hắn có suy đoán, hắn cùng với Mộng Tôn chiến đấu có thể phá không gian, để cho hắn lầm vào nơi đây. Thậm chí có khả năng, Mộng Tôn thấy đánh không lại hắn, liền đem hắn trục xuất nguyên bản không gian, gián tiếp tặng hắn phi thăng. Có thể, lúc này hắn đã không hề nguyên bản thế giới. Phát hiện như vậy để cho hắn cười to, phi thăng cầu mấy nghìn năm, hôm nay dĩ nhiên thật thành công. Hơn nữa, mới vừa phi thăng liền gặp gỡ như vậy cơ duyên. Khổ tận cam lai, khổ tận cam lai, thực sự là trời thấy a. Đều là ta. Đều là ta. Quỷ tôn cùng thiếu, để cho hắn gặp gỡ cái này khỏa thần thụ, chỉ sợ là hắn mệnh trung chú định cơ duyên đi. Chương 322, kết cấu. Quỷ tôn thân tại thế giới cây không gian, hưng phấn vui mừng khôn xiết. Hắn thấy, đây là hắn cuộc đời này nhất đại cơ duyên, hơn xa hắn chết đi sư phụ thu hắn làm đồ. Mộng Tôn, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nghĩ tới, ta sẽ có như thế cơ duyên chứ. Ha ha ha ha. Quỷ tôn cười tùy ý phi dương, thanh âm ở nơi này chỗ không gian phiêu đãng. Nhìn trên thế giới thụ tỏ vẻ trái cây, hắn xem là hoa mắt. Thiên thọ quả, phong lôi dự quả, cái này lượng chủng quả thực treo cao. Hắn thấy, có thể sinh trưởng ở nơi này dạng trên cây thần, quả thực nhất định là thần dị. Còn có dưới tàng cây trước kia tuyền nhãn, nhũ bạch sắc tuyển thủy phún ra ngoài, nồng nặc mà thuần túy tinh khí để cho hắn toàn thân nhẹ nhàng. Những thứ này đều là hắn, là một mình hắn độc hưởng. Tim đập rộn lên quỷ tôn giống như lần đầu tiên lột ra nữ nhân y phục vậy kích động, đưa tay đi bắt một viên thiên thọ quả. Không hề ngăn cản, tay hắn liền va chạm vào, bàn tay trong nháy mắt liền cảm thụ được quả thực trong sự dư thừa sinh mệnh lực, để cho hắn say mê. Chật, hắn liền kéo một cái như vậy, lưỡng túm, ba túm, liều mạng túm, sử xuất bú sữa mẹ tinh thần túm. Nhưng này quả thực phảng phất liên tiếp một tòa thiên lý giải vạn dặm núi non, để cho hắn bất lực. Mục trừng khẩu ngốc quỷ tôn giống to hơn, ta không tin, lẽ nào thực lực ta ngay cả trên cây thần một viên quả thực cũng ngắt lấy không đến sao? Thế giới thụ như vậy thần dị, ở trong mắt quỷ tôn cao không thể chạm, như vậy bảo tàng đối với hắn mà nói chân quý bực nào. Có phí nửa ngày, hắn ngay cả một viên quả thực cũng không có hái xuống. Không cam lòng hắn lần thứ hai nếm thử, phong lôi rực quả hái không xuống, địa nhũ tuyển nhãn không còn cách nào tiếp cận, chính là thế giới thụ một chiếc lá hắn đều hái không xuống. Không nhập kim sơn, ta liền cái gì cũng không được sao. Tại sao có thể như vậy? Quỷ tôn giống giận. Mắt mở trừng trừng nhìn bảo vật ở trước mắt, nhưng lại bất lực, như vậy phiền muộn có thể nghĩ. Không có thế giới thụ cho phép, dùng thực lực của hắn, nơi đây bất kỳ vật phẩm gì đều không thể cải biến một phần một chút nào. Phiền muộn suýt nữa hộp máu lần nữa quỷ tôn bất đắc dĩ đứng dưới tàng cây, nhìn quả thực than thở. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải bắt đầu tu luyện, đợi được thực lực cao tới đâu chút, luôn có thể hái được một cái quả thực. Chẳng qua là hắn nhưng không biết, hắn tất cả hành động trang hạ đều thấy ở trong mắt, không hơn tạm thời để cho hắn vui vẻ một hồi. Hiện tại, hắn còn có chút chuyện làm. Đại buổi tối không ngủ được. Chư vị chẳng lẽ là đến xem sao sao? Ngược lại rất có hứng thú a. Trang Hạ nhìn mấy chỗ không gian, đạo tôn thế tôn vũ tôn ma tôn đều ở đây, vẫn chú ý một trận chiến này. Trận chiến đấu này bọn họ từ đầu tới đuôi đều thấy ở trong mắt, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không còn suy nghĩ cẩn thận, Ngộng Tôn mới vừa rồi vẫn còn phía dưới, quỷ tôn chiến khởi tinh thần. Làm sao hiện tại chỉ có Ngộng Tôn vẫn còn, mà quỷ tôn không biết tung tích. Bọn họ làm sao cũng không còn suy nghĩ cẩn thận. Đạo hữu, không biết quỷ tôn chạy đi đâu. Ma tôn hỏi. Trong lòng hắn hậm hực, nhân đạo cùng tà đạo, mà nay tà đạo hơi yếu. Nếu như quỷ tôn lại xảy ra vấn đề, sợ rằng kế tiếp mấy nghìn năm, nhân đạo sẽ đại hưng, yêu ma quỷ quái thì cần muốn ngủ đông. Trang Hạ không trả lời, ngược lại hỏi ma tôn, không nghĩ tới ma tôn quan tâm như vậy quỷ tôn, lẽ nào ngươi nghĩ đi cùng hắn? Ngộng tôn nói giỡn. Ma tôn xấu hổ cười, cũng là không lên tiếng nữa. Tôn giả chính giữa chiến đấu. Mỗi một lần thắng bại đều ảnh hưởng cả thế giới bàng đại cách cục. Bởi vì từng tôn giả, phía sau đều có thật nhiều thế lực, đạo tôn là đạo môn thủ lĩnh, thế tôn chính là Phật trong chi Phật, mà vũ tôn đại biểu là nhân chính giữa hiệp sĩ. Về phần hắn ma tôn, chính là ma vật trong nhất nhân vật mạnh mẽ. Ngộng tôn đánh với quỷ tôn một trận, nếu như ngộng tôn bại vong, hết thể dễ nói. Nhưng bây giờ là ngộng tôn thắng, mà quỷ tôn không biết tung tích, vô cùng có khả năng bị ngộng tôn âm tử. Như vậy phía dưới. Nhân đạo thực lực toàn diện nghiền ép yêu ma quỷ quái, hắn ma tôn địa vị liền cực kỳ xấu hổ. Càng có một loại cảm giác nguy cơ, để cho ma tôn ăn ngủ không yên. Ta có thể hay không cũng cùng quỷ tôn yêu tôn một dạng, chết bởi mộng tôn thủ. Ma tôn âm thầm cô, càng là lo lắng. Người trung quy truy cầu tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, không để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Nhưng bây giờ, ma tôn ngay cả mảy may cảm giác cả an toàn cũng không có. Ai có thể nghĩ tới? Quỷ tôn ở ưu thế tuyệt đối phía dưới, dĩ nhiên cũng làm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trang Hạ liếc bốn vị này tôn giả liếc mắt, quản bọn hắn suy nghĩ gì, không can dự tha sự là được. Quỷ tôn bại vong với ta tay, hắn bản lý nên thuộc về ta, chư vị hẳn không có vấn đề chứ? Trang Hạ hỏi. Bốn vị tôn giả nhìn lẫn nhau, trong mắt chi hữu vô nhịn, địa phủ mặc dù là một khối thịt ngon, có đoạt không hơn mộng tôn A. Từ là như thế. Đạo tôn thích thanh tịnh, những thứ này nhưng thật ra lười quản. Hắn tôn giả cũng không nói, mộng tôn thực lực tựa hồ lại có tinh tiến, ngay cả cái kia xưng tụng phi thăng giả quỷ tôn đều bại vong, bọn họ canh không muốn mạo hiểm. Trang Hạ gật đầu, hóa thành một đạo lưu tinh đi xa, trốn vào một cái quỷ môn, đi vào địa phủ. Địa phủ mà nay không có quỷ hoàng cấp tồn tại, không có quỷ tôn chấn áp, coi là đất vô chủ. Không hơn địa phủ như cũ nằm ở vận chuyển bình thường phía dưới, hoặc có lẽ là, cho dù không có bất kỳ người nào quản lý, u minh không gian cũng có thể tự động vận chuyển. Một mạch vào địa phủ đại điện, Trang Hạ buông ra huy thế, chấn áp tất cả địa phủ thế lực, triệu tập địa phủ quỷ tiên cùng với thuần dương chân tiên. Không bao lâu, hơn 10 vị thuần dương chân tiên cùng với gần 100 vị quỷ tiên đến đây, đối mặt cường đại mộng tôn bọn họ không thể không cúi đầu. Trang Hạ nhìn, phát hiện hắc bạch vô thường, như đầu mã diện thình lình đang ở trong, mà trên người bọn họ cũng có mở nhạt thần quang. Trang Hạ tiếp xúc quỷ tôn hóa thành hương hỏa thần linh, mới có sở hiểu rõ, nguyên lai hắc bạch vô thường bọn họ cũng là hương hỏa thần linh. Hơn nữa đối phương có đợi không ít phân thân, đi vào dương gian tỏa hồn, nếu như phân thân toàn bộ quan chú, thực lực cũng có thể quỷ hoàng. Trang Hạ đối với địa phủ thế lực không có bao nhiêu hứng thú, nhưng tới tay đồ đạc ném ra cũng không phải hắn tập quán. Từ đó, ta liền được địa phủ chi chủ. Trang Hạ thản nhiên nói. Một đám quỷ tiên chắp tay, không phải không thừa nhận Trang Hạ nhập chủ địa phủ. Hắc Bạch vô thường sắc mặt kinh ngạc, còn có chút khổ sắc. Nam, 6 năm trước bọn họ liền gặp qua Mộng Tôn, thật không nghĩ đến đã từng gặp mặt một lần thanh niên nhân, dĩ nhiên sẽ có thực lực như thế. Không chỉ có trở thành lục tôn cường giả, canh nhập chủ địa phủ. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Người nào dự đoán được đây? Hắc Bạch vô thường lắc đầu, thế sự vô thường a. Một đám quỷ tiên hướng Trang Hạ hành lễ, xin chào địa chủ. Địa phủ chi chủ, tên gọi tắt địa chủ nha. Trang Hạ nghiêm túc khuôn mặt kém chút không có băng chết ở, suýt nữa bật cười. Địa chủ. Như thế tầm thường tên thua thiệt bọn họ gọi ra. Gọi ta là Minh Hoàng là được. Trang Hạ cải chính nói. Xin chào Minh Hoàng. Một đám quỷ tiên đạo. Trang Hạ phất tay miễn lễ, ta đợi ngày sau liền được quân thần, hy vọng bọn ngươi nỗ lực duy trì địa phủ vận chuyển, hắn tất cả như cũ. Chật, hắn liền phi thân rời đi, cũng không để ý tới nữa địa phủ sự tình. Bạch Cốt Thành, lúc này lại là hoàn toàn đại loạn, không chỉ có là Bạch Cốt Thành, toàn bộ U Minh không gian cũng là như vậy. Quỷ tôn khí tức cường đại, không biết bao nhiêu người cảm giác được. Kinh thiên động địa một kiếm quang hàn khắp U Minh không gian, bọn họ tự nhiên cũng thấy. Các quỷ hồn không cách nào tưởng tượng, đến cùng là người nào, dĩ nhiên bức quỷ tôn tại địa phủ xuất thủ đánh một trận. Mà có thể đánh với quỷ tôn một trận, cũng chỉ có lục tôn thành viên khác đi. Quản lý Bạch Cốt Thành hình ngục Hắc Thiên phu phụ, ở U Minh không gian hỗn loạn chi tế, hỏa tốc trước đi làm dùng sai. Nhưng bọn họ không biết, cái này hỗn loạn đúng là bọn họ ân công Trang Hạ, đánh với quỷ tôn một trận dẫn dắt khởi. Diễm Diễm tính tính cùng đợi, Hắc Linh cũng biết chủ nhân thân thiệp hiểm cảnh giới, có chút nôn nóng. Chủ nhân hắn lúc nào có thể trở về a? Hắc Linh hỏi Diễm Diễm. Diễm Diễm lắc đầu. U Minh không gian kinh thiên động địa một kiếm, để cho Diễm Diễm cũng ghé mắt, như vậy một kiếm, chính là tu vị thời kỳ toàn thịnh nàng cũng sẽ có áp lực. Năm đó nàng là thiên nhân cảnh giới, mà Trang Hạ hôm nay mới nửa bước nguyên thần, đối mặt thay đổi cường đại như vậy quỷ tôn đến nguy hiểm cỡ nào nàng đương nhiên biết. Rốt cục, một đạo khí tức quen thuộc rất nhanh tiếp cận, chính là Trang Hạ trở về. Phu quân, còn thuận lợi. Diễm Diễm quan tâm hỏi. Chủ nhân, ta và chủ mẫu thật lo lắng cho ngươi đây. Hắc Linh khẩn vừa nói đạo. Ừ, đều kết bó buộc, chúng ta có thể đi trở về. Trang Hạ cười cười. Quỷ tôn cái này nguy hiểm, rốt cục triệt chung kết. Nghe được phải đi về, liễu diễu Hắc Linh thanh âm đột nhiên ngừng lại, có chút ngại ngùng. Trang Hạ tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì, Hắc Linh ở nơi này ngây người ít ngày, hảo hảo bồi một bồi cha mẹ ngươi. Chật, Trang Hạ cùng Diễm Diễm phi thân rời đi. Lại nói ma tôn nhân chứng Trang Hạ đánh với quỷ tôn một trận, trong lòng rất là bất an. Hắn sẽ không chờ đến Trang Hạ động thủ, vừa nghĩ đến phản kháng, gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên nghĩ như thế nào giải quyết. Mà nay tà đạo ba vị, chỉ có một mình ta. Bốn người bọn họ cũng là quan hệ mật thiết, như vậy tình trạng, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn họ động thủ đánh chết. Lục tôn trong ổn định kết cấu triệt tàn biến, ma tôn đỉnh đầu giống như treo một thanh lợi kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống, hắn làm sao có thể không suy tư lối ra. Lẽ nào ký thác với bốn người kia thương hại, kỳ vọng đối phương tha hắn một lần. Đùa gì thế? Nhìn sang không trung ảm đạm không ánh sáng ánh trăng, vô cùng bất an Ma Tôn có một điên cuồng ý tưởng. Chương 323, mạch nước ngầm. Mà nay Ma Tôn không có ngừng ở lại Ma Thành, mà là đang một cái cực kỳ phổ thông trên hải đảo, rời xa đại lục. Hiện tại tà đạo suy sụp, yêu ma quỷ quái trong chỉ có hắn một cái tôn giả, lúc này chỉ có Ngủ Đông mới là đúng lý. Nếu như còn đứng ở đại lục, khắp nơi đường hoàng, hắn khả năng liền nguy hiểm. Ở chỗ này cái trên hải đảo Ma Tôn toàn thân khí tức thú liễm, cùng một cái nguyên anh cảnh giới tán tu mở dạng, hắn tôn giả muốn tìm được hắn, không phải hao phí không ít võ thuật mới được. Đến có muốn hay không làm như vậy? Ma Tôn nhìn không trung ám hắt chi tháng, trầm mặc hồi lâu. Cổ Hy rất là cường đại, dốc hết lục tôn lực lượng mới miễn cưỡng phong ấn, giết chết bất tử. Cũng chính là trận chiến ấy, đưa tới lục tôn thụ thương suy nhược, đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục lại. Nếu như phóng xuất, đơn giản là thả hổ về rừng, càng là triệt để cho hắn cùng với hắn tôn giả đối lập. Không hơn chỗ tốt ở chỗ, Cổ Hy tuyệt đối có thể khiến người ta đạo đại loạn, để cho thế tôn đạo tôn chờ người đau đầu. Là vì Mộng Tôn, Cổ Hy năm đó có dị động, rất có thể cũng là bởi vì Mộng Tôn. Như vậy, phóng xuất Cổ Hy, đối với hắn quả thực chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng, huống chi Cổ Hy chính là yêu ma quỷ quái một thành viên, thả hắn ra chính là tăng cường tà đạo lực lượng. Suy tư một lúc lâu, Ma Tôn ánh mắt càng ngày càng kiên định, nhất định phải phóng xuất Cổ Hy. Chật, một đạo thần niệm mang theo một chút năng lượng, lặng yên bay lên ánh trăng. Ánh trăng lúc này ảm đạm không ánh sáng, mặt ngoài càng là gồ ghề, đây là lục tôn phong ấn Cổ Hy trận chiến ấy tạo thành, tổn thương Cổ Hy bản thể mới thành công phong ấn hắn. Cổ Hy thân ở ánh trăng hoạch tâm buồn nguyên trong, năm đó thương thế sớm đã khỏi, nhưng trong lòng hắn hận ý tràn đầy. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Bản thân hành động cùng lục tôn ban đầu chút nào không dây dưa dễ má, có sáu đáng chết ra hỏa cư nhiên liên thủ đưa hắn đả thương phong ấn. Nếu để cho hắn đi ra ngoài, nhất định phải để cho bọn họ đẹp. Cổ Hy toàn lực thu nạp năng lượng tu hành, có thể dùng ánh trăng thậm chí không hề thả phát quan mang, hắn chờ đợi sớm ngày đi ra ngoài đây. Mà lúc này, một đạo thần niệm lặng yên vòng qua phong ấn, xuất hiện ở Cổ Hy trước mặt. Là ngươi. Ta nói ai có thể lặng yên không một tiếng động đột phá cái này phong ấn đi vào đây. Cổ Hy nhìn Ma Tôn thần niệm biến thành hư huyễn thân ảnh, từ tốn nói. Ngươi ta thế nhưng có đại thủ, cũng là không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì. Ma Tôn cười, ta tới nơi này, là vì thả ngươi đi ra ngoài, không biết Cổ Hy ngươi có bằng lòng hay không. Cổ Hy thiêu mi, có chút kinh ngạc, lẽ nào mặt trời mọc ở hướng tây sao? Năm đó các ngươi thế nhưng tự tay phong ấn ta, nhưng bây giờ muốn thả ta đi ra, chẳng lẽ là mở ta vui đùa? Ngươi cũng là không biết, ngươi bị phong ấn phương diện này, phát sinh không ít chuyện. Quỷ tôn yêu tôn đã chết, ma đạo suy nhược, thân là ma đạo tôn giả, ta tử là không thể khoanh tay đứng nhìn. Ma Tôn trực tiếp làm nói ra, bằng không Cổ Hy sẽ không tin tưởng hắn, đương nhiên cái gọi là tà đạo tôn giả ý thức trách nhiệm, quả thực chính là thối lắm. Không nghĩ tới Ma Tôn cũng sẽ sợ chết, thực sự là nghĩ không ra. Cổ Hy không lưu tình chút nào, hơi dễ cợt nói. Hắn nói cái này Ma Tôn làm sao không có việc gì tới hắn nơi đây, nguyên lai là bị bức bách không sống được. Đương nhiên hắn đồng dạng kinh ngạc. Sừng sững thế gian đỉnh phong mấy nghìn năm quỷ tôn cùng yêu tôn dĩ nhiên chết. Ai có thể giết bọn hắn? Ma Tôn sắc mặt không thay đổi chút nào, ngươi chỉ cần dùng đạo tâm phát thệ, sau khi rời khỏi đây tuyệt không động thủ với ta, ta liền thả ngươi đi ra ngoài, cộng đồng hưng thịnh phục ta đạo. Không phát thệ, hắn lo lắng ở đâu, phải biết rằng phong ấn Cổ Hy nhân trung thì có hắn. Năm đó chiến đấu là suýt nữa phân sinh tử, mà nay nhưng phải cùng một chiến tuyến, thật là buồn cười. Cổ Hy phun ra nuốt vào đợi đại lượng năng lượng, phát triển thân mình. Lúc này cũng là hỏi ngươi có thể thấy được qua người này. Chợt Cổ Hy con mắt tỏa ánh sáng, trang hạ thân ảnh liền đưa lên trên không trung. Ma Tôn âm thầm cô, đây không phải là Mộng Tôn sao? Chính là người này đánh chết quỷ tôn cùng yêu tôn. Ma Tôn trả lời. Ồ, không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như thế. Cổ Hy cũng là cả kinh, người nọ tuy là kỳ dị, thật không nghĩ đến dĩ nhiên có thực lực như thế. Ma Tôn đem vài đoạn Mộng Tôn cùng quỷ tôn yêu tôn chiến đấu hình ảnh truyền lại đi, xem Cổ Hy kinh ngạc. Ngươi điều kiện ta đáp ứng. Cổ Hy không do dự, so với việc đoạt được trang hạ cơ duyên, cựu hận gì đều không trọng yếu. Lập tức Cổ Hy liền phát xuống tâm thể, hứa hẹn sau khi đi ra ngoài tuyệt không đối với Ma Tôn động thủ. Tại chỗ, hai vị ngày xưa cựu nhân liền biến chiến tranh thành tơ lụa, trở thành chiến hữu. Đem phong ấn cửa ngầm nói cho ta biết, 3 tháng sau đó ta triệt khôi phục thương thế, khi đó sẽ lặng yên thoát khốn. Cổ Hy nói như thế, có trên thực tế thương thế hắn sớm đã khỏi, 3 tháng thời gian này. Hắn sẽ đem ánh trăng cái này bản thể trong toàn bộ lực lượng đều hấp thu, chuyển rời đến cổ thân thể này trong. Khi đó hắn, không biết lại nguyên nhân bản thể thụ thương mà bị động, thực lực càng là tiếp cận phi thăng, đến lúc đó hắn lặng yên đánh lén, định có thể đánh chết Mộng Tôn. Mà Tôn đáp lại, 3 tháng sau sẽ đem phong ấn một sơ hở nói cho hắn biết, trận đạo này thần niệm rời đi. Lại nói Trang Hạ, cùng Diễm Diễm ly khai Bạch Cốt Thành sau đó, trực tiếp đi Quỷ Tôn cá nhân bảo khố. Quỷ Tôn thu thập mấy nghìn năm bảo vật, vậy khẳng định là có không ít, Trang Hạ cùng Diễm Diễm đi sau đó, còn thật sự phát hiện vài thứ. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ dùng binh khí, đan dược cùng với một ít tài liệu, số lượng không ít, nhưng chất lượng không cao. Quá chân quý thật không có, ước đoán Quỷ Tôn tất cả đều dùng để tu hành, chuyển hóa thành thực lực. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc yếu một dạng, để cho Trang Hạ không làm sao có hứng nổi, Quỷ Tôn cũng quá nghèo chút. Yêu Tôn cũng không khá hơn chút nào, ở Trang Hạ cùng Diễm Diễm trong mắt, hai người kia đều là người nghèo. Riêng là Linh Nguyên Đan, Pháp Nguyên Đan, Thiên Nguyên Đan những thứ này tu hành tài nguyên, thế giới này sẽ không có, thiên tài địa bảo kém hơn viễn. Lấy ra một ít thần dị kim loại, Thôn Thiên Lô trong nháy mắt xuất hiện, đem trong bảo khố một ít thứ lộn xộn đều thôn phệ. Hấp thu tinh túy. Không hơn lúc này, Trang Hạ lại di một tiếng, một khối to bằng đầu nắm tay kim loại xuất hiện ở trong tay hắn. Vàng này trúc dĩ nhiên có thể ở Thôn Thiên Lô trung kiên cầm không thiếu thời gian, còn không có biến hóa chút nào, thực sự là ngạc nhiên. Trang Hạ tức tắc kêu kỳ lạ. Phải biết rằng, chính là Yêu Tôn bảo đao, ở Thôn Thiên Lô trong miệng cũng tối đa liền khăng khăng giữ mười mấy hơi thở, mà bắt đầu tăng dã. Nhưng này nhanh kim loại, nhưng ở nhiều lần tiến giai Thôn Thiên Lô thôn phệ hạ không hề động một chút nào. Thế giới này định có một chút bất phàm tài liệu, đại thiên thế giới mới có thể dựng dục chân thần, trung thiên thế giới yếu là yếu, nhưng cũng gặp phải một ít chân bảo, không thể nói được là thế giới dựng dục lần đầu xuất hiện. Diễm Diễm tiếp nhận kim loại, ít có dụng tâm quan sát. Không bao lâu liền xác định, một khối này kim loại có thể miễn cưỡng chế tạo hậu thiên linh bảo, tuy là số lượng còn thiếu rất nhiều chế tạo binh khí, nhưng cũng là thánh hiền mới có thể chính mình. Thu hoạch rất tốt. Trang Hạ cười cười. Lập tức, hai người xông vào Quỷ Tôn bế quan chỗ, nơi đây quả nhiên tồn tại trận pháp thủ hộ, nhưng ở Thôn Thiên Lô thôn phệ hạ cũng không có khăng khăng giữ bao nhiêu thời gian liền lộ ra kẽ hở, bị Trang Hạ bài trừ. Lúc này, đại lượng hương hỏa nguyện lực hiện ra ở trước mắt hai người. To lớn địa phủ tín ngưỡng, Quỷ Tôn xa còn lâu mới có được thu nạp xong, chứ cất ở đây trong. Nhưng thật ra tiện nghi Trang Hạ. Thôn Thiên Lô bay ra, nuốt trôi một dạng hấp thu đại lượng hương hỏa nguyện lực, đường kính vài trăm thước tín ngưỡng chi lực trực tiếp bị thu nhận đứng lên. Tín ngưỡng chi lực trong có đại lượng ý niệm, là tín đồ tâm ý biểu đạt, tu sĩ muốn hấp thu tín ngưỡng chi lực, liền phải hao phí võ thuật ma diệt những thứ này ý niệm. Hoa 3 phần khí lực, mới có thể có 2 phần thu hoạch, hương hỏa nguyện lực đối với tu sĩ mà nói, quả thực không thích hợp làm năng lượng trực tiếp dùng cho tu hành. Có đây đối với Thôn Thiên Lô mà nói, cũng là 5 phần tiền lời, bất kể là hương hỏa nguyện lực vẫn là vừa niệm, lực lượng tinh thần cùng năng lượng đều có thể làm quân lương, để cho Thôn Thiên Lô rất nhanh trưởng thành. Chỉ cần triệt tiêu hóa những thứ này hương hỏa nguyện lực, Thôn Thiên Lô liền được thiên nhân cảnh giới đỉnh phong vậy thực lực. Chỉ cần có cơ duyên vừa đến, liền có thể lần thứ 2 bước vào cao siêu hơn tầng thứ. Sơ kỳ trưởng thành, Thôn Thiên Lô thực lực tốc độ tăng trưởng không thể thắng được Trang Hạ, không hơn ở tiềm lực thượng, Thôn Thiên Lô sợ rằng xa hoàn toàn không phải Trang Hạ bản thể đối thủ. Chúng ta trở về đi thôi, là nên chuẩn bị dựng mộng võng, làm ta nghĩ làm việc. Chỉ cần mộng võng dựng, liên tiếp mấy tỷ mộng thần giáo tín đồ linh hồn, liền có thể thu hoạch bọn họ tất cả tri thức, mượn dùng bọn họ trí nhớ cùng trí tuệ. Khổng lồ như vậy trí tuệ, nếu như tiến hành thôi diễn, định có thể buộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ uy năng, để cho Trang Hạ trí khôn và tri thức trong thời gian ngắn tăng phúc nghìn lần vạn lần. Lúc này, Trang Hạ trí khôn và tri thức sợ rằng có thể thánh hiển, mạnh như thác đổ phía dưới hắn, có thể bình định rất nhiều cản trở. Không hơn chuyện này trước khi, hay là trước giải quyết Quỷ Tôn hơn nữa. Trang Hạ cười, cùng Diễm Diễm trở lại Hắc Giao Đầm. Diễm Diễm chỉ huy những yêu tiên đó, bắt tay vào làm truyền bá nàng sáng chế âm dương 36 thức, dùng ban ơn cho thiên hạ. Mà Trang Hạ cũng xuất hiện ở thế giới thụ không gian, nhìn tĩnh tĩnh tu hành Quỷ Tôn. Trang Hạ khí tức vừa xuất hiện, liền kinh động Quỷ Tôn, hắn mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn quát to. Ta vì sao không thể ở chỗ này? Trang Hạ cười cười, dễ dàng ngắt lấy tiếp theo khỏa thiên thọ quả, miệng vừa hạ xuống liền được tiếng vang giòn giã. Nước trái cây nùng mùi thơm khắp nơi. Cái này xem Quỷ Tôn khó có thể tin, hắn phí đem hết toàn lực, cũng không có tháo xuống một viên trái cây, vì sao Ngộng Tôn cứ như vậy dễ dàng tháo xuống. Lúc này hắn mới cảm giác được không thích hợp, tựa hồ, bản thân trước khi suy nghĩ đều là sai. Hắn rất có thể không có phi thăng, cái này khỏa thần thụ cũng không phải hắn cơ duyên. Mà là... Ngộng Tôn. Quỷ Tôn nghĩ tới đây, vẻ sợ hãi cả kinh, nhìn Trang Hạ ánh mắt trầm trọng. Không chút do dự, Quỷ Tôn một kiếm vung ra, hướng về Trang Hạ chém tới. Ta đòi mạng ngươi. Hắn quát lên một tiếng lớn. Chương 324, Mộng Vong Thành. Quỷ tôn mà nay tâm tình, tức là xấu hổ và giận dữ, vừa lo lắng. Muốn từ bản thân xuất hiện ở đây khỏa thần dưới cây, kích động tột đỉnh, cho rằng cơ duyên đã đến, còn phải ở chỗ này chuyên tâm tu luyện, tốn hao mấy vạn mấy trăm ngàn năm năm tháng, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, đánh hạ vô thượng nền tảng. Thật không nghĩ đến, bản thân căn bản không phải phi thăng, nơi đây cũng không phải hắn cơ duyên chi địa. Chính mình thần thụ, dị quả, linh tuyển không gian đặc thù, là mộng tôn bảy giờ, nơi này chính là nhốt hắn lao lung. Khi đó bản thân kích động, cảm khái, tưởng rằng trên trời rơi xuống một cái vĩ đại bánh, như vậy lâng lâng mà nay xem ra, quả thực chính là chê cười. Hơn nữa hết thảy đều bị đối phương nhìn ở trong mắt, cùng kẻ ngu giống nhau. Xấu hổ và giận dữ muốn thêm quỷ tôn khuôn mặt đều đỏ lên, canh nguyên nhân nằm ở khốn cảnh mà tim đập rộn lên. Ta đòi mạng ngươi. Quỷ tôn huy kiếm mà đến, một kiếm này dốc hết hắn tất cả tu vị, thề muốn chạm sát trăng hạ. Nếu là ở nguyên bản thế giới, một kiếm này sợ rằng ngay cả không gian cũng có thể rạch ra, chém giết bất kỳ người nào. Nhưng điều người không nghĩ tới là, kiếm quang thậm chí ngay cả một trượng cũng không có, căn bản tiếp xúc không đến trăng hạ. Hiển nhiên, một kiếm này bị cái không gian này áp chế, uy lực hoàn toàn không phát huy ra được. Lúc này trang hạ đã ăn một cái tiểu thiên thọ quả, hột tùy tiện ném một cái, lười biếng nhìn quỷ tôn. Chớ dây rua, chính là thực lực có mạnh hơn nữa đại gấp trăm lần một nghìn lần, cũng bất quá là kiến càng lay cây mà thôi. Thế giới thụ có gì cường đại, thực lực có thể chân thần, ở đâu là hắn cái này tiểu tiểu tôn giả có thể so sánh với. Quỷ tôn sinh lòng tuyệt vọng, chẳng lẽ mình thật liền phải chết ở chỗ này sao? Tại sao có thể? Bước ra một bước, quỷ tôn liền vượt qua 10 trượng, xuất hiện ở trang hạ trước mặt, lần thứ hai một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào trang hạ ốc. Kiếm một tấc tiếp cận, trang hạ cũng là mắt cũng không chớp, hoàn toàn không có lo lắng. Đây chính là ta địa bàn, ngươi bất quá là một tù nhân mà thôi. Trang hạ từ tốn nói, lúc này lợi kiếm kề sát hắn ra thịt. Nhưng này lúc, quỷ tôn vị trí không gian trong nháy mắt đọc lại, tất cả động tác, tất cả năng lượng, tất cả hết thảy đều tạm dừng lại. Trang hạ nhẹ nhàng một nhóm. Trường kiếm liền chuyển qua một bên. Một nhánh cây rũ xuống, lại giống như chưa từng có từ trước đến nay trường thường một dạng, đâm vào quỷ tôn thiên linh. Trong hô hấp, quỷ tôn liền bị thế giới thụ hút hết sạch, cái gì chưa từng lưu lại. Đường đường quỷ tôn, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi vô tung, lần này tiêu vong. Ta còn không có động thủ đây, ngươi đem hắn cho ăn. Ngươi lại không thiếu như thế điểm năng lượng. Trang hạ còn nghĩ trước tiên dạy dỗ một trận quỷ tôn, để trước khi thủ. Thật không nghĩ đến thế giới thụ cứ như vậy ăn tươi quỷ tôn. Không có gì chơi đùa. Thế giới thụ thản nhiên nói. Nó làm sao có thời giờ cùng quỷ tôn nhỏ như vậy con kiến chơi đùa. Cự thiên thế giới đã qua một ngày đêm, nếu như thời gian chi cầu vỡ nát, chờ chúng ta trở lại, cự trời đã là chúng ta lúc rời đi 5-6 năm sau đó. Thời gian chi cầu, chính là thế giới thụ định vị cự thiên thế giới thời không, dùng trở lại nguyên bản thời không thần thông. Trước đây xuyên qua tiểu thế giới lúc, cho dù qua mấy thập niên, cự thiên thế giới cũng bất quá lúc trong giây lát sự tình, nhưng lúc này đây làm sao không giống nhau. Vì sao cự thiên thế giới đã qua một ngày đêm? Trang hạ hỏi. Cái này trung thiên thế giới mạnh mẽ hơn tiểu thế giới nhiều lắm. Nếu như sau này đi trước đại thế giới, sợ rằng thời gian sẽ cùng cự thiên thế giới đồng bộ. Thế giới thụ giải thích. Xuyên qua thế giới càng là cường đại, vượt qua thời gian càng dài, như vậy thời gian chi cầu lại càng có thể biến hình vặn mẹo, cho đến tan vỡ. Nói đúng là... Thời gian của ta đã không nhiều lắm. Trang hạ biết, nhất định phải trước ở thời gian chi cầu buôn hội trước trở lại cự thiên thế giới, bằng không định vị thời không thất bại, hai cái giờ quốc tế vô ích sẽ trong nháy mắt đồng bộ. Nếu là tình huống như vậy phát sinh, sợ rằng đại sự không hay. Lại cho ta thời gian mấy tháng. Trang hạ nói ra, hắn bắt tay vào làm chuẩn bị mộng vong còn chưa dựng đây. Thế giới thụ đồng ý, thời gian mấy tháng vẫn là không có vấn đề. Xuất hiện lần nữa ở Hắc Giao đầm Trang hạ, cùng Diễm Diễm nói chuyện này. May mắn thế giới này không có ràng buộc. Ly khai thì cũng chẳng có gì. Ở Hắc Long giáo hơn vạn yêu quái dưới sự cố gắng, Diễm Diễm âm dương 36 thức rất nhanh đã chuyện khắp thiên hạ. Môn công pháp này, Diễm Diễm sáng tạo lần đầu, chính là vì tất cả mọi người có thể tu hành, dùng cường thân kiện thể. Đi qua 36 cái động tác, ở một ngày đêm không đồng thời đoàn tu hành, phối hợp đặc thủ phương pháp thổ nạp. Hấp thu âm dương chi khí, đến tôi luyện luyện nhục thân, đạt được tăng cường thể chất hiệu quả. Đương nhiên môn công pháp này hiệu dụng không cao, cả đời tu hành chỉ sợ cũng không còn cách nào tăng cường gấp đôi thể chất, áp dụng tính cũng không còn mạnh như vậy, có thể có một nửa người có thể tu hành cũng không tệ. Không hơn, đây đã là Diễm Diễm nỗ lực thành quả. Chờ môn công pháp này truyền bá ra, Trang Hạ mà bắt đầu phân phó rất nhiều yêu quái, phát động tín đồ cử hành Mộng Thần Đại Hội. Mộng Thần Đại Hội, liền để cho tín đồ buổi tối quan trú, cùng nhau tụng mộng thần kinh, đợi mộng thần tác động. Mà Trang Hạ thì sẽ thừa cơ dựng mộng võng, cũng ổn định lại. Mộng thần giáo trong lãnh địa, biết tin tức này tín đồ đều kích động không thôi, bởi vì lời đồn mộng thần rất có thể sẽ ở mộng thần trong đại hội đánh xuống thần tích. Thời gian nhoáng lên chính là mấy ngày, ban đêm, ở Kim Đan cảnh giới yêu quái tổ chức phía dưới, từng cái thành trì tín đồ đều tụ lại, cộng đồng tụng kinh thư. Còn như một ít thôn trấn, cũng đều tự phát đứng lên, hưởng ứng mộng thần hào cho đòi. Trong lúc nhất thời, mộng thần giáo hoàn cảnh bên trong, có 3-40 ước tín đồ đều ở đây màn đêm buông xuống lúc, đọc diễn cảm đợi mộng thần kinh. Vĩ đại mà vô thượng mộng thần, nguyện ngươi phù hộ chúng ta. Mộng thần A, vĩ đại mộng thần A, ngài thành kính tín đồ nguyện ý vì ngài kính dâng tất cả. Nguyện ta nhập mộng quyết sớm ngày đột phá, nhìn thấy mộng thần hình dáng. Những thứ này tín đồ niệm kinh hơn, trong nội tâm nguyện truyền lại mà tới. Lúc này, Trang Hạ cảm thụ được ngưng luyện mà thuần túy tín ngưỡng chi lực, hắn biết, mộng thần giáo tín đồ đồng tâm đồng đức, chính là động thủ thời cơ tốt. Dùng hắc giao đầm làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm bên trong, vô số tín đồ cầu xin, là vì những nhập mộng quyết đó đại thành tín đồ, trong đầu tồn tại hư huyễn thần linh đạt, tín ngưỡng càng là thành kính. Trang Hạ tâm thần trầm tĩnh, huyền phù tại không trung hơn 10 dặm cao, thần hồn lực trùng trùng điệp điệp phô khai. Phía dưới rất nhiều bị hạ cấm chế yêu quái dựa theo riêng phương vị đứng thẳng, hơn 1000 yêu quái linh hồn bị lực thôn phệ cùng Trang Hạ một luồng thần hồn quấn, lúc này đều là Trang Hạ sử dụng. Trong hô hấp, hơn 1000 yêu quái thần hồn lực phô khai, dùng Trang Hạ làm trụ cột, ở hắc giao đầm hình thành một trương tinh thần lưới. Rời xa hắc giao đầm, dựa vào nhân loại thời nay chỗ ở, Trang Hạ cảm giác được rất nhiều tinh thần mầm mống. Này nhập ngộng quyết đại thành tín đồ, trong đầu đều đi qua quán tưởng ngộng thần, quán chú huyễn sinh huyễn diệt tạp niệm mà sống lực lượng tinh thần sinh ra nhất tôn hư huyễn thần linh. Cái này hư huyễn thần linh đều coi là Trang Hạ tinh thần mầm mống, mặc dù không có tư duy không có trí khôn, nhưng có thể bị Trang Hạ cảm giác được. Một cái thành nhỏ mấy vạn người quán chú, mấy ngàn nhập ngộng quyết đại thành tín đồ trong nháy mắt đã bị Trang Hạ cảm giác được. Trang Hạ tâm niệm vừa động, mấy nghìn tinh thần mầm mống kích phát, những thứ này tinh thần mầm mống ở Trang Hạ chỉ huy hạ lẫn nhau cấu kết đan vào, giống như tơ nhện tiết điểm một dạng, hình thành một trương tinh thần hệ thống. Khi này trương tiểu loại hình tinh thần hệ thống dựng hoàn thành lúc, những thứ này nhập ngộng quyết đại thành tín đồ đã ngủ say. Tinh thần mầm mống kích phát sau đó, liên tiếp lên những người này linh hồn, mượn dùng bọn họ linh hồn lực lượng. Bằng không chỉ lấy tinh thần mầm mống lực lượng, sẽ suy nhược cho đến tiêu vong. Như vậy tình hình bị những yêu quái đó nhìn thấy, lúc này để cho hơn tín đồ tiến hành ngủ yên, cảm giác ngộng thần triệu hoán. Ngộng thần giáo tín đồ, am hiểu nhất ngay cả khi ngủ, không tới mấy phút, những thứ này tín đồ tất cả đều khò khò ngủ say đứng lên. Mà bọn họ vừa tiến vào ngộng đẹp, liền bị đã dựng tiểu hình tinh thần hệ thống bao phủ, đồng dạng dung nhập trong. Tồn tại những thứ này tín đồ dung nhập, tinh thần mầm móng kích phát mà thành lập tinh thần hệ thống trong nháy mắt cường đại lên. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn tín đồ tinh thần lực dựng hệ thống phô khai, cùng Trang Hạ ở hắc giao đầm dựng tinh thần hệ thống tiếp xúc. Trang Hạ ngồi ngay ngắn hắc giao đầm, đi qua rất nhiều yêu quái, dùng bản thân làm trụ cột, đám yêu quái lực lượng tinh thần là phụ trợ, dựng một cái lưới lớn. Mà tấm vong lớn, rút ra từng cây một mạnh tinh thần sợi tơ, hướng ra phía ngoài tìm kiếm đi, liên tiếp lên thành trì nhỏ tinh thần hệ thống. Mấy vạn thành trì, tất cả đều thành lập được nhỏ như vậy loại hình tinh thần hệ thống, mà Trang Hạ dùng hắc giao đầm làm trung tâm, từng bước một đem các loại tiểu hình tinh thần hệ thống thống lĩnh đứng lên. Một cái một thành trì nhỏ, mấy vạn tín đồ ngủ say, tinh thần lực đều dung nhập tinh thần hệ thống trong, cái này hệ thống dùng nhập ngộng quyết đại thành tín đồ làm trung tâm. Trong vòng một canh giờ, những thứ này tiểu hình hệ thống dùng tinh thần lực là sợi tơ, liên tiếp hắn tiểu hình hệ thống, cuối cùng hình thành một cái bảng nhện lớn võng. Nhập ngộng quyết đại thành tín đồ làm cơ sở đứng, đem thành trì nhỏ tín đồ chỉnh hợp thành một chương tiểu hình hệ thống. Tiểu hình hệ thống thì liên tiếp hắn tiểu hình hệ thống, cấu thành toàn bộ lưới lớn. Khi này cái đại hình tinh thần hệ thống hình thành lúc, một ít thôn trấn tín đồ cũng đồng dạng bị che kín, lực lượng tinh thần hòa tan vào vào. Cuối cùng, tất cả ngộng thần giáo tín đồ đều dung nhập như vậy tinh thần hệ thống. Trang Hạ tâm thần hoàn toàn dung nhập tấm vong này lạc, cảm thụ được vô tận tư duy ở nơi này tấm vong lớn trong bắt đầu khởi động. Một cái người đang trong, nhỏ bé như là trong biển rộng một giọt nước. Cho dù hắn thần hồn cường đại, nhưng này dương vĩ đại tinh thần hệ thống, liên tiếp là 3-40 ước linh hồn. Hắn Trang Hạ cũng không thể coi là cái gì. Rốt cục đạt thành. Trang Hạ thở dài. Đi tới thế giới này, tốn hao đại bán thời gian cùng tinh lực, là không phải là nó sao. Chương 325, Đại lượng tri thức. Nỗ lực lâu như vậy, chính là vì tổ kiến như thế một chương vĩ đại tinh thần hệ thống, cuối cùng để cho hắn sử dụng. Đi qua tờ này tinh thần hệ thống, Trang Hạ có thể tiếp thu hàng tỷ tín đồ dùng tư duy truyền lại mà đến tri thức. Chỉnh hợp những kiến thức này, lấy ra xuất trí tuệ tinh túy, tìm được bản thân tu hành phương hướng, phô bình đường. Có một tốt phương hướng, thông qua nữa hàng tỷ tín đồ trí tuệ để suy nghĩ, đem con đường này thượng đuổi gai quét ngang. Nếu như từng tín đồ đại não là một đồ thư quán thêm máy tính, Trang Hạ sẽ trước tiên từ vô số cái trong tiệm sách đạt được mình muốn tin tức, đi qua hắn trí khôn và suy nghĩ, dựng bản thân tu hành cơ cấu. Sau đó, thông qua nữa vô số máy tính đến giải toán, hoàn thiện cái này cơ cấu. Mà hôm nay, liên tiếp hàng tỷ tín đồ vĩ đại hệ thống đã dựng thành công, Trang Hạ cũng liền có thể làm tự mình nghĩ làm việc. Giờ khắc này, Trang Hạ thân ở vĩ đại hệ thống trung tâm, một ý niệm liền có thể tiếp xúc bất kỳ một cái nào tín đồ. Trong nháy mắt, ở hắc giao đầm cái này hạch tâm hệ thống trong, Trang Hạ thần hồn lóng lánh xuất lực lượng cường đại, một cái phảng phất giống như tất cả trung tâm vô thượng thần linh xuất hiện. Cái thân ảnh này, đi qua tinh thần hệ thống giống như nước gợn sóng bức xả ra, từ hắc giao đầm hướng ra phía ngoài mở rộng, đem tên này bóng người to lớn truyền lại tới từng cái tín đồ trong đầu. Ta, Mộng Thần, là Mộng Chúa Tể, thế gian người mạnh nhất. Các ngươi thân là Mộng Thần giáo tín đồ, nguyện ý đem tất cả kính dâng cùng ta sao? Bao phủ ở trong ánh sáng vạn trượng người khổng lồ, trong miệng ngôn ngữ chấn triệt tất cả tín đồ tâm linh. Trong lòng bọn họ xuất hiện vị thần này linh, để cho bọn họ không ngừng được sùng kính tín ngưỡng, với nhỏ bé trong cảm thụ được Mộng Thần vĩ đại. Mộng Thần, ở trong lòng bọn họ chính là duy nhất chân thần, bày ra rất nhiều thần tích thần linh. Hắn truyền xuống tín ngưỡng, chỉ điểm tín đồ mê man, để cho bọn họ tìm được người sinh phương hướng. Hắn truyền xuống nhập mộng quyết, tiếp tục tín đồ mộng lực lượng, mở ra tín đồ trí tuệ, để cho bọn họ làm một cái thông tuệ mà sáng suốt người. Hắn viết xuống Mộng Thần Kinh, đem thế gian trí tuệ cái này bảo tàng dung hợp thành một quyển kinh thư, tặng cho bọn họ, để cho bọn họ nhận thức thế giới, không rốt nát đi nữa. Như vậy Mộng Thần, bọn họ thiên ngôn vạn ngữ cũng nói chi bất tận, sợ cho dù là làm Mộng Thần chết, dung nhập Mộng Thần ôm ấp, cũng là bọn hắn vinh hạnh lớn lao. Vĩ đại mà trí cao Mộng Thần A. Chúng ta nguyện đem chính mình tất cả dâng hiến cho ngươi. Hàng tỷ tín đồ trong lòng rõng rạc, kích động đến khó mà diễn tả bằng lời, đối mặt bọn hắn tín ngưỡng Mộng Thần. Bọn họ mở rộng bản thân tâm linh, tùy ý Mộng Thần lấy đi muốn tất cả. Là vì này tín đồ cùng nhiệt, sợ cho dù là Mộng Thần để cho bọn họ lập tức tự sát, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Đương nhiên, Trang Hạ sẽ không như thế làm. Ta muốn biết, các ngươi đang suy nghĩ gì, từng nghĩ qua cái gì, ta muốn hiểu rõ ta con dân, chân chính đi vào các ngươi thế giới. Mở rộng các ngươi tâm linh, nói cho ta biết, trong lòng các ngươi suy nghĩ tất cả. Hào quang vạn trượng thần linh phảng phất thế gian trung tâm. Thanh âm to lớn mà đến, để cho hàng tỷ tín đồ trầm mê. Nghe được Mộng Thần thoại, tín đồ cùng nhiệt môn đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối. Chí cao vô thượng Mộng Thần hội cướp đi bọn họ đồ đạc, gây bất lợi cho bọn họ sao? Làm sao có thể? Các tín đồ không chút nghi ngờ Mộng Thần thoại, toàn năng biết hết Mộng Thần vật gì vậy không có. Căn bản sẽ không khi lừa bọn họ. Nay đây, bọn họ triệt mở rộng bản thân tâm linh. Như vậy, mới có thể chứng minh đối với Mộng Thần thành kính. Mới có thể làm cho mình càng thêm tiếp cận Mộng Thần. Trang Hạ gật đầu, cũng không ngừng bản thân truyền xuống nhập mộng quyết, để cho bọn họ không có bị mất ngủ suy nghĩ nhiều quá nhiều, để cho bọn họ mở ra trí tuệ, canh đi qua Mộng Thần Kinh biết được rất nhiều chân lý. Đối diện với mấy cái này mở ra mở tâm linh, Trang Hạ tâm niệm vừa động, rất nhiều tồn tại tinh thần mầm móng thành kính tín đồ, trong đầu tri thức liền tùy ý tinh thần mầm móng tiếp xúc, cũng truyền lại trí tinh thần vong lạc. Chuyển qua tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Từng cái tín đồ suốt đời tri thức như suối trào một dạng phát ra, từ bốn phương tám hướng quán chú tới hắc giao đầm, đến toàn bộ hệ thống hạch tâm, Trang Hạ nơi đây. Mấy ước tín đồ tư duy nhắn nhủ tới, chuyển tốc độ có thể tốc độ ánh sáng, Trang Hạ đem những kiến thức này tồn vào trong đầu mình. Nhưng mấy ước tín đồ tri thức có bao nhiêu to lớn? Có thể nghĩ, Trang Hạ bản thân căn bản là không có cách dung nạp những kiến thức này. Còn khăng khăng giữ mười mấy hơi thở, cái này mấy ước tín đồ ngoan đạo một phần vạn tri thức cũng không có tiếp thu, Trang Hạ thì biết rõ làm như vậy không được. Dùng hắn thần hồn cường đại, tối đa cũng còn có thể chứa mấy trăm ngàn tín đồ suốt đời tin tức. Hơn nữa chẳng qua là đơn giản chứa đựng. Đây đối với mấy tỷ tín đồ số lượng mà nói, căn bản là như muối bỏ biển, không còn cách nào thu thập tất cả tín đồ tri thức. Không hơn Trang Hạ cũng không hề từ bỏ, hắn đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Hô hoán thế giới thụ trong nháy mắt liền cùng hắn tâm linh tương liên. Chật, Trang Hạ liền đem đại lượng tri thức chuốt xuống đã qua, trực tiếp từ thế giới thụ thừa nhận. Dùng thế giới thụ sinh mệnh bản chất, chứa đựng cái này đại lượng tin tức hoàn toàn không có vấn đề, lại không biết đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Mà Trang Hạ mặc dù là toàn bộ tinh thần hệ thống hạch tâm, nhưng bây giờ lại thành một cái trạm trung chuyển, đem tín đồ truyền lại mà gửi thư hơi thở chuyển tồn tới thế giới thụ. Mỗi một phút, Trang Hạ đều phải tiếp thu đại lượng tin tức, đầu óc vô ích xuống tới hắn, đem đại lượng tinh lực thả đang xử lý tín đồ truyền lại mà gửi thư hơi thở trên. Người thường có tin tức, rất nhiều đều là tái diễn tính, vô dụng, chỉ có chút ít tin tức mới có thể xưng là tri thức. Mà những kiến thức này trong, bộ phận tinh hoa mới xưng là trí tuệ kết tinh. Đối với này tái diễn vô dụng tin tức, Trang Hạ nhất nhất loại bỏ, đem các loại không nên tin hơi thở ném cho thế giới thụ ăn tươi. Tín đồ truyền lại gửi thư hơi thở, này đây tư duy hình thức, những thứ này tư duy đều là lực lượng tinh thần. Ăn tươi những thứ này lực lượng tinh thần đối với thế giới thụ mà nói cũng là có chút dùng, chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Một khắc đồng hồ trôi qua, Trang Hạ mới đưa này thành tín nhất tín đồ tin tức tiếp thu xong. Không hơn những tin tức này 99% đều bị Trang Hạ loại bỏ, chỉ để lại bộ phận cần tin tức. Tiếp đó, Trang Hạ lần thứ 2 tiếp thu hắn tin đồ tin tức. Bao trùm phương viên mấy vạn dặm vĩ đại tinh thần hệ thống, vô thỉ vô khắc không phiếm phát đợi kịch liệt ba động, truyền lại đại lượng tin tức. Đầu tiên là ở giữa nhất giới, từ trong ra ngoài, cho đến phía ngoài nhất tín đồ. Tốn hao 3-4 canh giờ, Trang Hạ rốt cục đem tất cả tín đồ tri thức tiếp thu hoàn tất, chứa đựng tại thế giới cây trong. Mà lúc này, trời đã tảng sáng. Mà chờ đăm chiêu mong muốn, ta đã biết. Tinh thần hệ thống trong vạn trượng thần linh mở miệng, cũng đại biểu cho lần này mộng thần đại hội kết thúc. Trang Hạ tâm niệm vừa động, toàn bộ tinh thần hệ thống từ phía ngoài nhất tan vỡ, lực lượng tinh thần từ từ rút về, toàn bộ tinh thần hệ thống đều hóa thành tinh thần năng lượng bị thế giới thụ ăn tươi. Đây coi như là Trang Hạ cho phí dịch vụ, bạch khiến người ta làm việc là không đúng. Khi toàn bộ tinh thần hệ thống tiêu thất, đám chìm trong mộng thần vạn trượng quang mang vậy uy nghiêm hạ tín đồ, đều nhất nhất tỉnh lại. Lúc này bọn họ, linh hồn lực lượng hóa thành tư duy truyền ra ngoài, cả người đều mệt mỏi rã rời không chịu nổi, muốn ngủ một lát. Như vậy tiêu hao đều là tạm thời tính, mấy ngày nữa thì sẽ khôi phục. Hàng tỷ tín đồ tuy là mệt mỏi rã rời, nhưng có thể cảm thụ được ngộng thần uy nghiêm, trong lòng bọn họ kích động khó có thể kể ra. Ngộng thần quả nhiên như bọn họ suy nghĩ, là vĩ đại như vậy mà vô thượng, theo ngộng thần là bọn hắn suốt đời nhất đại phúc khí. Chợt những thứ này tín đồ đều nhất nhất về nhà, sau đó chính là lớn ngủ một hồi, thẳng đến tinh thần đều đầy đặn. Mà lúc này, rất nhiều cảm thụ được qua ngộng thần uy nghiêm tín đồ, nhập ngộng quyết cũng bắt đầu tiến nhanh, không ít người cũng bắt đầu nhập ngộng quyết đại thành. Như vậy, những thứ này tín đồ đối với ngộng thần đại hội càng là tôn sùng không ngớt, chờ mong tiếp theo đến. Mà lúc này, Trang Hạ lại thân ở thế giới thụ không gian, đau đầu đối mặt với đại lượng tri thức. Chương 326, trên đường. Thế giới thụ xanh um tươi tốt, cao tới 50 trượng cao, tán cây như hoa cái, phương viên 100 mét đều ở đây nó bao phủ phía dưới. Lớn như vậy một thân cây, người thường nếu là dùng để làm củi đốt, đó là cả đời cũng chưa dùng hết. Đương nhiên, cái này là không có khả năng, quỷ tôn bú sữa mẹ tinh thần đều dùng tới, ngay cả phiến thụ diệp chưa từng hái xuống. Ngọn cây trên nhất, có một viên uy thế khiếp người huyền vũ trứng, mà nay đang ở ấp trứng. Đây là thế giới thụ tốn hao đại lượng tâm lực, mới đưa huyền vũ thánh thú một giọt máu đào tạo mà thành huyền vũ trứng. Huyền vũ thánh thú, dòng dõi đích tôn con muốn thành niên liền nhất định là thần cấp, cho dù không tu luyện, vui chơi giải trí ngủ mấy vạn năm, luôn có thể đi vào thần cấp. Có thể thấy được thánh thú huyết mạch đến mạnh mẽ bao nhiêu, cũng có thể lý giải vì sao những thần thú đó thánh thú huyết mạch ngạo mạn, khinh thị hắn chủng tộc. Đương nhiên, cái này cũng có thể hiểu được, cái kia thần hoàng cấp huyền vũ thánh thú vì sao cả ngày ngủ, ăn ngủ ngủ ăn, tiêu sái rối tinh rối mù. Đây coi như là nó cho Trang Hạ bị lễ vật, bằng không có trời mới biết tiểu tử này bản thể có phải hay không sau mấy chục ngàn năm thọ nguyên hao hết mà chết. Trừ thiên thọ quả cùng phong lôi dự quả, cùng với dưới tảng cây địa nhũ linh tuyển, thế giới thụ cảnh cây chính giữa còn ẩn giấu hai linh thiền. Cái này một đôi song sinh thiền, chính là Trang Hạ đấu giá hội thượng mua lại, trải qua quá thế giới cây bồi dưỡng, hai nguyên bản không hơn tiểu yêu song sinh thiền mà nay thôi hóa thành hạ vị yêu vương. Như vậy tu vị, nếu như trạng thái tự nhiên hạ, không biết hàng tỷ song sinh thiền cự thiên thế giới, trăm trong năm có hay không một đôi tu vi như thế linh thiền xuất hiện. Hạ vị yêu vương, đây chính là có thể thiên nhân trên tồn tại, hơn nữa còn là cự thiên na dạng đỉnh phong đại thế giới thiên nhân trên, xa hoàn toàn không phải Trang Hạ hiện tại vị trí cái này linh dị thế giới tôn giả có khả năng so với. Không hơn đây cũng là có đại giới, cái này hai song sinh thiền tiềm lực đã hao hết, chính là cho nhiều hơn nữa tài nguyên. Lại nhiều thời gian cũng không thể tiến thêm một bước. Bằng không, Trang Hạ đã sớm để cho thế giới thụ nuông chiều cho hư, có tiệp kính không đi, đó mới là kẻ ngu si. Thế giới thụ không gian, mà nay tồn tại đại lượng lực lượng tinh thần tồn tại, hàng tỷ tín đồ tư duy hóa thành một dạng xương mù dày đặc vậy tinh thần thể, vô tận tin tức đang lóe lên. Lực lượng thần bí thấm vào cái này một dạng tinh thần thể, săn sóc gân cần bảo vệ, có thể dùng những thứ này thừa tái tư duy tinh thần thể không lùi ngược lại hóa thành giải rác vỡ vụn tinh thần. Người chết sau khi, linh hồn đều có thể đang không có bảo hộ trong có thể dùng tư duy tiêu tán, trở thành không có linh trí cô hồn dã quỷ, huống hồ ngay cả linh hồn tẩm bổ cũng không có thuần túy tư duy. Nếu như trạng thái tự nhiên hạ, như vậy rời rạc tinh thần thể đã tiêu tán, không hơn tại thế giới cây không gian nhưng thật ra hoàn hảo. Trang Hạ nhìn cái này một dạng tinh thần thể, trong mênh mông tin tức nhiều đến đầu hắn đau, cho dù đã đơn giản loại bỏ vô dụng 99% tin tức, còn thừa lại 1% cũng đồng dạng to lớn. Vậy cứ tiếp tục tinh giản đi. Trang Hạ biết mình phải làm việc có rất nhiều, nhưng trừ làm, hy vọng mà Hưng nói không có bất kỳ tác dụng. Chợt cái này một đoàn tinh thần thể rút ra một luồng, như là nước chảy hướng về Trang Hạ bay tới. Trang Hạ sớm đã nghĩ kỹ như thế nào đem những tin tức này phân loại, bằng không lộn xộn, hắn chính là mấy năm cũng không nhất định có thể triệt sửa sang xong những tin tức này. Tồn tại rõ ràng thất tình lục dục hình ảnh, nhân tính nhận thức, sinh tồn sinh hoạt kỹ năng, như cầm kỳ thư họa trồng trọt đan. Đối với chưa nhiều vấn đề suy nghĩ, cùng với như thế nào giải quyết vấn đề biện pháp. Đối với thiên địa nhận thức, cùng tu hành tương quan trí tuệ. Đại lượng tin tức chảy ra mà đến, Trang Hạ phân loại, đem những tin tức này chỉnh lý. Trước khi chẳng qua là thô sơ giản lược loại bỏ, lúc này đây phân loại, đại lượng tin tức đi qua phân biệt sau đó, lần thứ hai bị bỏ qua. Một ngày một đêm sau đó, nguyên bản một đại một dạng tinh thần thể đã còn lại không đến 1/10, hơn nữa chia làm mấy đoàn nhỏ. Mà nay còn lại tin tức, đã có thể được xưng là tri thức, so với tín đồ truyền mà gửi thư hơi thở, đã không đủ 1/1000. Như vậy tinh luyện, cho dù lượng tin tức thật to giảm bớt, có chất lượng lại đề cao thật lớn. Sợ cho dù là Trang Hạ tự thân cả đời ký ức, chuyển hóa thành tin tức, tinh luyện sau đó lưu giữ lại tri thức cũng sẽ không vượt qua 1%. Huống chi tục ngữ nói, ba thôi khán đem đỉnh cái ra cắt lượng, 30-40 ước tín đồ nhân sinh mỗi người không giống nhau, tao ngộ cùng đăm chiêu sở học bao la vạn tượng, ngưng luyện tri thức đến có bao nhiêu. Toàn diện nhất định vượt qua xa Trang Hạ, số lượng càng không cần phải nói, hơn nữa bọn họ trí tuệ điểm nhấp nháy, định có thể khiến người ta thán phục. Tục ngữ nói nhóm ba người tất có thầy ta. Một người tổng có một vài chỗ là tương đối ưu tú, với bình thường trong bày ra không tầm thường, khiến người ta liếc nhìn. Sợ cho dù là thần linh, cũng sẽ từ tín ngưỡng trong tinh luyện trí tuệ vật chất, có thể thấy được người tiềm năng vô hạn. Ta muốn là còn ở địa cầu, đi tham gia cái gì cường đại nhất não, chính là chỉ dùng 1/1000 đầu óc, cũng có thể đơn giản đoạt được quán quân. Trang Hạ xoa xoa đầu, chỉnh lý những tin tức này, thực sự là muốn hắn mạng già, mệt mỏi dã rời tự nhiên không cần phải nói. Những tin tức kia trong mặt trái nội dung không ít, nhìn hắn buồn nôn. Là nhân luôn luôn mặt trái tư duy, có thể làm không thể nói không ít, có thể muốn không thể nói càng nhiều. Nội dung thực sự là nảy sinh cái mới Trang Hạ đối với thế giới nhận thức. Đương nhiên, rất nhiều chợt lóe lên ý niệm trong đầu, chính là những tin tức này chủ nhân mình cũng không nhớ nổi. Người tổng là hy vọng bản thân ưu tú một ít, này không thích bản thân bọn họ tiềm thức liền quên. Nghỉ ngơi một chút, hai ngày nữa tiếp tục cố gắng, trực tiếp giải quyết. Trang Hạ duỗi người một cái. Trở lại hắc giao đầm, triệt tiêu hóa những kiến thức này, cũng lấy ra suất thuần túy nhất trí tuệ, tốt nhất vẫn là mượn thế giới thụ, bằng không dùng bản thân trí nhớ, căn bản là không có cách triệt đào móc những kiến thức này tiềm lực, phát huy ra nó ứng với có giá trị. Trang Hạ vắng mặt thời gian, Diễm Diễm đều ở đây tìm hiểu tín ngưỡng chi lực huyền bí, tăng trưởng trí tuệ hiểu lòng người. Nàng thân là mộng thần giáo Diễm Thần, tự nhiên là có không bất tín ngưỡng. Phu quân, chúng ta nhìn lại thế giới này đi. Diễm Diễm nhẹ giọng nói. Nàng biết khoảng cách ly khai thế giới này đã không xa, ở chỗ này 5-6 năm, tổng là có chút tình cảm. Sau đó không biết còn có thể hay không thể trở về, ôm hồi ức ôm ấp tình cảm, Diễm Diễm muốn nhìn lại. Trang Hạ cười nói, vừa lúc, ta cũng muốn nhìn một chút, chúng ta gặp phải người xuất hiện ở thế nào, xem qua nước từ trên núi chảy xuống hiện tại là bộ dáng gì. Hắn cách hoàn thành bản thân công tác còn có 2 bước, có được mình muốn đồ đạc, tùy thời có thể ly khai. Huống hồ. Bọn họ tối đa chỉ còn lại có thời gian mấy tháng, vô luận như thế nào đều phải trở về cự thiên thế giới. Trang Hạ nhìn mình Mỹ kỷ cục lão bà, tâm lý nói không nên lời bất đắc dĩ, tựa hồ Diễm Diễm bây giờ còn kém 2 năm đến 16 tuổi. Lúc nào có thể? Được rồi, Trang Hạ cũng sẽ không nghĩ, vừa nghĩ liền bất đắc dĩ. Thiên nhân hợp nhất phía dưới, Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhanh như điện chớp một dạng, mười mấy hơi thở liền vượt qua khắp nơi khoảng cách dài, dọc theo đường đi nhưng ngay cả một tia âm thanh cũng không có. Hai người hạ xuống, trở lại sơ lâm cái này trung thiên thế giới lúc, địa phương. Lại chỉ thấy hoang sơn giã lĩnh, hai người một bước liền vượt qua vài dặm, ở vào ở một cái hoang dã mộ. Trang Hạ cùng Diễm Diễm thần thức nhìn quét phía dưới, phát hiện lưỡng con tiểu yêu, một cái hết một con rắn. Lý Thúy cùng lão phụ kia người bị hắc bạch vô thường trảo sau khi đi, cái này thanh phu nhân cùng xà công tử ngược lại vẫn như trước tự tại. Trang Hạ chỉ vào hết cùng xà nói ra, cười cười. Không hơn thời gian 5, 6 năm. nơi đây lần thứ hai tụ tập mười mấy tiểu quỷ, không hơn không có thành tựu. Diễm Diễm cũng cười, còn nhớ rõ nàng và phu quân ở chỗ này qua đêm, những quỷ hồn kia cùng hai cái này yêu quái còn huyền hóa ra một cái trạch viện, cho hai người sành ăn chiêu đãi, còn có đoàn kịch hát nhỏ biểu diễn đây. Không bao lâu, hai người có đi tới Hắc Linh phụ mẫu gia, không hơn nguyên bản trạch viện đã rủi ro, tràn đầy cỏ dại cùng con kiến, phòng ở lâu năm thiếu tu sửa, sợ rằng che mưa đều khó khăn. Nơi đây ở cư dân phụ cận xem ra, đã từng có yêu quái ở lại, nhất định là nơi chẳng lành, cho nên cũng không còn người ham muốn nơi đây trạch viện. Nhìn, Trang Hạ Diễm Diễm cước bộ lay động, không bao lâu liền xuất hiện ở Thanh Nguyệt Quan. Còn nhớ rõ lao đạo sĩ Thanh Nguyệt, trước đây thế nhưng chiêu đãi qua bọn họ, đương nhiên Trang Hạ cũng là cho hắn chỉ điểm. Mà nay vừa nhìn, đạo quan như trước, mà lao đạo sĩ tu vị đã có tiến bộ, từ kim đan tứ chuyển biến thành ngũ chuyển. Bàng đại khí thế mà đến, Thanh Nguyệt lao đạo cao giọng đều, không biết là vị cao nhân nào giá lâm ta Thanh Nguyệt Quan. Nhìn thấy Trang Hạ, hắn cũng là sửng sốt. Nguyên lai là cái này hai vị tiền bối, không nghĩ tới cái này hai vị tiền bối còn có trở lại thời gian. Trang tiền bối, tiểu đạo thất lễ. Thanh Nguyệt không người nói. Trang Hạ khoát khoát tay, không sao cả. Thanh Nguyệt Quan nước từ trên núi chảy xuống đều là hay, Trang Hạ cùng Diễm Diễm ở chỗ này ở một ngày đêm, cùng lao đạo sĩ tụ qua một phen mới rời đi. Dù sao, sau đó sẽ không còn được gặp lại. Chật, hai người lần thứ hai ra đi. Đều ít năm như vậy chưa thấy qua Nho Sinh Nô Thắng, không biết hắn có phải hay không đã làm đại quan, vì nước vì dân mà cúc cung tận tụy đây. Trang Hạ nhớ tới thư sinh kia đến, lại nói tiếp Nô Thắng vẫn cùng hai người đồng hành qua một đoạn đường đây, tính là có chút giao tình. Nô Thắng lòng dạ thanh cao mà tài hoa không tầm thường, ở thành nhỏ cũng là có danh khí người, không hơn một năm kia vào kinh đi thi, trên đường phân biệt sau đó, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đổi lại thân trang phục, hóa thành hai cái thư sinh, dáng dấp thanh tú mà thoát tục, hào hiệp đi. Thanh nhỏ như trước náo nhiệt, Trang Hạ nhắm Nô Thắng trong nhà đi. Có tới cửa, Trang Hạ cũng là ổ một tiếng. Ván cửa gió táp mưa xa nhiều năm, loang lổ có chút cổ xưa, so với năm đó càng sâu. Trạch viện tựa hồ thật lâu không có tu chỉnh, canh không có bao nhiêu người khí. Nô Thắng ra vốn là chẳng qua là khó khăn lắm thường thường bậc trùng, nhưng hôm nay hầu như đều giống như không đáng hồi lâu, như là không ai ở lại. Trang Hạ gõ cửa một cái, lại không người đáp lại, gõ lại vài tiếng, vẫn là không có người đến. Thân niệm đảo qua, mấy năm cũng là trống rỗng, một bóng người cũng không có. Trên đường có người thấy đạo, tốt thầm nghĩ, Nô gia chưa từng người, ngươi không cần đợi. Trang Hạ hiếu kỳ, hỏi Nô Thắng người đâu? Cha hắn mẹ đây. Người nọ lắc đầu, Nô Thắng cha mẹ đều chết 4-5 năm, Nô Thắng vào kinh đi thi năm đó mùa đông, bệnh lâu trong người nhị lão không có gánh vác, qua đời. Còn như Nô Thắng, càng là nhiều năm không có trở về, chỉ sợ là cao trùng, mà nay quan to lộc hậu hưởng phúc đây. Cái thành nhỏ này, chỗ nào có thể so với phồn hoa kinh thành, hắn định thì không muốn trở về. Nói xong, hắn bỏ rơi phất tay háo đã đi vừa lắc đầu. Trang Hạ cùng Diễm Diễm nghĩ thầm. Nô Thắng tại sao sẽ là như vậy người đâu? Động lòng người vắng mặt, hai người bọn họ cũng không dừng lại nữa, chuẩn bị lên đường rời đi. Lúc này, hai bên trái phải một cái trạch viện đi ra một thanh niên nữ tử, con gái rượu cũng quả thực là tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, nàng kêu, hai vị công tử tìm ai? Trang Hạ Diễm Diễm vừa quay đầu, cũng là kinh ngạc, đây không phải là Tam Nương sao? Hai người còn nhớ rõ, Nô Thắng mời xin bọn họ tại gia tụ họp một chút, chính là cái này Tam Nương chiêu đãi. Khi đó Tam Nương còn mới tuổi dậy thì, mà nay dĩ nhiên có 20 tuổi. Có nàng làm sao còn ở chỗ này? Nô Thắng cao trung phát đạt, không có đưa nàng tiếp đi kinh thành hưởng phúc sao? Mà lúc này, Tam Nương thấy rõ Trang Hạ, cũng nhận ra đây là Nô Thắng đã từng mời tại gia một tiệc rượu bằng hữu. Dùng Nô Thắng ánh mắt và tâm tư, có thể mời về gia khách nhân thế nhưng ít có, nàng nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Tam Nương một nhận ra Trang Hạ, liền được vội vã hỏi công tử, ngươi có thể có Nô Thắng ca ca tin tức. Cái này vừa hỏi thật ra khiến Trang Hạ buồn bực, cùng Nô Thắng thân cận nhất Tam Nương chính mình cũng không biết, hắn nào biết đâu rằng. Nhớ tới mới vừa rồi người đi đường kia từng nói, Trang Hạ cùng Diễm Diễm có một cái ý nghĩ. Nô Thắng tiểu tử kia phát đạt sau đó, lẽ nào cứ như vậy bỏ lại thanh mai trúc mã Tam Nương? Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như thực sự là thỏa thỏa một tên nam nhân cặn bã. Chương 327, Hoa nở đãi quân đến. Thư sinh vào kinh đi thi, cao trung sau đó bị quan lớn nhìn chúng. Cuối cùng cưới mới vui mừng vứt bỏ cũ nhan sự tình, cũng không ít thấy. Lẽ nào Ngô Thắng, thật cứ như vậy mặc kệ thanh mai trúc mã Tam Nương. Trang Hạ mặc dù đối với Ngô Thắng ấn tượng không sai, nhưng người là sẽ biến đổi, là vì thay đổi rất nhanh chính giữa, giá trị quan cùng tâm tính rất dễ dàng đại biến. Nếu hắn thật thành cặn bã nam, cũng không phải là không thể. Tam Nương khát cầu ánh mắt nhìn Trang Hạ Diễm Diễm, nàng đã 5-6 năm chưa thấy qua Ngô Thắng, nàng hiện tại chỉ muốn biết đáp án. Cho dù từng cái hồi hương thư sinh nói cho nàng biết, Ngô Thắng ở kinh thành được Trạng Nguyên, cưới tể tướng nữ nhi, mà nay đại lộ hành thông. Chỉ cần chưa thấy Ngô Thắng, không có xác nhận Ngô Thắng thật không muốn nàng, nàng sẽ chả tin tưởng Ngô Thắng vẫn như cũ là nàng Ngô Thắng ca ca. Trang Hạ lắc đầu, chúng ta cũng 5-6 năm chưa thấy qua hắn, khi đó chúng ta ở trên đường phân biệt, hắn đi đi thì, chúng ta đi tầm tiên hỏi, từ nay về sau cũng không còn tái kiến qua. Ngô Thắng từ cái kia hiệp khách Triệu Vũ bảo hộ, chắc là an toàn đến kinh thành, chẳng qua là không biết đến tột cùng chân tướng đây là cái gì. Tam Nương nghe được vẻ mặt thất lạc, vẫn là không có tin tức. Nàng miễn cưỡng vui cười lộ ra vẻ tươi cười, từ bên hông lấy ra một cái chìa khóa, mở ra Ngô gia đại môn, thỉnh hai người đi vào ngồi xuống. Vẫn là đi vào nói đi. Ngô gia đã mấy năm không người ở, không có tức giận phòng ở luôn luôn suy tàn rất nhanh, bị khí hậu khác nhau ở từng khu vực cùng âm khí ăn mòn, âm lãnh mà ẩm ướt. Không hơn nơi đây như trước rất là sạch sẽ, xem ra Tam Nương thường xuyên đến quét dọn. Tương yêu ngồi xuống, Trang Hạ cùng Diễm Diễm cũng không còn khách khí, trực tiếp hỏi khởi Ngô Thắng cùng Tam Nương sự tình. Chuyện của tu. Ý ký hiệu bản quyền VN không biết đến tột cùng như thế nào, Ngô Thắng hắn có phải là thật hay không làm người vong ân phụ nghĩa? Trang Hạ hỏi, phát đạt sau đó, Liên gia cũng không trở về, đáp lại cưới vợ Thanh Mai Trúc Mã không để cho một cái hồi âm, không phải người vong ân phụ nghĩa đây là cái gì? Ngô Thắng có phải là thật hay không vứt bỏ muội muội? Cùng ta nói một chút, nếu như hắn thật như vậy vô tình, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Diễm Diễm rên một tiếng. Tam Nương vẻ mặt khổ sáp, trong mắt tràn đầy hồi ức, lập tức hướng về Trang Hạ cùng Diễm Diễm nói liên tục. Nam, 6 năm trước, Ngô Thắng ca gặp phải nhị vị, quyết tâm vào kinh đi thi, nưu được một phần tiền đồ, cũng tốt làm dạng dỡ tổ tông. Đây là nhị vị cũng biết. Hắn vốn là không muốn đi, cha hắn mẹ thân thể rất là không được, thường thường yếu nhân bên người hầu hạ, căn bản không thể rời bỏ người. Phụ mẫu có ở đây không đi xa, Ngô Thắng ca rất hiếu thuận, luyến tiếc bỏ xuống cha mẹ ly khai. Bất quá hắn ba phụ bá mẫu đêm hôm đó cũng là lấy cái chết tương bức, muốn Ngô Thắng ca ca phải đi khoa thi, nếu không. Đáng tiếc toàn thân học thức. Cổ nhạc thành người nào không biết, Ngô Thắng ca ca hắn học thức bên bác, còn có tài tử tên, nhất định có thể khiến cho một cái tiến sĩ vị. Nói lên Ngô Thắng, Tam Nương là vẻ mặt sùng bái, Ngô Thắng thế nhưng nam nhi trong đỉnh tốt không biết bao nhiêu người ra nguyện ý đem gả con gái cho hắn. Nhưng hắn nhưng xưa nay không ghé mắt, càng là đồng ý cùng nàng, sau này nhất định là cưới nàng, không phải nàng không cưới. Nghĩ tới đây, Tam Nương tâm lý đều là điểm điểm. Nam, 6 năm trước sự tình Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhớ rất là rõ ràng, dùng bọn họ tu vi cùng tâm linh, chỉ cần không phải tận lực cắt bỏ ký ức, sợ cho dù là 100 năm trước sáng sớm thượng ăn xong cái gì cũng nhớ nhất thanh nhị sở. Trang Hạ gật đầu, không sai, ta còn nhớ rõ là ngươi giải quyết hắn buồn phiền ở nhà đây. Diễm Diễm đạo. Ngươi nói, ngươi sẽ chiếu cố thật tốt bá phụ bá mẫu, để cho hắn an tâm đi khoa thi, đúng không? Tam Nương hồng hồng khuôn mặt, nàng ấy lúc thế nhưng dùng chuẩn thiếu phụ giọng nói, thiếu phụ chiếu cố bà công công, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực, Ngô Thắng mới an tâm. Không hơn, nhớ tới Ngô Thắng cha mẹ ở năm thứ 2 tuyết lớn đầy trời mùa đông liền qua đời, nàng cũng cảm giác xấu hổ. Tam Nương không có chiếu cố tốt bá phụ bá mẫu, năm ấy đại tuyết quá lớn, gió tuyết quá lạnh, bá phụ bá mẫu thân thể lại không tốt. Vẫn là không có vượt đi qua. Vừa nói, Tam Nương nước mắt hoa lạp lạp ngã xuống, đối với Ngô Thắng cha mẹ qua đời sự tình, nàng rất là tự trách, tổng cho là mình cô phụ Ngô Thắng nhắc nhở. Nàng nói qua sẽ chiếu cố thật tốt cha hắn mẹ, thế nhưng, nhất định là như vậy. Ngô Thắng hận nàng, mới chưa có về nhà, cũng sẽ không thấy nàng. Tam Nương tâm lý tràn đầy hổ thẹn tự trách, nước mắt muốn ngăn cũng không nổi. Nàng không biết nên làm sao đối mặt Ngô Thắng, không mặt mũi thấy hắn. Trang Hạ cùng Diễm Diễm an ủi nàng, Ngô Thắng cha mẹ qua đời, thật không thể trách nàng. Năm ấy rơi tuyết lớn, Trang Hạ cùng Diễm Diễm ở Thanh Phong Thành cũng chứng kiến, vậy đơn giản là 50 năm thậm chí là 100 năm khó gặp. Sâu vài xích tuyết động, khí trời duy trì liên tục hàn lãnh, chính là lớn hán đều lanh gọi mẹ, Ngô Thắng cha mẹ bệnh lâu trong người, như vậy thể chất chỗ nào gánh vác. Cổ nhạc thành người, ai nói đến Tam Nương không khen một tiếng tốt. Ai cũng biết, Tam Nương chiếu cố Ngô Thắng cha mẹ đó là so với cha mẹ mình hoàn hảo. Đem nàng cha mẹ khí hư. Còn không có xuất giá cứ như vậy dùng thiếu phụ tư thế chiếu cố Ngô Thắng cha mẹ, rất dễ dàng đưa tới tin đồn. Chiếu cố hai cái hành động bất tiện lão nhân, Ngô gia thế nhưng toàn dựa vào Tam Nương, không nói mỗi ngày lao tâm lao lực, còn đem chuẩn bị đồ cưới thiếp hơn phân nửa. Như vậy cái Ngô gia, nơi đó có cái gì tiền dư? Có cũng đưa cho Ngô Thắng làm lộ phí. Năm ấy thi hương, Ngô Thắng đến thi đậu không có. Diễm Diễm hỏi. Nàng rất muốn biết. Tam Nương gật đầu, trong hơn nữa còn là Trạng Nguyên. Nàng vẻ mặt tự hào, đây chính là Trạng Nguyên, mấy chục triệu người trong chỉ có một Trạng Nguyên, là sách người vinh dự cao nhất. Năm ấy thi rất đệ tử, hồi hương sau đó thế nhưng chuyên môn tới cửa bái phỏng, toàn bộ cổ nhạc thành đều chuyển khắp, Tam Nương làm sao lại không biết. Vậy hắn vì sao chưa có trở về? Diễm Diễm tức giận, để cho Tam Nương chờ ít năm như vậy, tốt nhất tuổi thanh xuân đều trông tạo. Huống hồ Tam Nương tốt như vậy cô nương, vì hắn Ngô gia lao tâm lao lực, nên cái gì đáp lại cũng không có. Cặn bã nam. Tam Nương cũng vẻ mặt khổ sáp, năm ấy nếu như Ngô Thắng trở về, cha hắn mẹ ở một cái thỏa mãn hoàn cảnh tốt trong, nói không chừng còn có mấy phần có thể sẽ không chết. Hắn làm Hàn Lâm, lại vội vàng cùng tể tướng nữ nhi thành thân, thật lâu cũng chưa trở lại. Tam Nương bỗng nhiên dừng lại, mới lên tiếng. Nhưng đánh tâm lý, nàng không tin Ngô Thắng là như thế này người. Sau đó ba phụ bá mẫu qua đời, hắn ở quê hương cũng không có lưu luyến, đang ở cũng không còn trở về. Tam Nương nói đến đây, lại khóc không thành tiếng. Nàng và Ngô Thắng thế nhưng thanh mai trúc mã, Ngô Thắng năm đó canh nói qua không phải nàng không cưới, nhưng ít năm như vậy liền già cũng không trở về. Trang Hạ Diễm Diễm rất đồng tình với Tam Nương, đây là cô nương tốt, làm người không thể chối, khăng khăng một mực đối với Ngô Thắng. Đáng tiếc, lại không chờ đến kết quả tốt. Dùng Tam Nương ăn diện cùng khí huyết đến xem, tuổi tròn 20 nàng còn là một hoàng hoa khuê nữ, không có lập gia đình. Đó chỉ có thể nói, nàng vẫn chờ Ngô Thắng. Xã hội này, 16 tuổi không lấy chồng, đó chính là gái lỡ thì, không nói cha mẹ làm sao thôi làm sao chỉ trích, chính là hàng xóm láng giềng lời nói điên khùng cũng không. Ta muốn chờ hắn, ta không tin Ngô Thắng ca ca là như vậy người, hắn nhất định có nỗi khổ tâm. Tam Nương kiên định nói ra, ta còn muốn cùng hắn nói xin lỗi, là ta không có chiếu cố tốt bá phụ bá mẫu. Từ Ngô Thắng cao đậu Trạng Nguyên, hắn ngay cả một phong thơ chưa từng cho nhà viết qua, như vậy hiếu thuận người liên gia cũng không trở về. Huống hồ, hắn chính là hận nàng, cũng hầu như sẽ cho phong thư, cũng để cho nàng tốt triệt hết hy vọng. Trang Hạ cùng Diễm Diễm không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có Tam Nương mới như thế tin tưởng Ngô Thắng như vậy cặn bã nam. Nhìn, Tam Nương, 20 tuổi, bởi vì Ngô Thắng làm lỡ bao nhiêu thanh xuân. 14 tuổi đến 20 tuổi, nhân sinh lại mấy lần 6 năm. Nữ tử lại có mấy người tốt nhất 6 năm. Ngô Thắng hành vi quả thực không phải người một dạng, được phú quý, thành Trạng Nguyên, thậm chí ngay cả trong nhà cha mẹ đều không trở lại Vân An, thanh mai trúc mã nói buông tha thì buông tha. Còn có, cha mẹ chết, đều không giữ đạo hiếu hóa vàng mã, nho sinh nhân nghĩa lễ trí tín đều học được cầu trên người. Cái này Ngô Thắng quả thực quá phận. Trang Hạ phất ống tay háo một cái, ta mang ngươi tìm hắn đi, phải lấy đòi một lời giải thích. Hắn cũng muốn nhìn một chút Ngô Thắng tại sao lại biến thành cái dạng này. Tam Nương, ngươi nguyện ý đi kinh thành sao? Diễm Diễm hỏi. Tam Nương dùng sức gật đầu, nàng cũng rất muốn tìm Ngô Thắng hỏi rõ ràng. Nhưng lại nghĩ đến cái gì, Tam Nương có chút do dự, sợ rằng, cha mẹ ta không đồng ý. Nàng là rất muốn đi kinh thành, trước đây muốn đi cha nàng mẹ không cho, một cô gái đi kinh thành, thiên lý xa xôi trên đường không an toàn. Hai lão giả vốn là bởi vì Ngô gia sự tình bị nữ nhi khí chết khiếp, nào dám để cho Tam Nương lên đường đi kinh thành. Không sao cả, mấy ngàn dặm cũng bất quá là mấy bước lộ mà thôi. Trang Hạ thản nhiên nói. Không đợi nghi hoặc Tam Nương mở miệng, nàng thấy hoa mắt, liền thấy ba người bay trên không trung, nhanh như điện chớp một dạng phi hành. Mấy trăm dặm phong cảnh, trong hô hấp liền bỏ lại đằng sau, cả kinh Tam Nương mục trường khẩu nốc. Trang công tử, Viêm công tử, các ngươi là tiên nhân sao? Tam Nương kinh ngạc hỏi. Thân ở mấy trăm dặm cao, dưới chân bọn họ thành trì cùng con kiến một dạng tiểu, cái góc độ này xem thế giới, rất là khiến người ta mới mẻ mà kích động. Thiên nhân, coi là vậy đi. Diễm Diễm mỉm cười. Phong cảnh dưới chân nhanh chóng rút lui, ba người lại phảng phất dung nhập không trung, cùng đứng tại trên mặt đất không có gì bất đồng, cực kỳ thần kỳ. Sợ cho dù là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, cao như vậy tốc độ phi hành, siêu mấy trăm lần vận tốc âm thanh phía dưới, nhất định là phía sau một đám mây vụ, âm bạo không ngừng, phảng phất giống như sao băng. Phía sau mang theo năng lượng ma sát mà sống loe sáng đôi. Nhưng Trang Hạ không có, cái này chính là thiên nhân hợp nhất trạng thái kỳ diệu chỗ. Không hơn mấy hơi thở, Diễm Diễm trả lời xong Tam Nương nói, bọn họ đã rơi xuống đất. Kinh thành, đến. Đi, chúng ta tìm Ngô Thắng đi. Ba người chợt tìm Ngô Thắng đi, bọn họ ngược lại muốn hỏi một chút mà nay quan to lộc hậu Ngô Thắng, hắn lương tâm không biết đau không. Chương 328, Huyện Trân Huyện Giả. Một cái phóng khoáng trên đường cái. Dòng người cũng không nhiều, bởi vì nơi này là đạt quan quý nhân khu nhà cấp cao phủ đệ. Một nam hai nữ chậm rãi đi tới, nhìn Lâm phủ hai chữ, xác nhận không thể nghi ngờ là tể tướng phủ đệ. Trang Hạ trực tiếp làm đến tể tướng phủ, nhìn hào quý phủ môn, hắn lại không thèm quan tâm. Phàm nhân tể tướng, sợ cho dù là nhiều hơn nữa người nhìn lên, ở tu sĩ trong mắt cũng không đáng một đồng, đối với Trang Hạ mà nói càng phải như vậy. Chúng ta vào đi thôi. Trang Hạ vung phất ống tay áo, đi ở phía trước nhất. Diễm Diễm hơi lại một bước, có chút lo lắng Tam Nương theo sát sau khi. Hai cái tể tướng trước cửa hộ vệ, đối với ba người làm như không thấy, ở trong mắt bọn hắn, hết thảy đều là bình thường. Đơn giản huyễn thuật vận dụng, đối với người bình thường cực kỳ dùng tốt. Tể tướng phủ còn thật không nhỏ, đi qua trùng điệp trạch viện, xa hoa cảnh trí phủ đệ để cho Tam Nương thán phục, thế gian lại có như vậy chi địa, không hổ là tể tướng phủ. Trang Hạ thần niệm đảo qua, trực tiếp tìm được mục tiêu. Họ Lâm tể tướng, mà nay đang ở trong phủ, hơn nữa đang cùng hắn hảo nữ tế tâm sự đây. Tể tướng vẻ mặt phúc hậu, ống tay hào háo bào rộng, xúc đợi dâu dài, rất giống như một cái thân thiện lão nhân. Mà trước mặt hắn, chính là Ngô Thắng. Mà nay Ngô Thắng Xuân Phong đắc ý, tòng lục phẩm Hàn Lâm làm được tứ phẩm, mà nay ở lễ bộ nhậm chức, về sau hoàng đế nhìn chúng. So với năm, 6 năm trước, hắn dáng dấp nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa, vẻ mặt hồng nhuận, thoáng béo phì, hơn nữa toàn thân tơ lụa, để cho Tam Nương đều kém chút không nhận ra được. Chẳng qua là Trang Hạ, làm mất đi cái này Ngô Thắng trên mặt chứng kiến vẻ mặt gian tà khí độ, trong đầu không ngừng vận chuyển ý niệm trong đầu không biết phát ra, Trang Hạ vừa nhìn sẽ biết hắn muốn không phải là chuyện tốt. Một người khuôn mặt có thể tiết lộ rất nhiều thứ, mà tu sĩ có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Thứ chi cùng biểu tình, tiết lộ một người nhiều lắm bí mật, mà không cách nào không chê ý niệm trong đầu, càng phải như vậy. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ đã có thể nhỏ bé phát hiện lòng người niệm biến hóa, là vui vẻ vui sướng, vẫn là bi thương ưu sầu, là phẫn nộ bạo ngược, vẫn là đấu kỵ nôn nóng. Mà thiên nhân cảnh giới tu sĩ, có độc lập ý chí sau đó, đơn giản liền có thể thấu triệt người thường tiêu tán sóng não, loại này đại não cùng linh hồn vận chuyển suy nghĩ sản xuất sinh đồ đạc. Có thể nói, người thường ở thiên nhân cảnh giới tu sĩ trước mặt không có bí mật, trừ phi ngươi vô tư không muốn, hoặc là khống chế bản thân không muốn đồ đạc. Trang Hạ đơn giản nghe được, Nô Thắng lúc này nói thầm trong lòng, lão bất tử kia, mỗi ngày lao thao nhiều như vậy. Nếu không phải là ngươi có điểm quyền thế, ta mới mặc kệ ngươi. Chỉ ngươi người nữ kia nhi, xấu cùng cái gì giống như, bản công tử ngủ một lần ngược lại một lần khẩu vị, muốn cái gì không có gì. Ngày hôm nay có muốn hay không đi đi dạo một chút thanh lâu? Nghe nói Kim Ngọc Các mang đến người trong trắng, ta ngược lại thật ra muốn nếm nếm mùi. http. Chấm nét hắn một bên ứng phó tể tướng, vừa nghĩ sự tình. Trang Hạ ba người đứng trước mặt bọn họ lại làm như không thấy, phảng phất không tồn tại. Lúc này, Tam Nương nhìn thấy Ngô Thắng, trong lòng không biết nên là tâm tình gì. Mà nay Ngô Thắng, quả thực như mọi người nói, đã là quan to lộc hậu, còn cưới tể tướng nữ nhi. Ngày khác một dạng qua không biết bao nhiêu thoải mái, căn bản là quên, gia hương còn có một đau khổ đợi hắn Tam Nương. Canh quên, hắn ngay cả mất đi trước mộ cha mẹ chưa từng đi qua. Như vậy nam nhân, thực sự là cái kia nàng yêu Ngô Thắng ca ca sao? Tam Nương bỗng nhiên hối hận, so với này trước mắt nhìn thấy một màn này, nàng càng muốn cả đời không có kiếm đến, mà bảo lưu đã từng mỹ hảo ký ức. Tam Nương vươn tay, hung hăng cho Ngô Thắng một cái tát. 3. Một thanh âm vang lên, Ngô Thắng trên mặt xuất một cái rõ ràng dấu bàn tay, tương đương vang dội. Nhưng tể tướng cùng Ngô Thắng lại như cũ cái gì cũng chưa thấy, cho dù Trang Hạ ba người liền đứng trước mặt bọn họ. Hiện tế, ngươi khuôn mặt cái này là thế nào? Tể tướng nhìn rõ, là một tinh tế dấu bàn tay. Dấu tay này đến từ đâu, chẳng lẽ là đụng quỷ? Quỷ dị như vậy, trừ gặp gặp quỷ không có chớ đáp án. Nhưng Ngô Thắng cũng là đằng đứng lên, quát lên, yêu nghiệt phương nào, lại dám như thế nhục ta. Thoáng chốc, Trang Hạ ba người xuất hiện ở trước mặt hắn, Tam Nương chảy nước mắt, tàn bạo nhìn Ngô Thắng. Cái này phụ tâm hán, ngày lành chấm dứt. Kinh thành phồn hoa, người đến người đi không ngừng, sa mã quay lại, tiếng giao hàng huyên náo. Mọi người ăn mặc so với địa phương khác đều ngăn nắp một ít. Đây là dưới chân thiên tử, là cả quốc độ phồn thịnh nhất địa phương. Không hơn, lại phồn thịnh cũng là có bần dân, là vì tên khất cái. Bố thí một điểm tiền đi. Một cái lao khất cái cười khuôn mặt, đối với một người thư sinh dáng dấp nam tử nói. Đinh đương hai tiếng, hai cái tiền đồng không có rớt tại trong bát cơm, mà là bị thư sinh ném xuống đất. Hừ, nam tử đi xa, những tên khất cái này lại khó nghe lại đáng ghét, cho lượng văn tiền phái là được. Cảm tạ, ngài thật có lòng tốt chàng. Lão khất cái kích động không lưng nhặt tiền, nếu là cho người nhặt đi sẽ không tốt. Lương văn tiền, đủ hắn ngày hôm nay ăn bữa cơm no. Lão khất cái rất là vui vẻ ngồi ở bên tường, lương văn tiền sờ tới sờ lui, cùng bảo bối giống như, rất sợ tiền đột nhiên tiêu thất. Bên cạnh hắn có tên ăn mày nằm, y phục rách rách dưới dưới, thanh tuổi cảm giác không thua gì với cái này lão khất cái. Trước người một cái chén bể, chờ người cho hắn ném tiền. Không hơn cho đến bây giờ, hắn trong bát cũng là trống rỗng, hiển nhiên thu hoạch gì cũng không có. Ngươi què, ngươi như thế chờ là đợi không được, chỉ có đưa tay muốn, bọn họ mới có thể không tình nguyện cho ngươi một văn lưỡng văn. Lao khất cái chỉ điểm, hắn lao cảm giác cái này người què bất khai khiếu, hai cái đùi đều là lừa gạt, đầu óc còn không dễ xài. Bọn họ nguyện ý cho, ta mới nguyện ý muốn, chết đói liền chết đói, hà tất khiến người ta phía sau thoá mạng. Có người nguyện ý cho tiền, đó là cam tâm tình nguyện, cho cũng thư thái, cho là mình làm là việc thiện. Muốn, thuần túy làm cho ngột ngạt, hắn khó chịu ta cũng không thoải mái. Người què tựa hồ ngủ, ngon miệng trong lại nói suốt một câu nói như vậy. Lao khất cái hát một tiếng, đạo lý lớn không sai, nhưng ngươi phải đến tiền sao? Lẽ nào ngươi lại cùng giống như hôm qua, ăn không khí? Ta bất kể hắn là cái gì đây, có thể chiếm được đồ đạc, mới là thật bản lĩnh. Người đến người đi đường cái, lại không người cho nằm trên mặt đất người què một đồng tiền. Lao khất cái lại để mắt tới một mục tiêu, cười khuôn mặt đi tới, người hảo tâm, đáng thương ta đi, cho ăn miếng cơm. Nhưng người nọ lại một cước đoán qua đây, hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên đối với lao khất cái khó chịu. Trên người bao nhiêu hai cái dấu chân lão khất cái cũng không dám tức giận, nở nụ cười, đám người đi mới nổ một bãi nước miếng, tàn bạo chửi bới người nọ. Không để cho sẽ không cho, còn đánh người, vật gì vậy? Nguyên rủa ngươi sinh nhi tử không có. Nằm trên mặt đất người què cười cười, chỉ vào đi tới mấy người phụ nữ, các nàng là đi tự viện dân hương, tâm địa nhiều, bao nhiêu sẽ cho chút tiền, có gì không đi hỏi các nàng muốn. Lão khất cái cũng hiểu được có đạo lý, dân hương bái Phật, tâm địa tốt ít nhất không biết đánh người mắng chửi người. Vui một chút, hắn nhanh lên lại đi tới thỉnh cầu. Rất may mắn, thật bị hắn phải đến 3 văn tiền. Vui sướng hài lòng lao khất cái lập tức liền đem mấy cái bánh bao tiền phải đến, ném một đồng tiền cho người què. Cho ngươi, xem ra đầu óc ngươi rất có dùng, chính là cổ hủ chút. Nghe được cổ hủ hai chữ, người què tự rêu một tiếng, nghèo túng đến tận đây, ngay cả như thế điểm khăng khăng giữ cũng thành cổ hủ. Nhận lấy một đồng tiền, phóng tới trong lòng. Người què lại nửa ngủ dậy đến. Ngủ, mới có thể tiết kiệm thể lực, mới có thể làm cho hắn sống sót. Hắn, vẫn không thể chết. Nhoáng lên nửa ngày liền đi qua, có một người hảo tâm bố thí một đồng tiền cho người què tên khất cái, bởi vậy, người què thì có lượng văn tiền. Phải biết rằng, hắn ngày hôm qua thu hoạch gì cũng không có, quang uống nước mới đỉnh một ngày đêm. Người què, chúng ta đi mua ít đồ ăn. Lao khất cái cao hứng nói, thật vất vả có điểm tiền, đương nhiên muốn ăn điểm tốt. Người què chống ba tòng, hai chân phí sức lay động, hướng về hương khí chỗ đi. Lưỡng văn tiền có thể mua cái bánh bao, nóng hổi bánh bao. Nóng hổi bánh bao A, đây đối với hôm nay hắn mà nói, là bực nào hưởng thụ A. Tên khất cái mua bánh bao, nhân gia cũng sẽ không ghét bỏ, trả thù lao là được. Cho ngươi. Một cái nóng hổi bánh bao chuyên đạt, người què tên khất cái cầm thật chặt. Lao khất cái thì mua hai cái, hắn ngày hôm nay vận khí cũng không sai, ăn xin đến 6 văn tiền đây. Hai người lại co đến ven đường. Thành cả thành phố không người quan tâm tồn tại. Lao khất cái lang thôn hổ yết, ăn bánh bao tới là hương rất. Mà người què tên khất cái cũng là túi đầu, bẩn thịu tóc dài rũ xuống, từng miếng một mà ăn đứng lên. Nhắm mắt lại, hắn từng điểm thưởng thức như vậy hồi ức. Không biết, qua lại thời gian hiện lên trước mắt. Khi đó hắn còn phong nhã hào hoa, cùng thanh mai trúc mã thư tả tự, cùng nhau chơi diều, cùng nhau thả câu. Hắn là người thành phố người khuynh bội phục tài tử, nàng là nổi tiếng mỹ nhân. Trai tài gái sắc một đôi, không biết bao nhiêu người ước ao. Còn nhớ rõ nàng làm thức ăn, bây giờ nhớ lại đều là vị ngon nhất. Hắn từng miếng một mà ăn đợi bánh bao, đem trong miệng mùi vị tưởng tượng thành nàng cơm nước, lặp lại, trở về chỗ. Vô cùng đơn giản bánh bao, bị hắn nếm ra đùi gà vị, mùi cá thịt dê vị, phảng phất trong tay hắn không phải bánh bao, mà là ngày đó sinh nhật nàng làm dạ yến. Thỏa mãn hắn cười, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại hồi tưởng. Nếu là có thể trở lại trước đây, về đến cố hương. Thật là tốt biết bao a. Tay cầm bánh bao, hắn lại cắn một cái, nhưng lại nhíu mày. Mùi vị không đúng. Miệng vừa hạ xuống, mới phát hiện bánh bao thượng là dính dính. Tựa hồ dính vào dịch thể. Lúc này nhũ đầu truyền đến một cổ vị mặn, rất mặn rất mặn. Hắn không nỡ đánh phá mỹ hảo hồi ức, mà là tiếp tục đắm chìm trong mộng ảo trong. Hắn tinh tế suy tư về, cái này đến là vị đạo trưởng nào đó. Trong đầu vẫn ở chỗ cũ hồi ức. Mùi này, có điểm giống tam nương lần đầu tiên cho hắn nấu ăn lúc. Thả bao nhiêu muối, hoặc như là tam nương ướp trao. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, không phải cái mùi này, tuy là giống, nhưng không phải. Trong hai truyền đến tí tách máng xối âm thanh, còn làm hơi khóc nức nở. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện một cái hình ảnh. 6 năm trước, hắn nói muốn kết hôn nàng. Tam nương vui vẻ nhào vào trong ngực hắn, khóc nức nở trong lưu lại nước mắt. Nàng nói nàng rất cao hứng. Hắn cười, hôn tới nàng nước mắt, không để cho nàng muốn rơi lệ. Hắn sẽ cho nàng hạnh phúc, hy vọng nàng vĩnh viễn không biết rơi lệ nữa. Cái mùi kia hắn cả đời đều nhớ. Đó là mặn. Mà trong miệng, chính là cái mùi này. Tam nương mùi vị. Chẳng qua là, sợ rằng đời này đều sẽ không còn được gặp lại tam nương. Hắn cười khổ một tiếng, thở dài một hơi. Chương 329, lại mở. Nô thắng lưu lạc kinh thành, mà nay hai chân lại qua lại lửa gạt, chỉ phải trở thành tên khất cái, kéo dài hơi tàn xuống phía dưới. Thân là nho sinh tôn nghiêm, để cho hắn hận không thể cái chết. Nhưng hắn không thể chết được. Hắn còn muốn về đến cố hương, lại gặp một lần tam nương. Cũng muốn đi xem một cái, không biết đúng hay không còn ở nhân gian cha mẹ. Đây là hắn sinh tồn động lực một trong, còn có chính là cựu hận. Còn nhớ rõ hắn trở thành Trạng Nguyên, chính là Xuân Phong đắc ý, nghị phong cảnh về nhà làm dạng dỡ tổ tông, để cho cha mẹ cao hứng một chút. Còn có chính là đổi phát hiện mình hứa hẹn, cưới vợ tam nương. Thế nhưng, như vậy mộng ảo tan biến. Một cái yêu quái đột nhiên xông vào hắn thế giới, cắt đứt hắn hai chân, cắt hắn gương mặt, đem hắn ném đến đường lớn thượng, thành tên khất cái. Mà yêu quái kia, lại biến ảo thành hắn dáng dấp, mặt mày dạng dỡ cưới vợ tể tướng con gái, mà nay quan lộc hành thông, thời gian không biết bao nhiêu thoải mái. Còn như yêu quái kia vì sao không giết hắn? Bất quá là muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu thảm, đã từng Trạng Nguyên thành tên khất cái, ngay cả tố hoan chưa từng địa phương đi, nếu nói đến ai khác cũng không tin. Ngươi nói ngươi cái này tên ăn mày là Trạng Nguyên, mà người kia là giả mạo ngươi yêu quái. Hầu ngôn loạn ngữ người điên, đùa gì thế? Nô thắng hôm nay thê thảm, đều là yêu quái kia một tay tạo thành, hắn thật muốn giết yêu quái kia báo thù rửa hận. Nhớ tới đã từng cho tam nương hứa hẹn, nô thắng trong lòng khổ sáp, sợ rằng thật thực hiện không. Chẳng qua là hắn cảm giác kỳ quái, bản thân hồi ức qua lại, làm sao thai vừa khóc tỉ tê âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ mình huyễn thính? Ngửa đầu Ngô Thắng từ từ mở mắt, muốn xem rõ ngọn ngành. Nhưng này vừa nhìn, kinh sợ hắn sừng sốt, trong tay bánh bao ba một tiếng rơi trên mặt đất. Một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, đang hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hắn, nước mắt không ngừng được hạ xuống. Một đường từ khóe miệng, rơi vào trong bụi đất. Tam nương. Ngô Thắng vô ý thức hô một tiếng. Bản thân hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm tư niệm người, thật xuất hiện ở trước mặt mình. Điều này làm cho hắn cực kỳ vui vẻ, quả thực chính là mừng rỡ muốn điên. Ngô Thắng ca ca. Tam nương nhìn thấy Ngô Thắng, chứng kiến bản thân yêu thích Ngô Thắng ca ca mà nay tình cảnh, lại lòng chua xót lại cao hứng, sẽ ngồi xổm xuống ôm lấy Ngô Thắng. Nhưng Ngô Thắng chợt bỗng nhiên cúi đầu, dựa vào tường lắc đầu, cô nương ngươi nhận lầm người, ta không phải Ngô Thắng, không phải Ngô Thắng. Tam nương ôm lấy hắn, ngươi chính là ta Ngô Thắng ca ca. Ngô Thắng khổ sáp, mà nay hắn hai chân tàn phế, lại hủy dung, ăn xin độ nhật mấy năm nay, đã sớm đói thành da bọc xương. Mà nay dáng dấp, cùng cái kia đã từng thư sinh khí phách Ngô Thắng đơn giản là cách biệt một trời. Hắn tình nguyện tam nương bản thân vĩnh viễn là cái kia tài tử thư sinh, mà không biết chính hắn một tên khất cái. Ngô Thắng chống gậy, liền muốn chạy trốn, hắn suy nghĩ nhiều như vậy năm, nhưng này lúc nhìn thấy tam nương lúc, lại phát hiện mình hoàn toàn không mặt mũi thấy nàng. Nghèo túng đến tận đây, bản thân chỗ nào còn có tư cách làm tam nương Ngô Thắng ca ca. Ngô Thắng, ngươi nhìn ta một chút là ai? Trang Hạ chợt đi tới, nhìn Ngô Thắng cười cười. Ngô Thắng kinh ngạc nhìn Trang Hạ, Trang huynh. Hắn có biết Trang Hạ là tu hành tiên nhân, có hắn ở, mình không phải là có hy vọng báo thù rửa hận, canh có thể trị hết bản thân hai chân sao. Ngày thứ hai, sáng sớm tảo triều. Tể tướng cùng rất nhiều quan viên vào triều, cái kia Trạng Nguyên ăn mặc quan phủ cũng ở trong. Chẳng qua là không ai phát hiện, cái này Ngô Thắng ngày hôm nay rất không bình thường, nơm nớp lo sợ, sợ hãi tới cực điểm. Bởi vì Trang Hạ Diễm Diễm còn có tam nương cùng chân chính Ngô Thắng liền ở bên cạnh hắn, người khác lại đối với bọn họ làm như không thấy. Thân là yêu quái, chỗ nào không biết mình gặp phải tu sĩ, ngày hôm nay bị buộc đến chân tướng rõ ràng, mà hắn có thể có cái gì kết cục? Cái này có thể nghĩ. Nhưng hắn vô lực phản kháng, thậm chí ngay cả bản thân mọi cử động bị đối phương thao túng trong. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Thái giám hô to. Hoàng đế ngáp một cái, nhìn văn võ ba quan, lại là buồn chán mà tái diễn một ngày đêm. Lúc này, tể tướng đi tới. Xem một đám quan viên kinh ngạc. Tể tướng nhưng là quan văn đứng đầu, gần như dưới một người trên vạn người, trên cơ bản trừ hoàng đế hỏi cơ bản không nói lời nào. Nếu như hắn đều đứng ra, liên đại biểu triều đình có xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là rung động triều đình và dân gian sự tình. Nhưng đến là chuyện gì? Vì sao bọn họ một điểm tiếng gió thổi đều không nghe thấy? Một đám quan viên nghĩ, cái này Lâm đại nhân đến cả cái gì yêu cầu? Tể tướng đứng ra, cầm trong tay miếng ngọc đối với hoàng đế không người nói, thần có việc ấu. Hoàng đế ồ một tiếng, cũng đoán không được đến chuyện gì. Lâm đại nhân có chuyện gì, có gì cứ nói. Tể tướng lạnh giọng nghiêm túc, chỉ vào giả mạo Ngô Thắng yêu quái đạo, thần muốn vạch trần Ngô Thắng. So với Liêu không phải của mình, mà là một cái yêu quái, năm đó giả mạo thành Trạng Nguyên, xen lẫn trong cái này trong triều đình. Hoàng đế vẻ sợ hãi cả kinh, cái gì, ba. Ngô Thắng là yêu quái. Nghe được yêu quái một từ, trong lòng hắn hoảng hốt, này ở giả Ngô Thắng bên người quan viên cũng vội vội vàng vàng cách viễn. Hoàng đế loạn một cái sau đó trấn tĩnh lại, cái này Ngô Thắng thế nhưng thâm thụ hắn coi trọng, 5 năm, hết thể đều bình thường a. Nghĩ tới đây, hắn thấy cái này tể tướng có phải hay không đang lừa dối hắn, mang đến chỉ hiệu bảo ngựa. Phải biết rằng, hắn chính là thỉnh quốc sư, nếu là có yêu quái, quốc sư có thể không biết. Hoàng đế có chút mất hứng, tể tướng, đây chính là có chút lời nói vô căn cứ. Lãng lãng càn khôn, chấm lại là thiên tử long chủng, nơi nào sẽ có yêu quái dám đến làm càn. Ngô Thắng, ngươi nhưng nói ra suy nghĩ của mình. Yêu quái kia khổ sắp cười, đi lại phảng phất có nặng ngàn cân, chậm rãi đứng ra, thần đúng là yêu quái, thần không lời nào để nói. Hắn cái này một nhận tội, kinh sợ là tất cả mọi người ngây người. Ngày hôm nay đến là thế nào? Đầu tiên là tể tướng vạch trần bản thân con rể, nói hắn là yêu quái. Sau khi là trước Trạng Nguyên bản thân nhận tội, thừa nhận là yêu quái sự thực. Lẽ nào tể tướng cùng Ngô Thắng bọn họ đều chưa tỉnh ngủ sao? Hay là bọn hắn mình đang nằm mơ? Nhưng này lúc, yêu quái kia ngồi xổm xuống, lập tức lại nằm trên mặt đất. Trước mắt mọi người một trận không rõ, yêu lực lóe ra trong, giả Ngô Thắng biến mất, một cái ba trượng đại mãng lại ăn mặc quan phục nằm ở trong đại điện. Lần này, tất cả mọi người loạn. Là vì hoàng đế, ngồi cũng ngồi không vững, nhanh hộ giá. Hộ giá. Thỉnh quốc sư đến. Nhanh đi. Mà lúc này, Trang Hạ bốn người xuất hiện, cứ như vậy đứng ở yêu quái bên người. Trang Hạ thản nhiên nói, không cần kinh hoàng. Thanh âm hắn giống như một trận ba đảo quét ngang đi, khiến cho tất cả hoảng loạn người không tự chủ liền an tĩnh lại, đều nhìn Trang Hạ. Ngô Thắng, chém xà yêu kia đầu. Trang Hạ một đạo cương khí hóa thành đại đao, đưa cho Ngô Thắng. Ngô Thắng gật đầu, khập khiễng hướng về yêu quái đầu đi. Nhìn cả ngày lẫn đêm muốn giết chết cửu nhân, Ngô Thắng không chút do dự vung xuống đại đao. Thổi phun một tiếng, máu tươi xuất ba trượng xa. Một viên đầu rắn cô lô cút ra ngoài. Lúc này, rất nhiều quan viên cùng với hoàng đế đều an tâm. Yêu quái chết không cần sợ. Trang Hạ một nhiếp, xà yêu linh hồn liền bay tới, một hơi thở thổi qua đi, xà yêu linh hồn tức thì hồn phi yên diệt. Kim đan cảnh giới xà yêu linh hồn ngưng thật, một màn này tất cả mọi người nhìn thấy, càng là thất kinh. Hoàng đế kích động nói, đa tạ tiên sư xuất thủ. Có thể đơn giản khuất phục yêu quái giết chết linh hồn tu sĩ, hoàng đế này cũng nguyện ý mời chào, nhưng Trang Hạ nhưng lại không để ý đến hắn. Lúc này quốc sư đi ra, nhìn thấy trên mặt đất xà yêu thi hải cũng là thất kinh. Trang Hạ liếc mắt liền nhìn ra, tu sĩ này tu vị nông cạn, còn ngay cả tiểu tiểu kim đan cảnh giới xà yêu cũng không nhìn ra được. Có Trang Hạ tòa chấn, hết thể đều dễ nói. Xà yêu bị diệt, chân chính Ngô Thắng lại xuất hiện, chân tướng rõ ràng. Còn như Ngô Thắng chân cùng khuôn mặt, đối với Trang Hạ mà nói canh là chuyện nhỏ, rút ra xà yêu khí huyết, luyện hóa sau khi bổ sung cho Ngô Thắng. Không hơn tạm thời nửa khắc, Ngô Thắng hai chân cùng hủy dung liền khôi phục, chính là thân thể cũng cường tráng đứng lên, có thể một ít tráng sĩ. Tiếp đó, hoàng đế là bồi thường chịu khổ nhiều năm Ngô Thắng, phần thưởng hạ một tòa phủ đệ, quan thăng một cấp, càng là gả cho Ngô Thắng cùng Tam Nương. Còn như tể tướng nữ nhi cùng giả Ngô Thắng hôn sự, tự nhiên cùng Ngô Thắng không có quan hệ. Trang Hạ diễm diễm không có ngừng lưu, mang theo Ngô Thắng Tam Nương mấy hơi thở về nhà, tùy theo liền được hoan hoan hỉ hỉ hôn lễ. Trận này hôn lễ, cổ nhạc thành là vô cùng náo nhiệt, Trang Hạ diễm diễm uống hai chén rượu mừng, cũng vui vẻ rời đi. Cái này làm Hồng Nương Nguyệt lão tư vị cũng là tương đối khá. Không phải chúng ta đi ngang qua, Ngô Thắng sợ rằng suốt đời đều phí thời gian. Tam Nương cũng ai không hơn cha nàng mẹ ý kiến, ước đoán sẽ lập gia đình, sanh con dưỡng cái giúp chồng con đỡ đầu. Như vậy đau khổ, sợ rằng khiến người ta cảm thán. Trang Hạ nắm diễm diễm, đạp vân hải, nhìn sơn sơn thủy thủy. Nguyễn Thiên Hạ người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Diễm diễm cười. Hai người dọc theo đã từng lộ tuyến, nhìn không đồng thời tiết nước từ trên núi chảy xuống. Không bao lâu, hai người chứng kiến thải trà tiểu trấn. Mấy năm trôi qua, cái trấn nhỏ này đã bởi vì trà đạo sách mới mà thành trà đạo thánh địa, rất nhiều người mộ danh mà đến, trấn nhỏ lá trà càng là rất được hoan nghênh. Tam Bảo một nhà mà nay rất là không tệ, Tam Bảo thành xoáy đồng, cưới yêu thích cô nương, càng là trấn nhỏ trà đạo đại sư. Hắn lưỡng người tỉ tỉ, cũng có gia đình mình, hai tử đều có thể chạy. Mà trấn nhỏ cây kia cây trà già, cũng sâu được mọi người kính ngưỡng. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đi ở trong trấn nhỏ. Không ai xem thấy bọn họ. Bọn họ ở cái trấn nhỏ này phát sinh không ít chuyện, mà nay trấn nhỏ biến hóa cũng là bởi vì bọn hắn. Tiện tay làm đã có như vậy kết quả, khiến cho hai người cũng tâm tình không tệ. Lại hoa mấy ngày, đi qua đã từng hồi ức, hai người tiếp xoay người lại ở U Minh không gian Hắc Linh, lại trở về Hắc Giao Đầm. Trang Hạ xuất hiện ở thế giới thụ không gian, hít một hơi thật sâu. Tất cả, bắt đầu từ nơi này. Bàn tay chạm đến đợi thế giới thụ, Trang Hạ cùng thế giới thụ câu thông, huy động bản thân quyền bính, chạm tới thế giới thụ bổn nguyên hạch tâm. Một cước bước ra, Trang Hạ biến mất ở thế giới thụ thân cây trong, cùng thế giới thụ hòa làm một thể. Chương 330, tiến bộ cùng nỗ lực. Hắc Giao Đầm, rất nhiều yêu tiên đàng hoàng tu hành, cũng để bảo toàn mộng thần giáo vận hành. Hắc Linh sau khi trở về, trừ không nỡ cùng cha mẹ phân biệt, nhưng thật ra lại đang Hắc Giao Đầm nháo đẳng, cùng tên tiểu ma nữ. Đừng nói những yêu quái đó, chính là trong nước cá nhìn thấy nàng trốn xa viễn. Trang Hạ không lộ diện, Diễm Diễm cũng không còn làm sao bất kể nàng, Hắc Linh thật vẫn còn con nít. Sinh ra 5-6 năm, thoạt nhìn tựa hồ 15-16 tuổi so với Diễm Diễm vóc dáng cao hơn nữa chút, vừa ý lý do tuổi tác còn ham chơi rất. Diễm Diễm cũng đảm nhiệm được Hắc Linh chơi đùa, năm đó nàng lúc còn tấm bé sau khi, so với Hắc Linh làm ở Mỹ nhiều. Thần vực trong nàng có thể xưng được là Đại Ma Vương, ngay cả một vài thiên thần thấy nàng cũng nhức đầu. Ai bảo nàng phụ thân là đệ nhất thần hoàng, mẫu thân là Viêm Đế tiểu nữ nhi, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Chính là thần linh cũng không thể khinh xông thiên cung. Nàng cũng cùng trong nhà hậu viện một dạng đi dạo. Không hơn sau lại Diễm Diễm lớn tuổi, cũng không còn nghịch ngợm như vậy gây sự, cùng Thương Nguyệt nữ thần học lễ cung nghệ, hơn nữa cũng muốn tu hành, dần dần thành thục. Cho nên nói, Hắc Linh ở trong mắt nàng thật chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo. Hắc Linh tiếp tục 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng vong tu hành, mà Diễm Diễm thì tìm hiểu tín ngưỡng thần bí, đồng thời điều nghiên đế trải qua. Đã qua nàng tu hành cũng không thế nào có động lực, phụ thân hắn nói qua, nàng cho dù kém đi nữa tinh thần, chơi đùa cả đời, cũng có thể trở thành là thánh hiền. Đây là đệ nhất thần hoàng chính mồm nói, thần hoàng huyết mạch, thiên đế ngoại tôn nữ, liền là bá đạo như vậy. Đương nhiên dùng Diễm Diễm qua cố gắng trình độ, trở thành chân thần cũng là dễ dàng, phải biết rằng trong quá khứ, nàng một nửa sinh mệnh đều đang tu hành trong vượt qua. Còn như thọ mệnh, thần hồn ở pháp tắc phong ấn dưới sự bảo vệ, sống đến gần 200.000 tuổi cũng không phải là không có khả năng. Huống hồ, thân là cái thế cường giả đệ nhất thần hoàng, có dấu thần đan linh dược vô số. Chính là trong truyền thuyết Đúc Thần Đan cũng có. Đúc Thần Đan, chính là cường giả cái thế tiêu tốn rất nhiều thời gian và thần lực, luyện hóa một cái trung thiên thế giới mà luyện chế. Chỉ cần dùng, liền có thể đi vào thần cấp. Vì vậy, quá khứ hỏa hỏa sinh hoạt vô ưu vô lự, tu hành cái gì so với hiện tại, thật kém không ít. Bằng không, cũng sẽ không ở đệ nhất thần hoàng cùng cựu linh thiên hậu bế quan lúc, lén lút hạ giới du ngoạn. Mà bây giờ, Diễm Diễm không muốn lãng phí nữa bản thân thiên phú và thời gian. Tại nơi lần nhất. Sau đó, nàng tâm trí cùng nhận thức giảm xuống đến một cái rất thấp trình độ, có thể nói là trở lại hài đồng thời đại. Ở Huyền Vũ bộ lạc, nguy hiểm như vậy tùy thời phủ xuống, không nỗ lực phấn đấu thì có thể tử vong man hoang tùng lâm, nàng tâm linh có một thuế biến. Mà nay, qua lại thân là thần nữ tâm linh cùng nhận thức chậm rãi trở về, nàng không hề hấu trĩ, càng ngày càng thành thục, nhưng cũng nguyên nhân là đoạn trải qua này thuế biến. Trang Hạ gặp phải áp lực cực lớn, nàng cũng sẽ không ngồi chờ đãi. Nàng phải nhanh chóng quật khởi, chấm dứt cường tu vì chứng minh bản thân, để cho thế người biết nàng không chỉ có trên danh nghĩa là cự thiên thần châu tôn quý nhất công chúa, nàng thực lực và thiên phú cũng sẽ tuyệt đối nghiền ép tất cả thần tử thiên nữ. Khi đó, Trang Hạ cũng không cần cố gắng như vậy, mà nàng là có thể đem Trang Hạ lấy về nhà, hắn nữ nhân nhân hay là lăn xa xa đi. Trong đầu một quyển kinh thư xuất hiện, sách phong viết phần thiên đế trải qua. Vô lượng thần hỏa bắt đầu khởi động, uy áp khổng lồ kinh người, ẩn chứa vô tận huyền bí. Đây cũng là Viêm Đế truyền thừa phần thiên đế trải qua. Đây là Viêm Đế sáng chế thiên công danh như ý nghĩa, chính là thiên đế sáng chế, gần như cự thiên thế giới đỉnh cao nhất công pháp. Trừ tam thánh ít có thể thấy được truyền thừa, thiên công chính là mạnh nhất. Cái này không thể nghi ngờ. Phần thiên đế trải qua mạnh có thể nghĩ, cựu linh thiên hậu tu hành sau đó, vài vạn năm liền trở thành thần vương. So với này cùng tuổi thiên tài vẫn còn ở thánh hiền cảnh giới phí thời gian, nàng quật khởi cực nhanh từ không cần phải nói. Không hơn đáng tiếc, phần này truyền thừa tồn tại phong ấn, cái giai đoạn này nàng căn bản không có thể truyền cho Trang Hạ, đây cũng là để phòng rừng tu sĩ cấp cao cấp đoạn, đại đa số truyền thừa đều là như thế. Đã qua ta thiên phú rất mạnh, mà nay ta thiên phú càng mạnh, cũng càng thêm nỗ lực tu hành. Diễm Diễm ánh mắt quỳnh quỳnh, đánh nhau cùng cấp, ta có thể chiến thắng 4 cái đã từng bản thân. Đã từng tốn hao thời gian mấy chục năm liền tu hành tới thiên nhân cảnh giới, càng là có thể vượt qua một cái nửa đại cảnh giới mà chiến. Diễm Diễm thiên phú có thể nghĩ. Nay đây, năm đó hạ giới lúc, cho dù chẳng qua là thiên nhân sơ kỳ, nàng cũng dám trêu chọc hạ vị đỉnh phong yêu vương. Chính là đánh không lại, cũng có thể đơn giản chạy trốn. Không hơn không tưởng được là, năm đó nàng tao ngộ cái kia hạ vị yêu vương huyết mạch bất phàm, truyền thừa cũng không dung tục, cũng là có thể vượt cấp mà chiến thiên mới. Hơn nữa nàng phần thiên đế trải qua tu hành chưa tới mức, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, thiên nhân sơ kỳ nàng mới bị đối phương trọng thương, nghiết. Trong thi triển phần thiên đế trải qua trong bí thuật, hóa thành một trái trứng. Đương nhiên đi qua lúc này đây, nàng thiên phú và tiềm năng nâng cao một bước, xem như là nhân họa đắc phúc. Hơn nữa gặp phải Trang Hạ cùng Huyền Vũ bộ lạc, lần này từng trải là nàng may mắn. Nhưng nếu như trước đây nàng phần thiên đế trải qua chân tu đi được vị, hơn nữa thỏa mãn kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể đối đầu phổ thông hạ vị yêu vương đỉnh phong yêu thú. Tại nơi con hạ vị yêu vương trong tay cũng sẽ không như vậy không có lực hoàn thủ. Tổng hợp lại nhiều như vậy nguyên nhân, trưởng thành không ít Diễm Diễm mới như vậy nỗ lực tu hành. Lấy hiện ở thiên phú, so với Trang Hạ cũng không kém, chẳng qua là kinh nghiệm chiến đấu còn hơi thiếu một ít. Nàng yếu, chẳng qua là Trang Hạ vì bảo vệ nàng, bởi vì nàng yếu mà thôi. Lấy xuất thân cùng thiên phú, hơn nữa phần thiên đế trải qua, nàng làm sao có thể sẽ yếu. Đế kinh văn chữ lưu chuyển, Diễm Diễm dụng tâm lĩnh ngộ đợi. Tuy là ta có thể tuyển chọn không có áp lực chút nào nhân sinh, nhưng như vậy liền không thể cùng phu quân cùng nhau nhìn hết thế gian phong cảnh. Chỉ có buộc phát cường đại, mới có thể cùng phu quân cộng đồng đứng ở trên đỉnh thế giới. Thế giới thụ không gian, Trang Hạ đã cùng thế giới thụ hợp làm một thể, chạm tới thế giới thụ bổn nguyên hạch tâm. Bổn nguyên trong trung tâm, phảng phất ẩn chứa lần lượt thế giới tất cả huyền bí, vô tận chân lý ở trong. Thế giới cấu thành, như thế nào hoàn chỉnh vận chuyển, sinh linh sinh tồn, vạn vật ở chung. Từng cái quy tắc, mỗi loại đạo vận, để cho Trang Hạ cảm giác mình là như thế vô tri cùng nhỏ bé. Hướng về bổn nguyên trung tâm đi, lực lượng tầng thứ lần lượt thuế biến, từ hắn có thể hiểu được linh khí, pháp lực, thiên địa chi lực, đến ẩn chứa đạo vận lực lượng, tồn tại kỳ diệu biến hóa lực lượng, tiếp tục phảng phất lĩnh vực, phảng phất từng cái thiên địa. Cuối cùng, Trang Hạ tiếp xúc được hạch tâm, mênh mông mà bá đạo thần lực, cùng với liếc mắt nhìn liền không thể chịu đựng pháp tắc. Thế giới thụ vốn là thế giới hạch tâm sinh ra, phảng phất một thế giới bổn nguyên, ủng có sức mạnh bao la vạn tượng. Tuy là sinh ra nó cái thế giới kia đã vỡ nát, hôm nay chỉ có thể lưu lạc ở rất nhiều thế giới. Nếu nói là đi một mình là một con đường, như vậy thế giới thụ bao dung là thế giới mọi người, đi qua tất cả lộ. Huyền diệu vô lượng, để cho Trang Hạ suýt nữa mất đi bản thân, lực lượng đáng sợ để cho hắn nói tâm rung động, trong lòng dâng lên nghi hoặc, mình tới có thể hay không đánh vỡ trùng điệp cửa ải khó khăn, đi tới như vậy cảnh giới. Trong hô hấp, Trang Hạ cấp độ sâu cảm xúc thế giới thụ bổn nguyên, cái này là quá khứ chưa bao giờ có. Mà nay, hắn cũng bất quá cảm thụ một phen liền khó có thể chịu đựng. Thế giới thụ đem chính mình uy năng ràng buộc, cùng Trang Hạ dung hợp nó cao hơn Trang Hạ tầng thứ rất nhiều, chỉ phải đem các loại cảm giác mỏng manh xuống tới, khứ trừ rất nhiều Trang Hạ khó hiểu bộ phận, áp xúc sau đó truyền lại đi. Trang Hạ áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến có thể thừa nhận được mới thôi. Cùng thế giới thụ dung hợp, Trang Hạ cảm giác mình giống như một cái tiểu chủ thần, không gì làm không được không gì không biết. Tuyết, là hắc sắc. Trang Hạ một lời, thế giới thụ không gian đã đi xuống khởi tuyết, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Đáng kinh ngạc người là, tuyết này không phải bạch sắc, mà là hắc sắc. Khí trời ấm lên, hắc tuyết không thay đổi. Theo một lời hạ xuống, không khí dần dần ấm lên, khiến người ta cảm thấy khô nóng, nhưng này dạng trong hoàn cảnh, màu đen kia tuyết lại không chút nào hòa tan. Thế giới này không có quang. Cả thế giới cây không gian ảm đạm xuống. Nói theo pháp suất cảm giác, để cho Trang Hạ cảm giác mình chính là nắm giữ tất cả pháp tắc tồn tại trí cao. Nhưng hắn biết, năng lực như vậy không thuộc về hắn, mà là thế giới thụ uy năng. Hơn nữa thế giới thụ cái gọi là không gì làm không được, cũng chỉ là tương đối, thế giới thụ bao la vạn tượng, tinh thông mọi thứ, cũng đồng dạng không đủ hiểu. Mỗi loại pháp tắc, nó đều còn có một chút, muốn mỗi cái pháp tắc đều triệt hoàn chỉnh, sợ rằng cần chờ nó trưởng thành tới đỉnh phong mới được. Trang Hạ hôm nay mới biết được, bản thân có một cái thế nào bảo tàng. Người khác phải không ngừng đi cảm giác thế giới nhận thức thiên địa, hắn lại có thể từ thế giới thụ bản thân tùy ý cảm thụ. Giống như muốn hiểu rõ một cô gái tâm, người con có thể không ngừng phỏng đoán, lại khả năng cả đời cũng không biết. Nhưng đột nhiên có một ngày, nàng đối với ngươi mở rộng cửa lòng không chỗ nào không nói, che lấp cái khăn che mặt tiêu thất, ngươi chân chính cởi nàng. Đã qua thần hồn cường độ không đủ mà không còn cách nào tiếp xúc, sau đó cũng là tùy ý hắn tham quan học tập bảo khố. Ở toàn diện tính thượng, thế giới thụ là nhất hảo lão sư, nhất vô tư lão sư, hiểu rõ thế giới nhất nhiều vị lão sư. Trang Hạ trong lòng sung sướng, đắm chìm trong thế giới thụ vô tận trong. Nhưng cảm thụ rất lâu sau đó, Trang Hạ lại cũng chỉ có một chút đại thể ấn tượng, toàn diện cảm giác cuối cùng lại đây là cái gì cũng lĩnh ngộ không tinh. Nóng ruột tan không đậu hũ nóng, Trang Hạ biết cái này bảo khố ở nơi này, sau này tìm đúng phương hướng sẽ chậm chậm tham quan học tập là được. Nhìn sang thế giới thụ không gian đoàn kia ý niệm thể, Trang Hạ tâm niệm vừa động, cái này một dạng ý niệm liền bị hút vào thế giới thụ. Bản thân thành thần nền tảng, đang ở hôm nay. Cầu đề cử, cầu vẽ tháng, cầu khen thưởng, cầu chống đỡ. Chương 331, trí tuệ tăng trưởng. Tin tức một dạng hấp thụ trong giây lát, vô tận tri thức liền tại thế giới cây trong triển khai, xoay tròn, va chạm, thỏa thích hiện ra ở Trang Hạ trước mặt. Tồn tại thế giới thụ cảm giác phóng xạ, đại lượng tri thức ở trong đầu hắn lưu chuyển, chỉ cần hắn nghĩ, những kiến thức này có thể tùy ý hắn thao túng. Nguyên bản cực lớn đến ngay cả hắn cũng hiểu được phức tạp vô tự tri thức, cứ như vậy triệt bị hắn nhiên ở trong lòng. Hàng tỷ tín đồ tri thức, mỗi một phần tri thức đều bị hắn biết. Giờ khắc này, tại thế giới cây phụ trợ, những kiến thức này chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền sẽ có thứ tự dựa theo hắn suy nghĩ phương thức đặc biệt xử lý. Mỗi loại tri thức lưu chuyển, Trang Hạ tại thế giới cây dưới sự trợ giúp, dùng gấp 10 gấp trăm lần tốc độ đang hấp thu lĩnh ngộ trong trí tuệ. Từng cái tín đồ suốt đời trí tuệ, cứ như vậy bị Trang Hạ đề luyện ra, áp súc ngắn gọn, cuối cùng chứa đựng vào Trang Hạ trong trí nhớ. Một người, 10 người, bách phu, ngàn người, cho đến ước, 1 tỷ, 30 ước. Tin tức một dạng trong trí tuệ bị Trang Hạ ngưng luyện ra, xuất ra không hơn nguyên bản tin tức một dạng 1%, cuối cùng để cho hắn sử dụng. Trang Hạ suy tư phân tích những thứ này trí tuệ, dùng bất đồng thị giác, chứng kiến trí tuệ là nguyên bản gấp 10 gấp trăm lần. Chật, từng cái tri thức va chạm, dựa theo Trang Hạ chỉ định hình thức, dùng đặc biệt liên hệ mà kết hợp. Vô tận tri thức va chạm, cọ sát ra trí tuệ hoa lửa, không ngừng sinh ra càng nhiều tri thức. Một loại tri thức cùng một loại khác va chạm, mà 340 ước người tri thức có bao nhiêu loại. Như vậy va chạm phía dưới cần phải hao phí bao nhiêu tinh lực. Trang Hạ không biết, nếu như chẳng qua là một mình hắn, hoa mất thì giờ cùng tinh lực tuyệt đối sẽ làm cho hắn buông tha. May mắn tồn tại thế giới thụ phụ trợ, thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành quá trình này. Va chạm mà sống kiến thức mới, nguyên vu nguyên bản tin tức một dạng tri thức lại thoát thai trong, rất là bất đồng. Từ sinh ra kiến thức mới đến vạn vạn ước, so với nguyên bản phức tạp không biết vạn lần. Trang Hạ tâm niệm vừa động, chợt lần thứ hai ưu hóa, khứ trừ này tái diễn vô dụng tin tức. Nửa khắc đồng hồ sau khi, thế giới thụ đơn giản hóa phía dưới, tân sinh tri thức chỉ còn lại có 1/1000. Lập tức những tin tức này như cùng một con sông lớn vậy từ Trang Hạ trong đầu lưu lững lờ trôi qua, đại lượng tri thức bị Trang Hạ biết, tự mình phân biệt sau đó khứ trừ. Cho dù tồn tại thế giới thụ phụ trợ, Trang Hạ cũng tốn hao gần 2 tháng mới hoàn thành quá trình này, nếu không có thế giới thụ tùy thời bổ sung hắn tiêu hao trí nhớ, tẩm bổ thần hồn, hắn căn bản là không có cách khăng khăng giữ như vậy chi thời gian dài. Mà nay, tân sinh tri thức chỉ để lại không đến 1/1000 1/1000. Sau đó, những thứ này trí tuệ cũng tồn vào Trang Hạ trong trí nhớ. Còn như những tin tức kia một dạng, thì bị để qua một bên, tạm thời vô dụng. Đại lượng trí tuệ ở Trang Hạ trong đầu lưu chuyển, từng cái bị hắn lý giải hấp thu, cuối cùng chuyển hóa thành bản thân trí tuệ. Mỗi người đều có bản thân phương thức suy nghĩ cùng thế giới cơ cấu, Trang Hạ thân là tu sĩ, hết thể đều bị hắn thống nạp với tự thân tu hành hệ thống trong. Vô tận trí tuệ dùng hắn phương thức suy nghĩ lý giải, cuối cùng quy nạp với tu hành hệ thống trong. Khi hắn hoàn toàn lý giải hấp thu những thứ này trí tuệ, đem các loại trí tuệ chuyển hóa thành bản thân trí tuệ lúc, thời gian lại qua 3 ngày. Chợt, Trang Hạ lại bắt đầu phân tích những thứ này trí tuệ ước số. Ngàn tỷ người trí tuệ, có cái nào tính chung? Lại có những đặc tính đó. Ích kỷ mình, vẫn là đại công vô tư. Mỗi người trí tuệ, đều bắt nguồn ở hắn lý giải thế giới góc độ cùng phương thức. Ước trong vạn người, tuyệt đối tồn tại tương tự thậm chí tương đồng, cũng có đặc thù, là vì này trí tuệ điểm nhấp nháy. Đắm chìm trong những thứ này trí tuệ trong, Trang Hạ lãnh hội người thường nhân sinh triết lý. Bọn họ nhân sinh có thể không có có trí khôn siêu quần các tu sĩ rực rỡ, trí tuệ cũng kém xa tít tắp. Nhưng bọn họ nhận thức, có rất nhiều mộc mạc đến gần như chân lý. Đại đạo trí giản. Các tu sĩ vắt hết óc hao hết tâm lực suy nghĩ vấn đề, có thể người thường chỉ biết mỉm cười một phen. Bọn họ không hiểu những tu sĩ kia trong đầu đến lượn quanh bao nhiêu cái ngoặt, bọn họ đơn giản nhân sinh tổng kết ra triết lý sẽ cho bọn hắn trực tiếp nhất. Cũng có thể là nhất câu trả lời chính xác. Lại qua 10 ngày, Trang Hạ cuối cùng từ trong đắm chìm tỉnh lại. Hấp thu lý giải nhiều như vậy trí tuệ, Trang Hạ cảm giác mình trí tuệ cường lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần, toàn thân đều tản ra trí giả khí tức. Người khác trí tuệ, Trang Hạ đại thể có thể từ chính mình nhân sinh trong tìm được đồng cảm, cuối cùng dựng dục lớn lên thành tự mình biết thưởng thức. Hàng tỷ tín đồ trí tuệ, cũng là như vậy trở thành Trang Hạ trí tuệ. Đôi sáng sủa, phảng phất xem thấu ngàn tỷ người thế. Đi qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua cổ kim trường hạ. Sạch sẽ đôi mắt, ẩn chứa vô hạn trí tuệ. Có biết càng nhiều, muốn càng nhiều, người lại càng lớn cảm giác mình nhỏ bé cùng vô tri. Trang Hạ có chút may mắn bản thân không có trực tiếp hấp thu hàng tỷ tín đồ tin tức, chỉ để lại trí tuệ kết tinh. Hơn nữa những thứ này trí tuệ kết tinh cuối cùng dung nhập tự thân cũng là thông qua đồng cảm phương thức, mà không phải là thêm người khác ký ức. Bằng không hắn ngày sau nhất định sẽ cảm giác đần độn vô vị. Không hơn, làm hấp thu ngàn tỷ người trí khôn và va chạm tân sinh trí tuệ sau đó, Trang Hạ cũng cảm giác mình có chút già nua. Lắc đầu, Trang Hạ biết cái này là trạng thái bình thường, trí tuệ tăng trưởng quá nhanh, cùng hắn tuổi tác cực kỳ không hợp. Nhưng này cũng không phải hắn muốn thấy được trạng thái. Đi ra thế giới thụ, Trang Hạ ngồi xếp bằng, bắt đầu dò xét tự thân. Trí tuệ quá mạnh mẽ mà để cho hắn suy tư nhiều lắm, xem thấu sự vật bản chất mà khiến hắn xem rất nhiều chuyện đều đần độn vô vị. Suy nghĩ lý thú quá nặng, bản tâm áp chế, thiếu thuận tự nhiên linh tính, đây chính là Trang Hạ cảm giác. Thời gian từng giờ từng phút đã qua, trên người hắn khí tức càng ngày càng tinh thuần, phảng phất ở chạy xe không bản thân. Một ngày sau, Trang Hạ đứng lên, toàn thân khí tức tiêu tán, như cùng một người bình thường. Phản phát quy chân, đại trí giả ngu, Trang Hạ bỗng nhiên cảm giác tùy tâm bản thân trở về, thoát ly suy nghĩ nhiều lắm trí tuệ cầm cố, không có tập hợp gông xiềng. Biết càng nhiều, người suy nghĩ góc độ cùng phương thức cũng càng nhiều, tính ra tin tức cũng càng nhiều. Nhưng vứt bỏ những thứ này, tùy tâm sử dụng, không mới là chân chính bản thân sao? Vứt bỏ này trí tuệ, bỏ qua qua suy tính nhiều cùng do dự, thích phải đi làm. Này trí tuệ để cho hắn lý tính trưởng thành nhiều lắm, áp chế tự thân cảm tính, mà Trang Hạ đi qua điều tiết hai người, đem so với lệ lần thứ hai điều tiết, khôi phục lại tu hành trước trạng thái. Lúc này, Trang Hạ mới cảm giác mình trở về. Ly khai thế giới thụ không gian, Trang Hạ xuất hiện lần nữa ở Hắc Giao Đầm. Hơn 2 tháng đã qua, Hắc Giao Đầm cùng Trang Hạ bế quan tu luyện trước không có gì khác biệt. Hắc Linh chơi mệt, có một bữa cơm no đủ sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc. Đám yêu quái đàng hoàng tu luyện, quản lý mộng thần giáo. Trang Hạ thống trị Hắc Giao Đầm sau khi, những thứ này yêu quái thời gian tu luyện rõ ràng tăng nhanh, tu vị đều rõ ràng có tiến bộ. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là trừ tu hành hắn chuyện gì cũng không thể làm. Không có thể ăn người không thể đánh lộn không thể. Thời gian qua quả thực buồn chán. Trang Hạ vốn định cùng Diễm Diễm tiểu tụ một phen, nhưng Diễm Diễm lúc này tránh xử ở một cái thời kỳ mấu chốt, tu hành đợi bí pháp, tạm thời không thể xuất quan. Điều này làm cho hắn cảm giác sâu sắc thời cơ không đúng. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, Diễm Diễm trên người khí tức rõ ràng nặng nề mà thâm trầm, nhưng nàng như cũ không có đi vào nguyên thần cảnh giới. Đó chỉ có thể nói, Diễm Diễm ở Chu Thiên cảnh giới cái giai đoạn này, thực lực lần thứ hai để thăng một đoạn. Đối thiên tài mà nói, tu vị tốc độ tăng trưởng mau một chút chậm một chút không thể nói là, ngược lại so với người bình thường gần 10 lần. Giữa bọn họ tương đối, là cùng giai sức chiến đấu, điều này đại biểu là thiên phú và tiềm lực, cùng giai càng mạnh, nói rõ sau này trùng kích cảnh giới cao hơn có khả năng càng lớn. Mà Diễm Diễm biến hóa, chỉ có thể nói rõ nàng lần thứ hai ngộ, tiềm năng lại lên một tầng nữa. Lần bế quan này sau đó, Diễm Diễm thực lực sẽ lần thứ hai đề thăng, điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Trang Hạ cũng không có quấy rầy, nhìn hóa thân liên thai bị Diễm Diễm ngồi ngay ngắn liên thai, cũng yên lòng. Tồn tại thiên nhân đỉnh phong thôn thiên lô thủ hộ, dùng thế giới này vũ lực, không phải tôn giả hậu kỳ không còn cách nào thương tổn được thôn thiên lô. Sau một kích, Trang Hạ tự nhiên sẽ hiện thân, để cho địch nhân biết cái gì là tuyệt vọng. Ăn uống một chầu, lại bồi Hắc Linh chơi đùa một ngày đêm. Nghỉ ngơi tốt Trang Hạ xuất hiện lần nữa tại thế giới cây không gian. Đem hàng tỷ tín đồ trí tuệ chuyển hóa thành tự thân trí tuệ, hắn cũng có thể bắt đầu chân chính thôi diễn. Quyết định, muốn đem thời gian đổi mới ổn định. 12 giờ trưa, cùng 6 giờ chiều, hai cái này điểm là thời gian đổi mới, sau đó hắn thời gian ngừng không biết đổi mới. Ngày hôm qua viết 2 trường, nhưng không có phát ra ngoài, chính là vì làm tổn cảo, đem thời gian đổi mới cố định, mang đến đúng giờ tuyên bố. Cho nên, ngày hôm nay canh 2 là không thành vấn đề. Chương 332, Thiên địa vi sư. Tu hành, người tại sao muốn tu hành? Trang Hạ suy tư. Trí tuệ tăng trưởng sau đó, Trang Hạ một lần nữa chú tạo rất nhiều nhận thức, đi giản dị bình thường phương hướng đi, hóa phức tạp thành đơn giản, bởi vì đại đạo trí giản. Tu hành, là vì trở nên mạnh mẽ, trường sinh cửu thị, từng bước khắc phục uy hiếp tánh mạng. Thời gian trôi qua không hái sợ, hồng thủy khô hạn coi nhẹ. Núi lửa phun trào mưa rông gió giật lại giống là không thể thế nhưng. Cho đến vũ trụ hủy diệt, tự thân như trước có thể trường tồn. Chỉ có thực lực càng ngày càng mạnh, mới có thể khắc phục những sinh mạng này uy hiếp. Không có ai không sợ chết, thiên tai nhân họa sẽ làm người chết, thời gian trôi qua sẽ làm người chết, mà tu hành, chính là vì tự thân cường đại, khắc phục môi trường biến hóa. Tu hành, là vì hiểu rõ tự thân, tăng trưởng trí tuệ. Chân chính hiểu rõ tự thân, mới có thể trưởng khống tự thân, làm bản thân chân chính chúa tể. Trí tuệ, khiến người ta lâm nguy không hái sợ, khắc phục chư nhiều vấn đề, hoang mang, sợ hãi, không biết, lo lắng, trí tuệ thỏa mãn mới có thể tiêu trừ đi những thứ này sinh ra tâm tình, làm được tự tin tự cường. Ngay cả mình đều không hiểu, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ. Không có trí khôn làm sao có thể đột phá rất nhiều cửa ải khó khăn. Tu hành, là vì thu được càng nhiều, được từ tùy vào lực lượng, thu được canh bao vui vẻ, thỏa mãn càng nhiều dục vọng. Thu được tài nguyên, thu được địa vị, thu được vinh quang, lấy được cho chúng ta muốn tất cả. Tu hành, là vì hiểu rõ thiên địa. Thiên địa có gì rộng, càng là dung nạp chúng ta căn bản, nếu không phải hiểu rõ thiên địa, làm sao có thể chiến thắng tự nhiên cùng chúng ta rất nhiều khiêu chiến. Trời cao bao nhiêu địa sâu đậm, sinh mệnh đến từ đâu đi nơi nào đi, thế giới khi nào sinh ra vũ trụ khi nào tan biến. Biết được thế giới quy tắc, mới có thể như cá gặp nước sinh tồn được. HTTP Thăm dò thế giới hiểu rõ thế giới, là nhân loại vĩnh hằng bất biến trọng tâm câu chuyện. Tu hành, có rất nhiều phương thức, đường nhỏ tuyệt không duy nhất, nhưng tu hành mục đích cũng là tương đồng, một mạc. Tu hành là gì? Dùng mục đích phân, tu hành liền được nhục thân linh hồn tiến hóa, nắm giữ càng nhiều lực lượng, thu được càng mạnh trí tuệ. Mà tu hành yếu tố có này. Tu hành, có bên trong có bên ngoài, bởi vì nội thiên địa, thế giới là ngoại thiên địa. Hai người này, là tu hành lớn nhất yếu tố. Trở nên mạnh mẽ, là vì tự thân trường sinh cùng bất hủ. Người có tinh khí thần, có linh hồn có ý chí, có bản thân tư duy có bản thân đường. Nhục thân bất hủ, linh hồn bất hủ, hai người mới là người hạch tâm. Nhục thân là chu, thừa tái linh hồn là bánh lái, chúa tể chu phương hướng cùng đi về phía trước. Bất luận là tinh khí thần, vẫn là ý chí tư duy, đều nguyên vu nhục thân cùng linh hồn. Sau này có lẽ sẽ có không thể nào hiểu được cảnh giới, có thể vứt bỏ nhục thân linh hồn cũng có thể tồn tại, nhưng nhục thân cùng linh hồn hai cái này là căn bản không có sai. Hiểu rõ tự thân, mới có thể biết như thế nào trở nên mạnh mẽ, mới có thể chân tránh vĩnh hằng bất diệt. Người tự thân, chính là một cái bảo tàng khổng lồ, giống như một tiểu hình thế giới, nội thiên địa gần khiến cho chúng ta tự thân tất cả. Thiên địa, gần thế giới gần vũ trụ. Người sinh tồn ở trong, vạn vật có linh đồng dạng thuộc về thế giới, thân ở trong chúng ta, đầy đủ mọi thứ đều bắt nguồn ở thế giới, bắt nguồn ở thiên địa. Chúng ta nhục thân linh hồn từ thế giới sinh ra, lực lượng từ ngoại giới rút ra. Chỉ có hiểu rõ thế giới, mới có thể tốt hơn đạt được lực lượng. Ngoại thiên địa, thông cảm trong chúng ta thiên địa, càng là bên trong năng lượng thiên địa khởi nguồn, nội thiên địa muốn phải cường đại hơn, phải từ ngoại thiên địa hấp thu chất dinh dưỡng. Người tự thân là lực lượng nguồn suối, mà thiên địa là chúng ta căn nguyên, nội thiên địa muốn tu hành, ngoại thiên địa càng phải hiểu rõ. Nội thiên địa tu hành, có thể cho chúng ta cung cấp lực lượng, ngoại thiên địa tu hành, cũng có thể cho chúng ta cung cấp lực lượng. Trang Hạ nghĩ đến thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa chi lực, đây chính là bên ngoài thiên địa lực lượng. Nội thiên địa cùng ngoại thiên địa đều là muốn tu hành, đều là lực lượng một loại, nhưng chung quy, lực lượng sẽ rơi xuống tự thân, cường hóa nhục thân cùng linh hồn hai cái này căn bản. Tu hành căn bản lý luận, nếu không rõ, hết thảy đều là vô căn cứ, ngay cả đường đi ai cũng không biết. Trang Hạ muốn đi là đường Hoàng Đại Đạo, hoạn lộ thiên thang. Có thể đi xa hơn thay đổi cường lộ, mà không phải là bảng môn tà đạo. Nhục thân cương khí chu thiên, cái này ba cảnh giới liền được đào móc nội thiên địa quá trình, nhục thân cảnh giới cường hóa nhục thân, hiểu rõ thân thể. Nhục thân sinh ra nguyên khí tinh luyện mà thành cương khí, đi vào cương khí cảnh giới, dùng cương khí tẩm bổ nhục thân cường hóa nhục thân. Mà nhục thân càng mạnh, cương khí bản chất cũng càng cao, hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nhục thân mới là căn bản. Sau đó liền được chu thiên cảnh giới, đồng dạng là cường hóa nhục thân tăng trưởng cương khí, khai phá bách khiếu dung nạp càng nhiều cương khí, kinh mạch không gian biến hóa, vô số thật nhỏ kinh mạch mở rộng sau khi cùng nhục thân liên hệ càng thêm chặt chẽ. Khai khiếu hơn, dùng cương khí truyền vào thượng đan điền tử phủ, cường hóa thân hồn. Cái này ba cảnh giới, nhục thân cương khí thần hồn, ba người đều tu hành đến. Cường hóa nội thiên địa, hiểu rõ tự thân, cái này liền là giai đoạn thứ nhất. Nhục thân cương khí chu thiên ba cái giai đoạn tu hành là nội thiên địa, khả năng số lượng đến từ đâu? Tự nhiên là ngoại thiên địa, ăn thú nhục, dinh dưỡng phong phú nguyên liệu nấu ăn, mới có thể tẩm bổ thân thể cung cấp năng lượng. Mà phun ra nuốt vào linh khí, lúc đó chẳng phải từ ngoại thiên địa mà tới sao? Sau đó liền được nguyên thần pháp tướng thiên nhân ba đại cảnh giới. Thành tựu nguyên thần, được thiên địa tán thành, dựa vào ngự phong như người ở trên không khí, cá trong nước trong. Tuy là nhìn không thấy, nhưng sinh tồn trong. Đạt được không gian năng lực nguyên thần cảnh giới tu sĩ, không cần bất kỳ năng lượng nào liền có thể dựa vào ngự phong, như cá trong nước. Đây là bên ngoài thiên địa lực lượng, cũng là nội thiên địa cùng ngoại thiên địa liên hệ. Nguyên thần cảnh giới có thể đại lượng phun ra nuốt vào linh khí, nhất cử nhất động liền có thể lệnh linh khí náo động. Mà pháp tướng cảnh giới tu sĩ, thì đối với năng lượng thiên địa cảm giác tiến hơn một bước, có thể thao túng thiên địa chi lực, tùy ý chỉ huy thiên địa chi lực, gia trì trong tăng trưởng sức chiến đấu. Thiên nhân cảnh giới, có thể thiên nhân hợp nhất, càng đối với ngoại thiên địa thăm dò, cũng là bên ngoài thiên địa lực lượng. Cái này ba cảnh giới, chủ yếu là hiểu rõ ngoại thiên địa, lợi dụng bên ngoài thiên địa lực lượng, đem bên ngoài thiên địa lực lượng làm tự thân vũ khí. Mà thăm dò ngoại thiên địa lợi dụng bên ngoài thiên địa lực lượng đồng thời, đã ở cường hóa nội thiên địa, canh lợi dụng ngoại thiên địa mà ma luyện nội thiên địa, cường hóa tự thân. Nguyên thần cương khí hóa cương nguyên, nguyên thần nhanh chóng cường hóa, pháp tướng sinh ra pháp lực, tăng trưởng đại lượng năng lượng, thiên nhân tôi luyện ý chí, tinh khí thần ý chí, những thứ này đều ở đây cường hóa, thăm dò ngoại thiên địa là vì giảng hòa lợi dụng. Mà cuối cùng điểm dừng chân, hay là đang với nội thiên địa, ở chỗ tự thân lực lượng. Trang Hạ suy tư, nhiều hơn nữa hệ thống sức mạnh, sợ rằng tổng kết lại cũng chính là về ở đây, ngoại lai, tự thân, mà cuối cùng hạ xuống tự thân, bằng không không thuộc về mình lực lượng nhiều hơn nữa, cũng bất quá là không chung lâu cát. Người tự thân là một cá thể hệ, nếu phải cường đại hơn, phải từ ngoại giới có thể năng lượng, dùng cường hóa tự thân. Ngoại thiên địa là một cái càng to lớn hệ thống, hiểu rõ thế giới, mới có thể tốt hơn thu hoạch lực lượng, dùng bổ dưỡng tự thân. So sánh với vô hạn thiên địa rộng lớn, người tự thân vẫn là quá nhỏ bé. Mà thu được năng lượng, như thế nào cường hóa tự thân đây? Trang Hạ suy tư. Người bản thân, chính là thế giới một phần tử, vạn vật vạn linh, đều là thế giới kết quả. Lực lượng ngươi, nhục thân linh hồn, đều bắt nguồn ở thế giới, từ thế giới sinh ra. Muốn thu hoạch canh đại lực lượng, càng mạnh nhục thân cùng linh hồn, cuối cùng cũng muốn hạ xuống thế giới. Vạn vật đều có thể vi sư, mà nhất hảo lão sư, đó chính là chúng ta thân ở thế giới. Người gần sinh tồn ở thế giới, từ thiên địa trong rút ra năng lượng sinh tồn, tiến hóa, lại muốn khắc phục thế giới ràng buộc, vượt qua thế giới. Cho giỏi hơn thầy, nhân sinh hậu thế giới, cuối cùng truy cầu là vượt qua thế giới, có thể siêu thoát, có thể vĩnh sinh. Nói như vậy, thế giới vừa là chúng ta phụ mẫu, lại là địch nhân chúng ta. Có thể cấp cho chúng ta lực lượng là thế giới, rất nhiều kiếp nạn phủ xuống cũng là thế giới, chúng ta muốn siêu thoát đồng dạng là thế giới. Cho giỏi hơn thầy, muốn siêu thoát, phải thỏa mãn hiểu rõ thế giới, thu hoạch quân lương, cuối cùng tự thân phát triển ra vượt qua thế giới bộ phận, cuối cùng siêu thoát. Nếu người từ ngoại giới thu hoạch tất cả, nói như vậy, tốt nhất hệ thống, chính là thuận theo thế giới, từng bước leo lên thế giới cố hữu tầng thứ, tốt hơn hấp thu thế giới chất dinh dưỡng. Mà cá thể hệ trong, phải từ thế giới vốn có trên căn bản, tu luyện ra vượt qua thế giới bộ phận. Mà người có thể làm được điểm này, duy có trí khôn. Thế giới là chúng ta phụ mẫu, chúng ta cần hướng cái này cực kỳ thành thục tồn đang học, thay đổi cường đại hơn. Thế giới là ràng buộc cùng bóp giết địch nhân chúng ta, địch nhân so với chúng ta tự thân canh hiểu rõ chúng ta, mà vì đánh bại tên địch nhân này, chúng ta càng cần nữa hướng địch nhân học tập, bởi vì địch nhân chính là chúng ta nhất hảo lão sư. Thiên địa vi sư, đạp thế giới tấm ván cầu này, đi tới càng chỗ cao, cuối cùng dùng tự thân trí tuệ tìm được thế giới khuyết điểm, tự thân ưu điểm, có thể siêu thoát. Thiên địa vi sư, cấu tạo tự thân nội thiên địa, mượn ngoại thiên địa quân lương tẩm bổ nội thiên địa, càng phát ra cường đại. Đây là trò giỏi hơn thầy. Mà muốn thắng Lam, nhất định phải tìm được vượt qua thế giới bộ phận, cuối cùng còn hơn nó. Thiên địa vi sư, đã có đợi tốt như vậy một cái lao sư, vì sao không sử dụng đây? Trang Hạ cười. Chương 333, Cổ Hy thoát khốn. Trang Hạ sửa sang lại tu hành hệ thống, suy tư đối với tu hành lý giải, đem tu hành cái này con đường lớn nhìn rõ. Lập tức, Trang Hạ bắt đầu chỉnh lý bản thân có công pháp tri thức. Đến nay mới thôi, hắn chính mình công pháp tu hành không ít, vũ kỹ cũng có, nhưng không đủ hoàn chỉnh. Nguyên nhân căn bản, chính là hắn không có một tốt truyền thừa. Cự thiên thế giới tu luyện chi đạo, tuy là cũng chia võ đạo, đạo pháp cùng đạo thần nho pháp chi đạo các loại. Nhưng tu hành phương hướng là nhất trí. Số 1, nhục thân, cường hóa nhục thân đạt được lực lượng. Thứ 2, thần hồn, linh hồn cường hóa không chỉ có là lực lượng, càng là trí tuệ cầu thang. Đệ tam, năng lượng, gần cương khí cương nguyên pháp lực các loại, đây là một cái rất trọng yếu môi giới. Nhục thân tu hành, cần muốn công pháp, nguyên thần tu hành năng lượng tu hành, đồng dạng cần muốn công pháp. Nhục thân một đạo, có chuyên môn hộ thể thần công, nguyên thần có tu hành đặc biệt pháp môn cùng đấu chiến kỹ xảo, năng lượng đồng dạng tồn tại chiến kỹ. Một cái hoàn chỉnh truyền thừa, là có thêm một bộ chủ muốn công pháp, tuy là khả năng trọng điểm điểm bất đồng, nhưng hắn đều có đọc lướt qua, sẽ không kém qua xa, tồn tại cân bằng. Không chỉ có như vậy, trong truyền thừa còn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, như thế nào tu hành các cái giai đoạn cần thiết phải chú ý cái gì, gặp phải bình cảnh nên làm như thế nào. Còn có quan hệ với thần thông, trận pháp, đan dược những thứ này tạm học tri thức, dùng đến mở mang tầm mắt. Đáng thương Trang Hạ, sẽ không có truyền thừa. Hắn mạnh nhất công pháp chính là Thôn Thiên Vương, hay là hắn sửa sang lại, dùng thích hợp tự thân tu hành. Công pháp này trong, căn bản không có Thôn Thiên Vương rất nhiều kinh nghiệm, chính là một bộ công pháp mà thôi. Còn có chính là Vũ Thánh Quyền Pháp, để cho hắn hưởng thụ vô cùng, không chỉ có đánh hạ nền móng vững chắc, thành công tiến giai cương khí cảnh giới, càng là thiên nhiên chiến kỹ, để cho hắn tiết kiệm hạ tìm kiếm chiến kỹ tinh lực. Đồng thời, canh lĩnh ngộ có thể thần thông tam bảo quyền, đây mới là nhất đại thu hoạch. Nhưng Vũ Thánh Quyền Pháp, nguyên bổn chính là làm cho đặt móng, cự thiên thế giới, đặt móng sau đó tu sĩ cơ bản cũng không làm sao tu hành Vũ Thánh Quyền Pháp. Trang Hạ muốn bằng vào Vũ Thánh Quyền Pháp tiếp tục đi tới đích, là căn bản không có khả năng, trừ phi Vũ Thánh Quyền Pháp tồn tại sau này bộ phận, chuyên môn đối ứng nguyên thần pháp tướng thiên nhân cảnh giới. Về phần hắn thượng vàng hạ cám đồ đạc cũng không ít, tỉ như Huyền Vũ Dưỡng Thần Pháp, thập nhị trọng lầu luyện thần pháp, lưu truyền rộng rãi đạo điển, hắn thế giới thu được kiếm cốt thông thần, đại mộng chân kinh các loại. Còn có chính là một ít bản thân từ trong tay địch nhân thu được công pháp, loạn thất bát tao chất lượng không được tốt lắm, cũng không thích hợp lắm bản thân tu luyện. Nhưng chỉ có mấy thứ này, ngạnh sinh sinh chống hắn tu luyện đến nước này, canh đánh hạ cường hãn cơ sở. Có thể đi đến bây giờ tình trạng này, Thôn Thiên Công cùng Vũ Thánh Quyền Pháp không thể bỏ qua công lao, một là thánh hiển cảnh giới cường giả công pháp, một là trí thánh cường giả truyền lưu thế gian đặt móng phương pháp. Hơn nữa bình thường Diễm Diễm nói cho hắn một ít cảnh giới tri thức, cần thiết phải chú ý điểm, mới để cho hắn đối với phía trên cảnh giới tồn tại hiểu rõ. Diễm Diễm dù sao cũng là thần nữ, gia thừa quá mức mạnh, trừ liên quan đến đế trải qua thần pháp không thể ngoại truyền, hắn nhưng thật ra một tia ý thức cho Trang Hạ nói. Cũng đúng là như vậy, Trang Hạ mới đúng thần cấp phía dưới 10 cái đại cảnh giới biết rõ. Nhưng, hắn vẫn thiếu một cái truyền thừa. Đây chính là hắn kém hơn những thần tử đó thần nữ địa phương. Nhưng một dạng truyền thừa hắn trước mắt, cường hãn truyền thừa vừa không có, cái này thật để cho Trang Hạ đau đầu. Không nghĩ nữa những thứ này, Trang Hạ lần thứ 2 chỉnh lý trong đầu trí tuệ kết tinh, dùng dẫn dắt tự thân tu hành. Những thứ này trí tuệ kết tinh giống như khắp trời đầy sao, chiếu sáng hắn đi về phía trước phương hướng, để cho hắn tìm được hoạn lộ thênh thang. Chỉ cần phương hướng đúng còn lại liền là như thế nào đi đường. Công pháp thượng hắn đã có đại thể phương hướng, thứ nhất dùng đại mộng chân kinh làm bản gốc, thứ nhất này đây Thôn Thiên Công làm bản gốc, chỉnh lý xuất 2 môn thích hợp bản thân tiếp tục công pháp tu hành. Trên mặt trăng, một đạo thân ảnh lặng yên phủ xuống. Người này đang là ma tôn, không hơn không phải bản thể hắn, mà là phân thân. Bản tôn lực lượng quá mạnh, quá dễ dàng bị hắn tôn giả phát hiện. Đạo này phân thân xuyên thấu cấm chế, xuất hiện ở Cổ Hy trước mặt. Mà lúc này, quỷ tôn mới phát hiện, cả cái trăng sáng năng lượng đã hết sức. Hiển nhiên bị Cổ Hy thu nạp hoàn tất. Cổ Hy trên người khí thế để cho hắn rung động, nếu như nói đã qua Cổ Hy còn có thể bị lục tôn chấn áp phong ấn. Mà nay nhưng ngay cả một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Cương đại, thậm chí so với trạng thái mạnh nhất quỷ tôn còn mạnh hơn mấy lần. Cổ Hy, ngươi đến tột cùng đến một cái cảnh giới gì? Ma tôn không khỏi hỏi. Ta chỉ có thể ở cái thế giới này dừng lại ngắn một đoạn thời gian. Cổ Hy thản nhiên nói. Nghe nói như thế, ma tôn trợn to mắt, chẳng lẽ nói Cổ Hy đã có thể phi thăng đi sao? Làm sao có thể? Nếu như Cổ Hy có thể phi thăng, hà tất chờ nhiều năm như vậy, còn để cho bọn họ phong ấn? Rất nghi hoặc. Cổ Hy cười cười, ta bản thể lực lượng, vượt qua phi thăng giả gấp 10 lần. Có thể tưởng tượng muốn hóa hình, chết đem những lực lượng này mang đi, lại thật quá khó khăn. Đúng là như vậy, ta mới chờ nhiều năm như vậy, chính là vì có thể hóa hình, hoàn mỹ thu được những lực lượng này, cuối cùng phi thăng đi. Cổ Hy đã qua luyến tiếc những lực lượng này, nhưng gặp phải Trang Hạ, như vậy cơ duyên, để cho hắn không muốn đợi chờ thêm. Vậy ngài hoàn mỹ thu được những lực lượng này sao? Mà tôn đạo. Cổ Hy cười ha ha một tiếng, làm sao có thể, không hơn 3-4 thành mà thôi, bằng không ta đã sớm thu nạp bản thể lực lượng. Không hơn, cho dù là 3-4 thành, đó cũng là 3-4 cái phi thăng giả lực lượng. Như vậy thực lực, quả thực quét ngang tất cả tôn giả. Nguyên bản lục tôn, thân là tôn cấp cao thủ, tuy là cường hãn, nhưng trên thực tế chẳng qua là tôn cấp sơ kỳ trung kỳ mà thôi. Mà dung hợp đại lượng tín ngưỡng chi lực quỷ tôn, cũng bất quá tôn giả đỉnh phong. Mà bây giờ Cổ Hy lại vượt qua tôn cấp đỉnh phong, bước vào khác một cảnh giới, triệt có thể phi thăng. Cũng đúng là như vậy, hắn mới nói mình không thể ở cái thế giới này dừng lại lâu lắm. Chúc mừng Cổ Hy đại nhân. Ma tôn ngay cả nói chuyện cũng cung kính không ít. Thật lúc này, Cổ Hy đã có thể đột phá phong ấn, hơn nữa dễ dàng, nhưng hắn không muốn bị người phát hiện, là vì Trang Hạ. Nếu là có cảnh giác, hắn hành sự liền không có phương tiện. Không bao lâu, Cổ Hy liền từ trong phong ấn thoát khốn ra, không có xúc động phong ấn chút nào. Ánh trăng còn có nguyên bản 5-6 thành lực lượng, bị Cổ Hy ngụy trang một phen, cùng bình thường không có gì khác biệt. Chợt, Cổ Hy liền biến mất ở không trung, ma tôn đạo này phân thân cũng tiêu tán. Ma Tôn là không muốn cùng Cổ Hy cùng một chỗ, thứ nhất Cổ Hy chẳng mấy chốc sẽ phi thăng, nhưng này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn lại định bợ cũng vô dụng. Thứ hai, Cổ Hy phải làm việc nhất định rất nguy hiểm, hắn tha thiết mong chờ theo sau, quả thực chính là đổ nước vào não. Lại nói Cổ Hy sau khi rời khỏi, trực tiếp lẫn vào hồng trần trong, khiến người ta không tìm chuẩn phương vị. Nhưng hắn lại lặng yên xuất hiện ở Mộng Thần giáo quản lý địa vực, thu tập tất cả về trang hạ tri thức. Mộng Thần đại hội, nhập mộng quyết, Mộng Thần kinh. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Cổ Hy suy tư. Hắn không biết trang hạ cụ thể muốn, nhưng lại biết Mộng Thần giáo đối với trang hạ rất trọng yếu, bằng không cũng sẽ không dụng tâm như vậy kinh doanh. Vậy liền ở ngươi thời khắc mấu chốt, cho ngươi không tưởng được một kích. Cổ Hy biết, tuyệt đối không thể kinh động trang hạ, dù sao trang hạ tồn tại chém giết quỷ tôn thực lực, càng là cực kỳ thần bí, không biết tồn tại hậu thủ gì. Nếu là bị cảnh giác, như vậy hắn rất có thể không còn cách nào thành công. Phải tại hắn thả lỏng cảnh giác, cũng không đủ tinh lực quan tâm ngoại giới lúc cho hắn một kích chí mạng. Như vậy, mới có thể chém giết trang hạ, thu được tất cả quân lương. Cổ Hy chớ e ngại tiếp xúc bất luận kẻ nào, tất cả tin tức đều là lặng yên biết, nhưng dù vậy, hắn cũng biết nhiều lắm tin tức. Ngay cả Mộng Thần giáo kết cấu như thế nào, đại thể có bao nhiêu yêu quái quản lý, hạch tâm ở Hắc Giao Đầm, những thứ này đều nhất thanh nhị sở. Vì đạt được thành mục đích, hắn đem hết toàn lực. Mà trang hạ lúc này đang ở chỉnh lý bản thân trí tuệ, quyết định cuối cùng tương lai đường. Xác định sau khi, liền sẽ mượn hàng tỷ tín đồ trí tuệ, thôi diễn bản thân đường đi hướng, cũng hoàn thiện công pháp tu hành. Tiếp theo Mộng Thần đại hội không xa, mà trang hạ lại đối với Cổ Hy đến hoàn toàn không biết gì cả. Ngày hôm nay ngồi xe lửa về nhà, ngày mai nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng không biết ngừng có chương mới, dù sao đây là ta duy nhất tiết tháo. Chương 334, Hủy diệt chi đạo. Cầu nguyện từ khi trang hạ đi vào cái thế giới này, liền từ bỏ tiếp tục ở ẩn, sau mấy vạn mấy chục vạn năm, đem bản thể năng lượng toàn bộ về cho mình sử dụng ý tưởng, mà là một lòng nghĩ như thế nào giết chết trang hạ. Cái này tựa như một cái chấp niệm một dạng, hắn không biết giết chết trang hạ đến cùng có thể thu được kỳ ngộ gì, nhưng từ nơi sâu xa nói cho hắn biết tuyệt đối đáng giá đánh cược một lần. Từ đó về sau, hắn liền như bị điên rồi vậy, không phải giết trang hạ không thể. Gần như đã mất đi lý trí, dường như giết chết trang hạ là vận mệnh của hắn vậy. Này hết sức không bình thường, nhưng Cổ Nguyệt không có phát giác ra được trong đó không tầm thường. Trang hạ ngồi ngay ngắn thế giới thụ ở bên trong, thế giới thụ phóng xạ phía dưới, suy nghĩ của hắn cùng trí tuệ đề cao thật lớn, suy nghĩ vấn đề gì đều thế như trẻ tre. Tại thân hồn cường đại đến đủ để thừa nhận cùng thế giới thụ tan ra hợp làm một thể áp lực về sau, cái trạng thái này trang hạ mới phát hiện, thế giới thụ mặc dù là che giấu mà không thể giúp hắn chiến đấu, nhưng tại tác dụng phụ trợ bên trên, đó là được trời ưu ái đấy. Cùng thế giới thụ hợp thể về sau, cảm giác như vậy dường như trí tuệ tăng nhiều, tinh thần trạng thái trực tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới, như thế phía dưới hắn có thể làm quá nhiều chuyện. Thậm chí còn, nay cùng với hắn thiết tưởng mượn hàng tỷ tín đồ óc tư duy suy nghĩ vấn đề giống nhau, gia tăng server, đề cao tính toán tốc độ. Trừ vô pháp mượn tín đồ đặc thù đại mạch não, hiệu dụng chỉ là một cái phiên bản thu nhỏ đấy, không thể phủ nhận thế giới thụ đối với trí tuệ của trang hạ biên độ tăng trưởng rất mạnh. Thậm chí còn, chỉ cần thần hồn cường độ đi lên, hắn tinh thần trạng thái còn có thể lại tăng lên một bậc. So với việc quản lý Mộng Thần giáo này tổ chức khổng lồ thời gian tốn hao tinh lực, thế giới thụ sử dụng rất là tiện lợi. Ít nhất, khi hắn thần cảnh lúc trước không nên phải hao phí bao nhiêu tinh lực. Ngắn hạn đến xem, tại thế giới thụ đình chỉ rất nhanh tăng trưởng thực lực, đạt tới bình cảnh trước, trang hạ đều không cần đưa vào hoạt động tổ chức, lại khởi động Mộng Thần giáo phương án. Cho đến trí tuệ của trang hạ đã không cách nào bị thế giới thụ tăng phúc cái ngày đó, mà cái ngày đó, trang hạ phỏng đoán là mình đi vào thần cấp thời điểm. Leo lên thế giới cầu thang, đi chính mình độc nhất vô nhị con đường, cuối cùng siêu thoát tại thế giới. Chính mình phải đi cái gì con đường? Đi như thế nào? Trang hạ óc vận chuyển tốc độ cao. Tu sĩ cả đời, không chỉ có muốn mặt đối với trời đất khảo nghiệm, càng có vô tận chiến đấu, cho nên, con đường của ta không thể thoát ly một điểm này, người như là chết, vạn sự đều yên. 3000 đại đạo, rất nhiều bằng môn, có thể hiểu rõ tột cùng đường hoàng đại biết không ít, nhưng ở trong chiến đấu độc nhất vô nhị, chiến lực cường hãn rất ít. Tuy rằng mỗi một chủng đều có thể chiến đấu, có thể moi ra, nhưng cuối cùng có cực lớn sai biệt. Đấu chiến, giết chóc, suối vàng, tử vong, thôn vệ, tai nạn, hủy diệt, lực lượng, rất nhiều đại đạo đều có được lực chiến đấu cường đại, giết địch, vì chính là tiêu diệt đối phương nguyên thần. Nhưng những thứ đại đạo, tạo thành vũ trụ mạnh nhất bộ phận, đương kim hủy diệt, giết chóc tử vong thôn phệ tai nạn lực lượng đều cùng thân cận, thậm chí cuối cùng đều có thể suy diễn hướng nó. Đang không có quyết định cuối cùng trước, lúc này lấy hủy diệt chi đạo làm mục tiêu. Mà ta đi bây giờ nhanh nhất, đương kim thôn phệ, giết chóc cùng lực lượng, tại thiên nhân cảnh giới cuối cùng ngưng tụ đạo chủng trước, hướng về chút phương diện dựa sát vào là đủ. Quyết định cuối cùng, vẫn còn phải ba phần nhìn mạng, cuối cùng không biết mình tại trên con đường nào thân cận hơn, đi nhanh hơn càng như ý. Tốt khoe xấu che, đây là tu sĩ vì tiền đồ mà làm được lựa chọn. Sinh tử luân hồi, thế gian huyễn sinh huyễn diệt, không ngừng có sinh linh sinh ra, có vật chất sáng tạo, nhưng cùng lúc có hủy diệt. Cỏ cây khô héo, cả người lẫn vật chết già, vũ trụ hủy diệt, cái gì cũng biết chung kết, hủy diệt là một tới điểm kết thúc quá trình. Đương nhiên, ngoại trừ tiêu vong hủy diệt, thế gian còn có sinh mạng, tạo hóa, khởi nguyên, quang minh, những thứ này sáng tạo ra vô tận sáng chói. 3000 đại đạo, chỉ là một cái đại khái, trên thực tế lớn bao nhiêu đạo xen lẫn, sẽ hình thành mới đại đạo. Đương nhiên rất nhiều đại đạo, tại vũ trụ vận hành ở bên trong, địa vị cuối cùng là có sai biệt đấy. Trang Hạ có chút suy nghĩ, những thứ này đại đạo chi thượng, chỉ sợ có một cái cuối cùng ngọn nguồn, hắt vấy mà xuống, hình thành 3000 đại đạo rất nhiều thân cảnh, một mảnh dài hẹp sông, cái nhánh sông thậm chí dòng suối nhỏ. Bất luận cái gì một con đường, đi tìm nguồn gốc mà lên, cuối cùng đều có thể đến điểm cuối. Nhưng mà, kia đường nhỏ dài ngắn bất đồng, thời gian tốn hao tinh lực bất đồng, con sông nước lưu lượng những thứ này cũng bất đồng. Cho nên, tuy rằng vạn đạo đồng nguyên, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn có khác biệt. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Vũ trụ muốn duy trì một cái cân bằng, liền sẽ có sinh diệt, chính phủ, âm dương, sinh tử. Tuần hoàn qua lại, vũ trụ mới có thể cân đối, mới có thể vận hành đi. Hủy diệt đại biểu cho chung kết, tử vong, mà kia đối ứng, liền là sinh mệnh, khởi nguyên, sáng tạo. Trang Hạ đã đem trước mắt có khả năng thấy trọng điểm định vị tại hủy diệt, thôn thiên công tu hành là thôn vệ đại đạo, chính là một rất tốt cầu thang. Đống nhiên lại nghĩ đến cái gì, Trang Hạ không khỏi nở nụ cười. Người bản thân là sống, cần phải cảm tạ sinh mệnh, cảm tạ khởi nguyên cùng tạo hóa, nhưng hắn nhưng lựa chọn hủy diệt chi đạo. Không biết tu hành đến cuối cùng, hắn có hay không liền sinh cơ của chính mình đều muốn hủy diệt. Cô âm bất sinh, độc dương bất trường, có lẽ điểm cuối của sự hủy diệt, chính là sáng tạo. Trang Hạ cười cười. Tâm thần thu nạp trầm định, Trang Hạ trong đầu bày ra thôn thiên công, bắt đầu suy diễn ưu hóa. Thôn thiên công với tư cách nuốt thiên vương chủ tu công pháp, là nuốt thiên vương hao tốn vạn năm thời gian mới cuối cùng hoàn thiện, nhưng nuốt thiên vương nhưng vẫn là không thể thành thần. Mà Trang Hạ đã nhận được nó về sau, liền coi nó là làm một cái tiếp xúc phụ trợ. Tu hành thân thể cương khí thần hồn, hắn đều chưa bao giờ thôn phệ huyết nhục của người khác, năng lượng cùng linh hồn, đến rất nhanh tu hành. Bởi vì lo lắng cho hắn, này sẽ có rất lớn hậu hoạn. Thôn Thiên Lô từ bỏ những thứ này sầu lo, thực lực liền tăng lên cực nhanh, ngày nay cao hơn Trang Hạ bản thể không biết bao nhiêu. Nhưng đánh nhau cùng cấp, Thôn Thiên Lô đã bị bản thể bỏ rơi liền bóng dáng đều không thấy được. Tu hành là sửa chính mình, bản nguyên cùng trụ cột muốn vững chắc. Thôn Thiên công quá nặng thôn phệ cùng cấp đoạn, lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vốn là thôn thiên thực địa thế giới suýt nữa bởi vậy hủy diệt. Thôn Thiên công muốn triển khai kia sở trường, cung cấp và thu hoạch năng lượng, cung cấp bản thân tu hành. Trang Hạ suy tư, hắn được thôn thiên công về sau, chính là làm như vậy, cũng chính là thôn thiên công, để cho hắn tu hành chưa bao giờ thiếu linh khí, lúc chiến đấu khôi phục năng lực hết sức cường hãn, đánh lâu dài cũng không sợ. Cái này để cho hắn tiết kiệm được không biết bao nhiêu tài nguyên, cũng tiết kiệm quá nhiều thời gian. Phun ra nuốt vào linh khí năng lực cùng tốc độ, năng lực tiêu hóa, linh khí chuyển hóa làm thân thể tinh khí chuyển thành cương khí tốc độ. Những phương diện này, để cho hắn được lợi ích không nhỏ. Đương nhiên, những thứ này rất nhiều đều là hắn căn cứ thôn thiên công ưu hóa mà đến, từ đạt được kiếm cốt thông thần sau này, làm được người công hợp nhất, đem thôn thiên công hóa nhập thân hình, mới có. Thôn thiên công nguyên bản, cùng cự thiên thế giới tu hành hệ thống không hề phù hợp, chẳng qua là am hiểu cấp đoạt thôn phệ, khó có thể triển khai kia ưu thế. Tăng tốc độ tu hành, cường hóa nhục thân, cương khí, thần hồn những phương diện này càng là khiếm khuyết, cũng không có đặc biệt chiến kỹ. Tu hành nội thiên địa, liên hệ ngoại thiên địa, thân thể cương khí thần hồn, chiến kỹ vân vân, đều cần dùng thôn thiên công đặc tính suy diễn. Nhất định phải lại để cho thôn thiên công phù hợp ta tương lai con đường tu hành, triệt để cho ta sử dụng, triển khai kia toàn bộ giá trị. Trang Hạ ngày nay trí tuệ tăng trưởng gấp trăm lần, tăng thêm thế giới thụ biên độ tăng trưởng, tinh thần trạng thái càng là thật tốt, đối với suy diễn thôn thiên công đã có tin tưởng. Thôn thiên công thôn phệ chi lực hết sức đặc biệt, còn có kia chấn áp địch nhân, thôn phệ chuyển hóa làm thôn phệ chi lực năng lực, đều là cực kỳ cường hãn đấy. Một điểm này, thôn thiên công thậm chí có thể cùng một ít chân thần công pháp cùng so sánh. Những thứ này ưu điểm cần phải giữ vững. Về phần phương diện khác, thật sự kém xa lắc. Những thứ này, đều là Trang Hạ cần phải làm, đem thôn thiên công hóa thành cự thiên thế giới công pháp, cũng trình độ lớn nhất phù hợp bản thân. Thích hợp mình nhất, bắt đầu tốt nhất. Nay cũng là mới vì cái gì rất nhiều công pháp chỉ có sáng tạo giả có thể phát huy kia lớn nhất hiệu dụng. Trong lòng Trang Hạ suy diễn, trí tuệ lập lòe, chẳng qua là va chạm, sinh ra nhiều đóa thiên hoa. Hàng tỷ tín đồ trí tuệ quy về Trang Hạ sử dụng, ngày nay dùng để thôi diễn công pháp đúng là vừa vặn. Đối ứng thân thể, cương khí, chu thiên, nguyên thần, pháp tượng, thiên nhân những cảnh giới này, Trang Hạ từng bước một suy diễn. Hòa Hỏa nói với Trang Hạ, thiên công thần pháp những công pháp này, tất cả cảnh giới vận hành hiệu quả cùng đặc điểm. Bắt trước những cái kia hiệu quả, xác định mục đích về sau, tìm kiếm đem thôn thiên công chuyển hóa phương pháp. Tội liên đới 10 ngày 10 đêm, Trang Hạ tiêu hao rộng lượng trí nhớ, một mực thôi diễn, cho đến không tiến thêm tấc nào nữa. Tiếp đó, lại dùng Đại Mộng Chân Kinh làm bản gốc, Trang Hạ lần nữa bắt đầu suy diễn. Lại hao tốn số lượng cao trí nhớ, Trang Hạ cuối cùng suy diễn hoàn tất. Dùng thôn thiên công cùng Đại Mộng Chân Kinh làm bản gốc, dùng cự thiên thế giới tu hành hệ thống vì lộ tuyến, dùng cự thiên thế giới những công pháp khác làm tham khảo, Trang Hạ rốt cuộc sáng chế ra hai môn công pháp mới. Chương 335, Hồng Trần Đổ. Dùng thôn thiên công cùng Đại Mộng Chân Kinh làm bản gốc, phù hợp bản thân thuận theo cự thiên tu hành cảnh giới, Trang Hạ đẩy diễn xuất hai môn công pháp mới, Tọa Thần Kinh cùng Thôn Thiên Thánh Pháp. Tọa Thần Kinh ở chỗ tu luyện thần hồn, tăng lên trí tuệ, mà Thôn Thiên Thánh Pháp thì là chủ tu công pháp, tăng lên tu vi cảnh giới, nhưng đang tu hành thần hồn trên hiệu dụng kém một chút, cần Tọa Thần Kinh phụ trợ. Tọa Thần Kinh, nhục thân cảnh giới cầu an thần, trở thành bản thân mộng cảnh chúa tể, buổi tối ngủ an ổn, để khôi phục tinh lực. Đi tập nghiệm, thiếu tư muốn, dùng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngủ say. Giai đoạn này cùng Đại Mộng Chân Kinh giống nhau. Mà cương khí cảnh giới thì là tạo mộng, từng bước một hoàn thiện nghĩ mộng cảnh thế giới, đây là tiêu hao tinh thần quá trình, càng là luyện thần quá trình. Mộng sáng tạo không tì vết chút nào, cùng chính thường thế giới không giống thời điểm, liền bắt đầu quan tưởng thần linh, cái này chính là ngồi thần. Mà chu thiên cảnh giới thì là quan tưởng thất tình lục dục rất nhiều đặc tính chính mình, sinh ra trăm hư nghị thần linh đối ứng chu thiên trăm khiếu. Đã đến cảnh giới này, tu luyện giả đã có thể rất tốt nắm giữ tâm tình của chính mình, đủ hiểu rõ chính mình rồi. Sau chính là làm được hoàng lương nhất ngộng, lợi dụng ngộng cảnh thời gian tu luyện học tập, đây coi như là bí pháp đặc thù, có giá cực kỳ cao đáng. Sau đó liền ngồi thần ở thiên địa, đối ứng nguyên thần cảnh giới, pháp tượng cảnh giới thì là thần cùng thân hợp. Dưỡng thần luyện thần, đồng thời nhanh trí, cái này là tọa thần kinh, Trang Hạ một mực đẩy nó diễn đến thiên nhân cảnh giới, làm được tinh thần tan ra ở thiên địa, đặt thành thiên nhân hợp nhất. Về phần cao các loại cảnh giới, tức thì có thể làm được thân thể hàng tỷ tế bào đều có thần linh, tinh thần bất diệt tình trạng. Bất quá vẫn chỉ là lý luận. Mà thôn thiên thánh pháp, hiệu dụng chính là nhục thân cảnh giới tăng tốc độ đồ ăn tiêu hóa, khôi phục tinh lực, có liên tục không ngừng năng lượng, dùng rất nhanh cường hóa nhục thân. Cương khí luyện khí, dùng người khác gấp 10 gấp trăm lần tốc độ luyện hóa ra cương khí, đồng thời trong người luyện được một cái hỏa lò, cái này chính là binh khí cùng phân thân. Lò lớn thành hình thời điểm, có thể đem cương khí chuyển hóa thành thôn phệ chi lực, đây là một cái thực lực tăng nhiều giai đoạn. Sau đó liền đem thân hình chuyển hóa làm thôn phệ chi thể quá trình, người công hợp nhất, thôn phệ chi lực hóa vào thể nội, khiến cho môn công pháp này dung nhập bản thân. Tu hành cảnh giới càng cao, môn công pháp này triển hiện thần dị cũng càng nhiều, thậm chí hậu kỳ hóa thân hắc động thôn phệ hết thảy. Thôn thiên thánh pháp cùng với tọa thần kinh, cái này chính là Trang Hạ tương lai công pháp chủ tu rồi. Chờ cho trí tuệ đầy đủ, có bộ phận thiên công thần pháp làm tham khảo, Trang Hạ cuối cùng sẽ sáng tạo ra thuộc về mình con đường công pháp. Dùng trí tuệ của chính mình sáng tạo hoàn thiện này hai môn công pháp, ít nhất tu hành đến thiên nhân cảnh giới lúc không có vấn đề. Mà cao hơn cảnh giới tức thì xây dựng một cái đại khái giảng giáo, rất nhiều hay vẫn là lý luận cùng phỏng đoán, còn tiếp suy diễn, để cho nó đi càng xa, hơn tức thì cần đi thêm ngộng thần đại hội, mượn nhờ chúng sinh trí khôn. Liên tiếp bế quan, Trang Hạ đều cảm giác được một cỗ mệt mỏi chi lực, trong khoảng thời gian này tinh lực tiêu hao quá lớn, đầu óc đều không ngừng qua. Ly khai thế giới thụ không gian, Trang Hạ lựa chọn nghỉ ngơi vài ngày. Hòa Hỏa cũng đã xuất quan, tu hành phần thiên đế kinh nàng đã có không nhỏ đột phá. Qua chút thời gian liền đi. Trang Hạ biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Lại cử hành một lần mộng thần đại hội, liền rời đi phía thế giới này, trở lại cự thiên thế giới. Hòa Hỏa gật đầu, cũng là thời điểm về nhà, nàng đã vài chục năm chưa thấy qua cha mẹ. Trang Hạ phân phó đám yêu quái, lần nữa cử hành mộng thần đại hội, xây dựng mộng võng, mượn nhờ hàng tỷ tín đồ trí nhớ hoàn thiện hai môn công pháp. Mà hắn tức thì lần nữa xuất hiện ở thế giới thụ không gian, lấy ra từ cái thế giới này lấy được tất cả tài liệu quý giá, nhất là khối kia từ địa phủ ngoại ý muốn được đến có thể chế tạo hậu thiên linh bảo chân tài. Đã lấy được nhiều như vậy, tài liệu, Trang Hạ quyết định luyện chế một món dị bảo. Binh khí hắn không thiếu, thôn thiên lô hình dạng không hề cố định, thập bát loại binh khí đều có thể biến ảo, cũng có thể coi như hộ thân bảo giáp, công dụng hết sức nhiều. Có thể nhìn đoàn kia phần đông tín đồ bảo tồn được ý niệm thể, hắn đã có cái ý tưởng. Nghìn nghìn vạn vạn người, hợp thành quần quận hồng trần, vô cùng nhất bình thường cũng vô cùng nhất không tầm thường. Hồng trần chi khí lại để cho tu sĩ đều khó phân biệt rõ, bởi vì quá mức phức tạp, cũng dễ dàng khinh thường. Mà tín đồ tâm niệm cũng rất xâm nhiễm tu sĩ ý chí. Bởi vậy, Trang Hạ muốn luyện chế một chương hồng trần đồ, khắc lục ngàn tỷ người ý niệm, rót vào hồng trần chi khí. Luyện chế thành công, chính là ẩn nấp thân phận, cất giấu bảo bối tốt, càng có thể dùng rộng lượng ý niệm xâm nhập địch trong cơ thể con người, loạn kỳ tâm trí nguyên thần. Tăng thêm dung nhập thần kim mà chắc chắn dị thường, hồng trần đồ này công phòng nhất thể, hiệu dụng rất là bất phàm. Rất nhiều quý trọng linh kim lơ lửng, yêu tôn hai cây long giác cũng xuất hiện. Lúc này, thế giới thủ cũng ném ra ngoài một khối thần kim, nhưng là không biết đến từ đâu. Ơ, thật đúng là lớn khí, lời nói ngươi từ thế giới nào trộm được. Trang Hạ chế nhạo nói. Có thể trên tay hắn nhưng nghiêm túc, lấy ra thần kim vuốt vuốt. Khối thần kim này, bản chất cực cao, chính là ta xuyên việt không gian lúc ngẫu nhiên được, chẳng biết tại sao lưu lạc vũ trụ, phiêu đãng vô số năm. Kia cứng rắn vô cùng rất là bất phàm, bất quá chỉ có một khối nhỏ. Thế giới thụ giải thích nói, nó cất giữ bảo vật kỳ thật cũng có một ít, cắn nuốt sạch cũng là lãng phí, cho nên giữ lại. Thật sao? Coi như ngươi có lương tâm, không quên ta đối với ngươi công ơn nuôi dưỡng đây này. Trang Hạ cảm thán nói, nhưng suýt nữa bị thế giới thụ đánh một trận. Thế giới thụ cất giữ tài liệu, nó lại không dùng được, kết quả là còn không phải là của hắn. Chẳng qua là để cho Trang Hạ có chút buồn bực là, hắn một điểm cũng không biết thế giới thụ đến cùng ẩn giấu bảo bối gì. Cũng không nói đùa nữa, Trang Hạ cùng thế giới thụ dung hợp, bắt đầu hòa tan những tài liệu này. Thần dị hỏa diễm xuất hiện, dường như có thể hòa tan hết thảy. Đây là thần hỏa, thiêu đốt thần lực sinh ra hỏa diễm. Tại thần hỏa dưới sự thiêu đốt, thần tài chính hóa, đã trở thành một đoàn chất lỏng. Không bao lâu, kia tài liệu của hắn cũng hòa tan, rèn luyện về sau trừ tạp chất, chỉ để lại tinh hoa. Trang Hạ chỉ huy lấy, hắn biết mình muốn cái gì, còn thế giới thụ như thế nào thao tác, hắn nhưng là có rất nhiều không thể hiểu được. Luyện khí chi đạo, Trang Hạ không hiểu nhiều, mà thế giới thụ phong phú toàn diện, đối với luyện khí biến hóa biết rõ, rất nhiều chất liệu tất cả loại trạng thái hạ có cái gì đặc tính đều nhìn thấy tận mắt, vật chất tỷ lệ lợi dụng có thể đến cao nhất. Rất nhiều tài liệu hòa tan, thần hỏa chợt mạnh chợt yếu, lại thỉnh thoảng tăng thêm một ít tài liệu quý giá, không biết đến cùng phát sinh biến hóa gì. Chờ cho mấy giờ về sau, những tài liệu này tan ra hợp làm một thể, hóa thành một tấm giấy vàng, hiện ra thần dị quan mang. Tờ giấy vàng này, dùng thần kim làm hạch tâm, dung hợp rất nhiều tài liệu quý giá tài luyện chế mà thành. Chợt, đoàn kia hàng tỷ tín đồ tri thức tập hợp mà thành ý niệm thể tan ra vào bên trong đó, không bao lâu. Giấy vàng trên liền thể hiện ra hàng tỷ dân chung cả đời sinh hoạt tình cảnh. Xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử, đón dâu tang tiễn đưa, ẩn chứa sướng vui đau buồn buồn giận. Bất quá trượng dài hồng chân đồ, nhưng bao quát lấy hàng tỷ tín đồ nhân sinh, đồ trên mặt hồng trần quần quận mà đến, làm cho người ta trầm mê trong đó. Trang Hạ tiếp nhận, dùng vung tay lên, này giấy vàng liền xoay tròn trong bay ra ngoài, giống như chuôi bén nhọn vô cùng bảo kiếm cắt nhỏ hết thảy, chém ở thế giới thụ trên cành cây. Ầm vang một tiếng, một đạo bạch tấn xuất hiện. Bảo đồ triển khai cũng không quá đáng trượng dài, mỏng nhưng dường như không tồn tại, Trang Hạ đem vỏ thành một cục cũng chỉ to cỡ nắm tay, mềm mại dường như tơ lụa. Có thể sai phía dưới, lại có thể lập tức cứng rắn, liền thế giới thụ vỏ cây đều có thể cắt ra dấu, cái này sợ rằng hay là bởi vì thực lực của hắn không đủ, không cách nào triển khai hồng trần đồ uy năng. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Trang Hạ cười ha ha một tiếng. Bất quá, Trang Hạ biết tờ này hồng trần đồ vẫn chỉ là bán thành phẩm. Cần rót vào số lượng cao hồng trần chi lực, đưa nó uy manh bày ra. Hồng trần cuồn cuộn, chứ nhiều người khó có thể bỏ qua, chính là tu sĩ cũng không biết bao nhiêu trầm mê trong đó, mà rất nhiều trí tuệ, tương tự hấp dẫn người tâm. Chính phủ năng lượng đều có hồng trần đồ, mới có thể mê hoặc hết thể địch nhân. Tại sắp triển khai trong ngộng thần đại hội, hắn sẽ thu thập rộng lượng hồng trần chi lực, khiến cho hồng trần đồ cùng tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp cùng chung hoàn thành. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua, sắc trời tối xuống. 340 tỷ tín đồ tại tất cả thành nhỏ tụ tập, chờ đợi mộng thần triệu hoán. Ẩn nút cổ nguyệt cười cười, thời cơ cuối cùng đã tới. Hắn đã sớm cướp đoạt một người bình thường chi nhớ, ngụy trang thành mộng thần giáo tín đồ. Lặng yên không tiếng động sáp nhập vào mộng vong trong. Lúc này, Trang Hạ lần nữa kích phát tín đồ ngoan đạo trong đầu tinh thần chủng tử, đốt sáng lên những giấc mộng này trong lưới cơ trạm. Đã có kinh nghiệm, mộng vong dựng rất là nhanh chóng, không bao lâu một trường bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Lưới hàng tỷ tín đồ tinh thần mạng lưới internet liền dựng mà thành. Trang Hạ ngồi ngay ngắn hắc long đàm, tinh thần mạng lưới Internet trong quan sát chúng sinh, lần nữa tiếp thu tín đồ trí nhớ. Đúng là trí nhớ mà không phải là tri thức, Trang Hạ tiếp thu những ký ức này, rót vào trong hồng trần đồ. Lập tức, hàng tỷ chúng sinh chìm nổi nhân sinh cuộc sống bày ra, sướng vui đau buồn rung động lòng người. Chật, Trang Hạ ném ra ngoài hồng trần đồ, lại bắt đầu hấp thu hàng tỷ tín đồ khí tức, đánh cắp một chút tín đồ huyết nhục tinh thần, cuối cùng hình thành hồng trần chi lực. Sau một canh giờ, hồng trần đồ rốt cuộc luyện chế thành công. Trang Hạ ném đi, đem hồng trần đồ ném ở hỏa hỏa đỉnh đầu. Lập tức, hỏa hỏa khí tức liền bị che lấp, dường như một người bình thường vậy. Cái đó sợ sẽ là Trang Hạ, cũng theo bản năng cho rằng hỏa hỏa là người bình thường, không có chút nào tu vi. Hồng trần đồ như thế thần dị, nhất định chính là hành tẩu giang hồ giết người phóng hỏa bảo bối tốt, chỉ phải cải biến diện mạo khí tức, chui vào đám người, địch nhân tìm cũng không tìm tới. Tăng thêm nó kinh khủng kia phòng ngự lực cùng lực sát thương, lập tức liền trở thành Trang Hạ trong tay đồ sắc bén. Hồng trần đồ hóa thành một bộ quần áo bị hỏa hỏa mặc vào, hóa thành đài sen thôn thiên lô trở về Trang Hạ trong tay, lập lên đỉnh đầu, để phòng ngự bất luận cái gì nguy hiểm không biết. Chờ hồng trần đồ luyện chế thành công về sau, Trang Hạ mới sau khi ổn định tâm thần, chuyên tâm chuẩn bị hoàn thiện tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp. Chương 336, bổn nguyên ý chí ra tay. Tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp tại Trang Hạ suy diện dưới, đã xây dựng một cái rất tốt cơ cấu, mượn nhờ thế giới thụ phụ trợ, huống chi đem thiên nhân cảnh giới cũng hoàn thiện đi ra. Mà lần này mộng thần đại hội là vì tiến thêm một bước suy diễn hoàn thiện, khiến cho càng thêm hoàn mỹ, cũng ý đồ suy diễn tầng thứ cao hơn huyền bí. Bây giờ quá trình này, Trang Hạ xác thực tin chính mình thiên nhân cảnh giới có thể đơn giản đạt thành, xem ra hắn không cần sốt ruột. Thế nhưng trên thực tế, cùng giai đoạn hiểu càng nhiều, trí tuệ năng lực càng mạnh, như vậy trụ cột lại càng kiên cố, cùng giai đoạn liền càng thêm cường đại. 6 tuổi sẽ nhân chia cộng trừ cùng 3 tuổi thì sẽ, giống nhau sao? Trang Hạ chính là chạy mạnh nhất mà đi, đánh rất xuống thành thần chi cơ, thậm chí là đế cơ chí thánh chi cơ. Hiện tại không làm cơ sở vững chắc, tương lai hắn có lẽ lên giá gấp 10 gấp trăm lần tinh lực đền bù. Thế giới thụ ẩn thân tại Trang Hạ trong cơ thể, rồi lại phảng phất tại khó hiểu không gian, không thuộc về mảnh thiên địa này. Có thể trạng thái như vậy, nó như trước có thể ra chỉ ở Trang Hạ, phóng xạ tinh thần của hắn, khiến cho trí tuệ còn hơn ngày bình thường gấp trăm lần. Mà lúc này, Trang Hạ thì lại lấy ý chí lập tức liên tiếp mấy tỷ tín đồ, lập tức xâm nhập đầu góc của bọn hắn, hóa thân hương nghị thần linh. Mỗi một cái tín đồ đều tựa như đi vào giấc ngộng bí quyết đại thành, trong đầu xuất hiện thần thánh mà tinh long lánh ngộng thần. Không giống với qua lại ngờ nghệch, ít hương nghị thần linh này đã thành tinh thần của Trang Hạ phân thân, truyền đạt ý chí của hắn. Nhiều như vậy linh hồn, nếu không có những thứ này đều là của Trang Hạ thành kính tín đồ, cơ hồ không có phản kháng, tăng thêm thế giới thụ phụ trợ, Trang Hạ căn bản làm không được. Xâm nhập tín đồ hốc về sau, Trang Hạ hóa thân vô số thần linh, tại tín đồ tuyên bố hiệu lệnh. Giờ khắc này, Trang Hạ liên tiếp không ngừng tự hỏi vấn đề, suy diễn mình hai môn công pháp. Mà những vấn đề này, đồng bộ xuất hiện ở mấy tỷ tín đồ, do bọn hắn suy nghĩ. Cho ra đáp án về sau, những tin tức này lập tức truyền thâu đến Trang Hạ trong đại não. Cái này dưới trạng thái, Trang Hạ cảm giác trí tuệ của chính mình lại lên một tầng nữa. Nếu nói là thế giới thụ ra chỉ dưới, trí tuệ của hắn là bình thời gấp trăm lần, mà hàng tỷ tín đồ ra chỉ dưới, lần nữa bay lên gấp trăm lần. Bất quá, lúc này Trang Hạ trí tuệ mặc dù đủ, có thể tiếp thu rộng lượng tin tức về sau, những câu trả lời này va chạm, phải nhanh chỉnh hợp ra một cái kết quả đến, Trang Hạ cái kia cường hãn đầu óc cũng vận chuyển không được, đã không nắm được rồi. Bất đắc dĩ, Trang Hạ đành phải mượn nhờ thế giới thụ tới xử lý một số, chia sẻ áp lực của hắn. Một cái hô hấp quá khứ, không ngừng suy tính Trang Hạ mượn nhờ tín đồ bất đồng mạch não, cho ra vô số đáp án, dẫn dắt hắn không ngừng sinh ra ý tưởng mới. Chạy ra giống vậy mạch suy nghĩ, để cho hắn không ngừng hoàn thiện hai môn công pháp, thậm chí có đả đảo đúc lại manh mối, qua lại nhận thức là thích hợp cơ cấu bị thay thế, đã có rất tốt phương thức. Giờ khắc này, Trang Hạ cảm giác sâu sắc tự kinh doanh mộng thần giáo đáng giá, hồi báo không thể thắng được hắn trả giá. Sổ dĩ tính bằng ngàn tỷ ý niệm trong đầu hiện lên, Trang Hạ nhanh chóng hoàn thiện tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp. Hỏa hỏa ngay tại Trang Hạ hạ phương hộ pháp, cảnh giác gió thổi cỏ lay, Hắc Linh cũng ở một bên dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, nàng xa xa giúp không được gì, nhưng là nghĩ hết một phân tâm. Các nàng cũng biết, lúc này Trang Hạ hết sức chăm chú thôi diễn, đối với ngoại giới phản ứng trì độn tới cực điểm, là lúc yếu đất nhất. Ngoài mấy ngàn dặm, Cổ Nguyệt Ngụy Trang thành mộng thần giáo tín đồ, xâm đi vào giấc mộng trong lưới. Trong đầu hương nghĩ thần linh không ngừng nhắc đến hỏi, hắn hồi quỹ đáp án, quá trình này rằng co hơn một canh giờ. Hơn nữa đặt câu hỏi tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn biết, tinh thần của Trang Hạ đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, đúng là hạ thủ thời cơ tốt. Lúc này, hắn thoát ly khỏi mộng võng, hướng về hắc giao đầm mà đi. Thân thể tinh lực chưa đủ mà thoát ly mộng vong tín đồ tỷ lệ sẽ không vượt qua một, nhưng cũng không ít, hắn ở trong đó không chút nào thu hút. Che giấu phi hành, trên đường cổ nguyệt còn có chút buồn bực, bởi vì hắn cái gì cũng chưa từng từ mộng vong được, cái kia chỉ là một tuyến liên lạc hệ thống, hơn nữa trang hạ ngoại trừ vấn đề tri thức gì cũng không còn truyền đến. Hắn không khỏi một hơi thở dài, đối phương quá cẩn thận. Không bao lâu, hắn liền tiềm đi đến hắc giao đàm, phát hiện thân ở trên không trang hạ. Về phần những thứ khác yêu tiên hắn không thèm quan tâm, mà hỏa hỏa tất bị hắn khinh thường, tiềm thức cho rằng chỉ là không có uy hiếp người bình thường, thả ở sau đầu. Xuất hiện ngay mắt, hắn không chút do dự xuất thủ. Đưa hai tay ra, cổ nguyệt dường như ôm ấp thế giới, hư hoại như cốc vậy giữa hai tay, nhanh chóng sinh ra một luồng năng lượng to lớn. Nho nhỏ năng lượng cầu, nhưng dường như một cái loại nhỏ mặt trời, uy thế khủng bố. Chật, hắn không chút lựa chọn đem năng lượng cầu bắn về phía trang hạ. Đây là hắn một kích mạnh nhất, hầu như hội tụ toàn thân hắn một nửa năng lượng, uy lực của nó hắn tự tin không ai có thể kế tiếp. Trong nháy mắt, này năng lượng cầu đã đến trang hạ trước người. Từ cổ nguyệt xuất hiện, đến hắn ra tay công kích trang hạ, bất quá là trong hô hấp chuyện mà thôi. Chờ hỏa hỏa kịp phản ứng, cái kia năng lượng cầu đã đến trang hạ trước người. Mà trang hạ lúc này toàn lực thôi diễn lấy công pháp, tâm thần hoàn toàn không lực phỏng đoán ngoại giới. Có thể cái kia bàng đại uy lực năng lượng cầu đã đến trước người hắn, hắn ở đâu còn có thể không cảm giác được. Nhưng lúc này, hắn nhưng do dự mà không biết ứng đối như thế nào rồi. Nhìn xem năng lượng cầu một phân một hào tiếp cận, trong đầu hắn sinh ra mấy cái phương pháp. Trốn vào thế giới thụ không gian là một cái biện pháp, có thể lúc này thời điểm không quản hắn như thế nào, đều phải đối mặt một vấn đề. Cái kia chính là này cái năng lượng cầu bùng nổ hậu quả. Kia bàng đại uy lực, chỉ sợ buộc phát về sau trong vòng ngàn dặm đều sẽ trở thành phế tích. Hắn và hỏa hỏa sẽ bình yên vô sự, có thể hắc linh cùng với một đám yêu tiên toàn bộ sẽ chết. Không có yêu tiên đám bọn chúng phụ trợ, hắc giao đầm nồng cốt mạng lưới internet không cách nào liên tiếp, như vậy hắn liền không cách nào tiếp tục thôi diễn. Lúc này hắn đối với hai môn công pháp lần nữa thôi diễn mới đã tiến hành non nửa, xa còn lâu mới có được đến hoàn thành thời điểm. Làm như thế nào? Trang hạ trong nháy mắt trong đầu liền lập lòe vô số ý niệm trong đầu, nhưng cuối cùng không cách nào giải quyết này cái năng lượng cầu vấn đề. Thời gian vội vàng, ngoại trừ thế giới thụ ra tay hắn và hỏa hỏa căn bản phản ứng không kịp nữa. Kêu bảng đại uy lực, chính là thôn thiên lô nuốt vào cũng sẽ bị lập tức nổ thành vô số khối. Cái kia cổ nguyệt, thực lực vượt xa cái thế giới này giới hạn. Đột nhiên xuất hiện tập sát, để cho trang hạ trở tay không kịp. Bỏ qua nơi đây, qua mấy ngày lần nữa bắt đầu. Hoặc là, ta ra tay nuốt mất viên này năng lượng cầu, cũng hoặc là chuyển di các ngươi tất cả mọi người. Thế giới thụ đề nghị, trang hạ thủ hạ cũng không có thiếu nhân, yêu thành đám yêu quái đến qua một đoạn thời gian, lại bị ném đi trở về, còn có địa phủ nhân thủ, chỉ cần 3 thời gian 5 ngày, mở lại mộng thần đại hội không khó. Về phần thế giới thụ ra tay, tình cảnh đã lớn như vậy, bị thế giới ý chí phát hiện khả năng lớn vô cùng. Ta chỉ cần mấy canh giờ, như thế nào ngươi bị thế giới ý chí phát hiện, có thể đi sao? Trang hạ một ý niệm hỏi. Phía thế giới này ý chí nhịn ta không gì, dù là đối phương động thủ, chúng ta cũng tùy thời có thể lý khai. Thế giới thụ 10 phần tự tin, thành dài tới nay, nó khoảng cách thần vương lực lượng cũng tiếp cận, chính là đối chiến phía thế giới này cũng không bị thua. Vậy lại cho ta mấy canh giờ? Trang hạ ánh mắt kiên định. Hắn đều phải về cự thiên thế giới rồi, ở đâu vẫn quan tâm có thể hay không trở về. Cẩn thận gì gì đó, tại thực lực đủ cường đại lúc căn bản không cần. Thế giới thụ thân cây chập chờn, nó biết rồi. Cổ Nguyệt nhìn xem cái kia đã đang ở trang hạ phía trước mấy mét năng lượng cầu, tựa hồ đã thấy trang hạ bỏ mình tình cảnh. Chỉ cần trang hạ vừa chết, hắn liền có thể lấy được đối phương tất cả cơ duyên. Như vậy một kích, chính là tôn cấp đỉnh phong cũng sẽ trọng thương gần chết, hắn không tin trang hạ có thể chống đỡ nổi. Liền là bất tử cũng không đáng để lo rồi. Chết đi. Chết đi. Cầu nguyện cùng thiếu. Có thể lúc này, không biết có hay không hoa mắt, hắn tựa hồ thấy được trang hạ cười cười. Cái kia cười là trào phúng, là không chút nào coi trọng hắn khinh thường. Hắn chả thế nào cười ra tiếng. Cầu nguyện trong nội tâm phẫn nộ. Giật tản ra bàng đại uy thế năng lượng cầu dũng động nhiệt độ cao, tựa hồ muốn nát bấy nổ hết thảy trước mắt. Cái thế giới này, không có gì chống đỡ được, không có. Có thể lúc này, một gốc cây hiện ra hỗn độn sắc đại thụ đột nhiên xuất hiện. Cây này khoảng chừng cao 50 trượng, đứng ở trang hạ đỉnh đầu. Hơn nữa, này thần dị linh thụ vừa xuất hiện, liền nhanh chóng biến lớn. Trong hô hấp, liền từ 50 trượng, biến thành ngàn trượng, vạn trượng, cho đến bao phủ cả mộng thần giáo khu vực. Về phần cái kia cái năng lượng cầu, đã sớm va chạm đến cây kia thần dị chi thụ rễ cây. Có thể trong nháy mắt, cái kia năng lượng cầu liền sáp nhập vào bên trong cây, dường như hoàn toàn biến mất rồi. liền một lớp nước hoa cũng không có tràn ra. Cảnh tượng như vậy lại để cho Cổ Nguyệt chấn động, vốn là cây này khủng bố dị thường thần thụ xuất hiện, tiếp cùng với chính mình năng lượng cầu một kích cứ như vậy lao đi. Làm sao có thể? Ngươi thật đúng là để cho ta nhức đầu a, tìm cho ta chuyện rắc rưởi. Trang Hạ nhìn hắn một cái, rất nhanh tiếp tục nhắm mắt, tâm thần toàn bộ đưa vào thôi diễn bên trong. Thế giới thụ cũng không thích Cổ Nguyệt cái này để cho nó rất là bị động ra hỏa, nếu không có hắn, chính mình căn bản không cần hiện thân. Cùng thế giới bổn nguyên đối kháng, tiêu hao cũng là rất lớn. Một cái nho nhỏ loài bò sát, nhưng để cho nó trả giá nhiều như vậy, thật sự là để cho nó khó chịu. Nghĩ cũng không được, thế giới thụ thò ra từng đám cây tu, như là thứ phá thương khung thần mâu một dạng đâm về Cổ Nguyệt. Lập tức, Cổ Nguyệt tựa như chạy trốn, tại công kích như vậy phía dưới, hắn tự biết căn bản không chống đối nổi. Lực lượng như vậy, hoàn toàn chính là hắn không thể giải thích vì sao đấy, cực kỳ kinh khủng đấy. Trên thế giới tại sao có thể có kinh khủng như vậy thần thụ? Hơn nữa còn là địch nhân của hắn. Tử vong đánh đến nơi, có thể thời điểm này, Cổ Nguyệt tâm linh nhưng phá lệ thanh tỉnh. Lập tức hắn liền phát hiện không đúng, mình rốt cuộc phát hiện Trang Hạ cơ duyên gì, vì sao bỏ qua tu hành của chính mình tới giết hắn. Trong đầu vận chuyển, lập tức Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm vào bầu trời. Tặc Lão Thiên, ngươi làm hại ta. Nếu không có thế giới ý chí mê hoặc bản tính của hắn như thế nào sẽ như thế? Cổ Nguyệt chạy, có thể còn không có phóng ra một tấc, thế giới thụ rễ cây liền đâm vào đầu lâu của hắn, không có chút nào phát sinh ngoài ý muốn. Trong hô hấp, Cổ Nguyệt liền bị thế giới thụ đem dinh dưỡng hấp thu hết sạch, dường như biến mất một dạng liền bụi đều không có để lại. Thế giới thụ xuất hiện, Trang Hạ cùng Hắc Giao Đầm nguy hiểm biến mất, Hỏa Hỏa cùng Hắc Linh cũng thở ra một hơi. Có thể lúc này, trên không nhưng là sấm sét đại tác, trăm trượng chi to sấm sét ầm ầm đánh xuống. Như vậy sấm sét, dường như diệt thế bình thường bổ vào thế giới thụ trên người. Hiển nhiên, thế giới ý chí phát hiện thế giới thụ, ý đồ trục xuất nó. Đã phát triển đến nay thế giới thụ, nó cũng biết mình không làm gì được đối phương, thầm nghĩ trục xuất. Có thể thế giới thụ cũng không muốn rời đi, diệt thế giống vậy sấm sét đánh xuống, thế giới thụ nhưng vị nhưng bất động, thậm chí đem đánh rớt sấm sét tan tươi. Trang Hạ tiếp tục thôi diễn lấy công pháp, tại thế giới thụ bao phủ xuống, phương viên mấy vạn dặm không có chút nào dị thường, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ. Trên thế giới thụ chống không động tĩnh càng lúc càng lớn. Thậm chí chậm rãi sinh ra một cái to lớn đồng tử, nhìn chằm chằm vào thế giới thụ. Thần dị hỏa diễm cháy, sấm sét đáp xuống, cương gió thổi phật, mưa đen phiêu đãng, thế giới bổn nguyên sử dụng ra thủ đoạn đuổi thế giới thụ. Khổng lồ thế giới chi lực chèn ép thế giới thụ, trung sơn thế giới chi lực hoàn toàn không phải là tiểu thế giới thiên địa chi lực có thể so. Hơn phân nửa thế giới lực lượng đè xuống thế giới thụ, dường như giống hết ý như là trời sập. Sấm sét vang dội thiên địa biến sắc. Thế giới thụ cùng phía thế giới này bổn nguyên ý chí đối kháng uy thế, quả thực làm toàn bộ thế giới sinh linh đều lạnh run. Bất quá thế giới thụ dưới sự che chở, mộng thần giáo bên trong khu vực cùng ngày bình thường không có gì khác biệt. Trang Hạ như cũ thôi diễn lấy, đem ngoại giới hết thảy đều phó thác cho thế giới thụ, hắn tin tưởng nó. Thế giới thụ một lần lại một lần chặn lại thế giới bổn nguyên công kích và áp bách, này nhưng làm bổn nguyên ý chí càng phát phẫn nộ rồi. Nó tựa hồ phát giác thế giới thụ phù hộ Trang Hạ cùng với mộng thần giáo khu vực mục đích. Lần nữa thi triển thủ đoạn. Lập tức, đại bắt đầu rung rung, dường như địa chấn phát sinh điểm báo, ngộng thần giáo bên trong khu vực tinh khí trôi qua, vạn vật bắt đầu tàn lụi, chỉ cần khắc đồng hồ, phiến khu vực này liền sẽ biến thành tuyệt địa, không có bất kỳ sinh linh có thể sống sót. Hòa Hỏa bỗng nhiên cả kinh, nếu là ngộng thần giáo tín đồ tử vong, Trang Hạ vậy phải làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ, thực muốn từ bỏ, hiện tại liền rời đi sao? Chương 337, chém dụng bổn nguyên, bể tan cảnh tinh hà. Thế giới thụ toàn thân hỗn độn sắc, tựa như từ thiên địa sơ khai liền sinh ra đồng dạng, ra thiên tế nhật tán cây che chở phương viên mấy vạn dặm. Kia khổng lồ cùng như thế, là cái thế giới này sinh linh không thể hiểu được. Chính là tôn cấp cao thủ, trông thấy thế giới thụ cũng sẽ thần hồn rung động lắc lư, đánh vỡ bọn họ tất cả nhận thức. Thiên lôi không ngừng, mây đen che đậy chính bầu trời, phương viên mấy vạn dặm tại thiên lôi thiên hỏa chiếu dọi xuống cũng là sáng sủa một mảnh. Khổng lồ trung sơn thế giới chi lực đè ép tại thế giới thụ trên người, khiến cho thế giới thụ thân cây khanh khách rung động. Hiển nhiên thế giới thụ cũng thừa nhận đáng sợ áp lực. Bất quá dù vậy, thế giới thụ vẫn đang không có gặp tổn thương. Hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Tăng thêm thế giới thụ phân tâm phụ trợ Trang Hạ xử lý tin tức, cũng không có tinh lực phản kích. Phía thế giới này bổn nguyên ý chí hiển hóa ra một con thiên nhãn, nhìn chằm chằm vào thế giới thụ, cũng rút tuổi dưới đáy nổi, hủy diệt thế giới cây như phù hộ khu vực. Hòa Hỏa cùng thế giới thụ cũng có chút sầu lo. Ngộng thần giáo phiến khu vực này mặc dù đang thế giới thụ phù hộ dưới, có thể thủy chung là cái thế giới này một số. Bổn nguyên ý chí rút ra khu vực này tinh khí, diệt sạch nơi này sinh linh, này là rất khó ngăn trở. Bởi vì bổn nguyên ý chí chính là toàn bộ thế giới sinh linh thai nghén người, sinh linh chân linh cũng bị bổn nguyên ý chí nắm giữ lấy, thao túng toàn bộ sinh linh sinh mệnh. Thật sự là phiền toái. Thế giới thụ thở dài. Dù xuống hàng tỷ cây rễ cây lập tức cắm vào đại địa trăm dặm sâu, lập tức thế giới thụ ra sức nhắc tới. Oanh một tiếng, toàn bộ thế giới đều rung động. Một khối to lớn đại lục đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm một diện tích mấy vạn dặm, sâu đạt trăm trượng. Hết thảy đều hiển như thần dấu vết. Đại lục treo trên bầu trời, chợt một đạo vòng bảo hộ bao vây lấy đại lục, cách ly bổn nguyên ý chí xâm nhập. Tạm thời, phiến khu vực này thoát ly bổn nguyên ý chí trưởng quản. Hòa Hỏa cũng thở dài một hơi, khu vực này mộng thần giáo tín đồ không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết được, đang mang Trang Hạ đại kế. Phải sống quá mấy canh giờ, chờ đợi Trang Hạ tỉnh lại. Thế giới thụ như cũ đang cùng bổn nguyên ý chí đối kháng, cái gọi là vạn vật chi mẫu, bổn nguyên ý chí một ý niệm có thể điều khiển quy luật, quyết định sinh linh sống hay chết. Dù là thế giới thụ cách ly, cũng chỉ là làm cho đối phương chỉ lệnh chậm một chút thi hành. Lúc này, lại qua một canh giờ, đại địa như cũ thỉnh thoảng loé sáng, bị sấm sét cùng thiên hỏa quang mang chiếu rọi. Thế giới thụ rễ cây như cùng một căn cây xanh thiên chi trụ, đứng ở trôi lơ lửng trên đại lục, không chỉ có hết sức cách ly bổn nguyên ý chí xâm nhập, càng duy trì lấy an tĩnh hoàn cảnh. Nhưng dù cho như thế, Hỏa Hỏa cũng có thể nhìn ra, cỏ cây bắt đầu khô héo, sinh linh biến tiểu tụy. 340 tỷ liên tiếp ngộng vong tín đồ cũng bởi vì loại biến hóa này mà tinh khí thần không ổn định. Thời gian ngắn, thoát ly ngộng vong tín đồ so với tình huống bình thường tăng trưởng trăm, hơn nữa tình huống này đang tăng thêm. Nếu không có thế giới thụ lại để cho không có liên tiếp ngộng vong cùng thoát ly ngộng vong người tất cả đều hôn mê, phiến khu vực này đã sớm lòng người bàng hoàng hỗn loạn không chịu nổi, Trang Hạ thôi diễn cũng sớm đã bị quấy rầy. Bất quá, theo như cứ như vậy tiến trình, Trang Hạ là đầy đủ hoàn thành thôi diễn đấy. Có thể lúc này cái mảnh này lơ lửng đại lục nhưng đột phát kịch biến. Sinh mệnh gặp tai nạn, bắt đầu mảng lớn tử vong. Nguyên bản ngốc tại chỗ sinh linh, không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên liền sinh cơ diệt sạch chết đi như thế. Những người này đều là linh hồn mất đi, như là không bệnh mà chết vậy. Phảng phất có người đột nhiên đóng cửa tánh mạng của bọn hắn miệng cống, cưỡng ép tắt điện thoại. Nó đã bắt đầu tìm ra phiến khu vực này sinh mạng chân linh, đang tại hủy diệt bọn hắn chân linh. Thế giới thụ mở miệng nói, đối mặt loại tình huống này, nó cũng bất lực. Chân linh là linh hồn căn bản, hoặc có lẽ là chân linh diễn sinh ra được linh hồn, chân linh làm gốc, chân linh tắt một cái, linh hồn đồng dạng sẽ chết đi. Khi trước thế giới bổn nguyên hay là tại tìm ra ngộng thần giáo tín đồ chân linh, ngày nay đã tìm được không ít. Chẳng qua là nửa khắc đồng hồ, 340 tỷ tín đồ liền chết hơn trăm triệu. Đối với bổn nguyên ý chí mà nói, những sinh mạng này chút nào không trọng yếu, vốn là nó dựng dục sinh mệnh, chết đi một tí, lại thai nghén là được. So sánh với cùng đây, thế giới thụ mới là đại địch. Nó tìm kiếm ngộng thần giáo tín đồ chân linh tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ cần một canh giờ có thể toàn bộ giết chết. Ngoan độc. Thế giới thụ nhức đầu. Hòa Hỏa cũng lo lắng, Trang Hạ ngồi ngay ngắn không trung thôi diễn, lúc này lại là thỉnh thoảng nhíu mày, hiển nhiên bổn nguyên ý chí âm như muốn được như ý. Hòa Hỏa càng nghĩ, nhưng là giật xuống bộ ngực xuân thu kiếm, tay một nhiếp, lấy được Trang Hạ toái tinh chi nhận. Hai món báu vật này chính là phụ thân nàng một giọt máu biến thành, uy lực khẳng định không tầm thường. Chính là một đánh tôn cấp cao thủ cũng chính là một chiêu diệt chuyện. Có thể về phần mạnh như thế nào uy lực. Có trời mới biết, cuối cùng địch nhân là có thể so với chân thần Trung Sơn thế giới bổn nguyên ý chí. Nàng cùng Trang Hạ một giọt máu thì tương đương với người bình thường toàn thân khí huyết gấp 10 lần gấp mấy chục, mà thực lực của Trương Thiên Thánh không thể nghi ngờ, nhưng địch nhân nhưng quá mạnh mẽ. Có lẽ thần hoàng cường giả một chiêu có thể tiêu diệt chân thần, nhưng một giọt máu. Hòa Hỏa trong lòng cũng buồn chồn, thối phụ thân. Ngươi như thế nào không cho kiện thần khí đây? Bất đắc dĩ, Hỏa Hỏa đành phải còn nước còn tát. Hết sức nhỏ ngưng bạch như thần ngọc ngón tay nhẹ nhàng khẽ cắn, chính là tràn ra mấy giọt máu tươi, chợt bôi lên tại toái tinh xuân thu phía trên. Dính vào Hỏa Hỏa máu tươi toái tinh xuân thu quả nhiên hào quang nở rộ, bị triệt để kích hoạt. Đi. Hỏa Hỏa hướng về bổn nguyên ý chí hiển hóa thiên nhãn, đem toái tinh xuân thu ném ra ngoài. Hai bảo vật không phải ra lập tức, chính là dung hợp thành một vệt ánh sáng. Này quang buộc phát ra lóe sáng quang mang, chiếu sáng tất cả mọi người mắt mở không ra. Kia tốc độ cực nhanh, vượt qua không gian vượt qua thời gian, chính là thế giới thụ cũng đối với công kích của nó nhìn mơ hồ. Thuận theo lấy Hỏa Hỏa tâm ý, kia sáng kia lập tức liền đã đâm trúng thiên nhãn. Oanh một tiếng, bầu trời thiên nhãn liền nổ tung. Toàn bộ sinh linh trong nội tâm xuất hiện gầm lên giận dữ, hiển nhiên bổn nguyên ý chí cực kỳ tức giận. Có thể trong nháy mắt, đạo này gầm thét liền kết một tiếng dừng lại, không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người cũng không biết, thế giới thụ nhưng mơ hồ thấy được. Tia sáng kia đơn giản chém vỡ thiên nhãn về sau, nhưng là theo thiên nhãn đánh tới bổn nguyên ý chí. Hiển nhiên, dưới một kích này, bổn nguyên ý chí không có dễ chịu. Thế giới thụ nhìn có chút hả hê, phá vỡ mấy tầng không gian, thấy được bổn nguyên ý chí. Có thể trong nháy mắt, nó nhìn có chút hả hê cũng kết một tiếng dừng lại, hít sâu một hơi. Phương này thế giới hạch tâm, nguyên bản ngưng cùng nhất thể thế giới bổn nguyên, lúc này đã phá thành mảnh nhỏ. Dường như một khối băng từ chỗ cao rơi xuống, đạp nát sau miễn mạnh mẽ liều mạng cùng một chỗ, thê thảm không được. Nguyên bản đối với thực lực của Trương Thiên Thánh có dự đoán thế giới thụ, rụt rụt cũng không tồn tại đầu, hiển nhiên bị kinh sợ đến. Tên biến thái kia lực lượng rốt cục mạnh đến mức nào? Bất quá đảo mắt ý nghĩ này liền quên mất, lại không phải mình địch nhân, Trương Thiên Thánh càng mạnh lại càng trướng mắt nó cũng thì càng an toàn. Tiết kiệm còn không trưởng thành lúc trước, đã bị cường đại sinh mệnh thể luyện hóa, đó mới thê thảm đây. Thế giới bổn nguyên thê thảm như thế, thế giới thụ nhưng cực kỳ cao hứng. Để cho ngươi kiêu ngạo như vậy, xui xẻo chứ. Thế giới thụ trào phúng. Có thể bổn nguyên ý chí nhưng chỉ là lập lòe một chút, không có trả lời. Thế giới thụ biết rõ, thế giới bổn nguyên trọng thương, sau này toàn bộ thế giới cấp độ đều muốn ngã xuống, bây giờ căn bản liền không phải là đối thủ của nó. Không chút do dự, thế giới thụ thò ra rễ cây, hướng về thế giới bổn nguyên đâm tới. Không bao lâu, liền cuốn 1/3, mà thế giới bổn nguyên nhưng không cách nào ngăn trở. Ăn hết những thứ này, thế giới thụ liền ăn no rồi. Bạch chiếm tiện nghi thế giới thụ thôn vệ bộ phận này bổn nguyên, liền tham lam lạc ấn lấy phía thế giới này quy luật. Một cái hô hấp quá khứ, thế giới thụ khí tức chậm rãi tăng cường, hướng về thần vương cảnh giới càng phát ra tới gần. Lại qua 3 canh giờ, Trang Hạ rốt cuộc tỉnh lại. Trôi lơ lửng đại lục sớm đã thuộc về tại chỗ, bổn nguyên ý chí xem như nhận túng, không hề gây ra thế giới thụ. Đại công cáo thành. Trang Hạ cười cười, nhờ có diễm mà hộ ta. Bẹp một tiếng, hắn hung hăng hôn một cái, chọc hỏa hỏa hai gò má phi hà. Lại là một ngày đi qua, Trang Hạ tại tọa thần kinh cùng thôn thiên thánh pháp hoàn thiện về sau cũng không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Ma tôn bị Trang Hạ bắt được, không chút do dự, Trang Hạ liền đem ma tôn luyện chế thành khối lỗi, tọa trấn hắc giao đầm, dùng duy trì mộng thần giáo tiếp tục phát triển. Cũng là trấn nhiếp đám yêu quái không hề làm loạn, nếu hắn không là vừa đi, có trời mới biết những cái kia trong ngộng thần giáo yêu quái có phải hay không lập tức cuồng ma cuồng loạn nhảy múa. Lại một bái phỏng đạo tôn thế tôn võ tôn, nói sau này mình khả năng còn có thể sau khi trở về, bọn hắn lại cũng không có gây ra ngộng thần giáo chi tâm. Cái kia cực kỳ kinh khủng thần thụ, gia thiên tế nhật, uy năng liền thế giới bổn nguyên đều không sợ, ngày sau Trang Hạ trở về chỉ sợ không phải lời nói xuông. An bài thỏa đáng về sau, Trang Hạ rốt cuộc khởi hành đã đi ra. Thế giới thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chở Trang Hạ hỏa hỏa, còn có trong thôn thiên lâu ngủ say Hắc Linh, chính là trực tiếp rời đi. Hắc Linh sẽ không biết thế giới thụ bí mật, bởi vì thủ đoạn của tu sĩ nhiều lắm, mà nàng quá yếu. Thế giới thụ đâm phá không gian, cao 70 trượng thân hình trốn nhập không gian dưới trong hư vô. So với lúc thức dậy, nó cường đại hơn rất nhiều. Không gian trở đầy lấy vật chất, không gian phía dưới là hư vô, cũng chính là một cái gì cũng không tồn tại địa phương, là không gian cùng hỗn độn tường kép cùng cách trở. Trong hư vô, thế giới thụ tốc độ cực nhanh, hướng về cự thiên thế giới mà đi. Thế giới thụ dưới, Trang Hạ phản tư lúc này đây chuyển kiếp được mất. Lần này xuyên qua, mục đích thứ nhất chính là cùng hỏa hỏa du sơn ngoạn thủy thuận tiện du ký đấy, cái này đã đạt thành. Đệ nhị chính là tu hành, hắn và hỏa hỏa hoàn thiện chính mình tu hành hệ thống, tăng thêm tọa thần kinh của hắn cùng thôn thiên thánh pháp, hỏa hỏa tại phần thiên đế kinh lên đột phá, cùng giai về mặt chiến lược thăng lên 2 cái bậc thềm. Những thu hoạch này đã đầy đủ phong phú. Bất quá Trang Hạ kế hoạch chính lấy tiến hóa thoáng một phát phong lôi dực, bất quá hiệu dụng có chút thấp, còn không bằng hắn bản thân tốc độ phi hành 1/1, cho nên buông tha cho. Còn có chính là kế hoạch tu hành nắm giữ rất nhiều trụ cột đạo thuật đấy, dùng đạt được Tiềm Long Thành Tam Thánh Học Viện đạo pháp của lão quán trưởng truyền thừa. Kết quả phát hiện tất cả cái thế giới quy luật có một chút bất đồng, đạo pháp chính là pháp tắc lực lượng mượn cùng hiển hóa, quy luật rất bất đồng, hắn sợ chính mình đi lệch ra, còn không bằng quay về cự thiên thế giới tu hành nữa. Trang Hạ nghĩ đến, nếu như hắn chuyên môn tu hành đạo pháp, xuyên qua tất cả cái thế giới vậy thẳm rồi, đi một cái thế giới đều muốn thích ứng thời gian rất lâu, đạo thuật lúc linh lúc mất linh. Nói ngắn lại, lần này xuyên qua là làm hắn hài lòng. Nhìn qua đã hạ vị yêu vương song sinh con ve, Trang Hạ liền cùng thế giới thụ nói cùng với chính mình sáng ý cùng ý tưởng, do thế giới thụ luyện chế một kiện cự ly xa câu thông trao đổi dị bảo. Sau này không thấy được hỏa hỏa, phải dựa vào bảo bối này liên hệ rồi. Thế giới thụ tự nhiên không có vấn đề. Chợt liền bắt đầu luyện chế. Trang Hạ hỏa hỏa ôm nhau mà ngồi, dựa lưng vào thế giới thụ, nói chuyện. Thế giới thụ không gian bên ngoài một mảnh hư vô, lộ vẻ đáng sợ bóng tối. Không biết phi hành bao lâu, thế giới thụ nhưng là ngừng lại. Thoát ly tốc độ cao phi hành, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa cũng phát hiện dị thường. Vô tận trong hư vô, vậy mà lóe ra điểm điểm ánh sáng, tản ra lưới mát chi khí. Thế giới thụ xông lên trước, nhưng là vội vàng chất lọc, chợt một cái nuốt vào. Vận khí không tệ, còn có thể nhặt được pháp tắc toái phiến. Thế giới thụ tâm tình rất tốt. Pháp tắc toái phiến này đến từ đâu? Trang Hạ hỏi. Thế giới thụ cũng sửng sốt một chút, nhưng là thoáng qua nghĩ thông suốt. Lập tức nhảy ra hư vô, ra bây giờ đối với ứng với trong không gian. Có thể thế giới thụ vừa xuất hiện ở trong vũ trụ, nhưng là nhìn thấy một bộ đáng sợ tình cảnh. Nguyên bản vô ngần tinh hà, hẳn là một cái tinh hệ tự động vận hành. Vệ tinh vòng quanh hành tinh vòng quanh hành tinh, mà nguyên một đám tiểu tinh hệ hình thành hà hệ. Có thể trong con mắt của bọn họ, nhưng lộ vẻ bể tan cảnh tinh cầu, từng viên đại tinh tứ phân ngũ liệt, tàn phiến rơi là tả tinh vũ. Năng lượng kinh khủng còn sót lại, dẫn đến khắp nơi dị tượng, có thật nhiều chỗ không gian pha thoái, đến nay không có khôi phục, đáng sợ cực kỳ. Nguyên một đám hàng tinh sụp đổ, không tái phát ra hào quang, hoặc là chém thành hai khúc, hoặc là đã thành bánh hình. Mà cảnh tượng như vậy, nhưng này đây năm ánh sáng kế, có thể nghĩ chiến đấu như vậy khủng bố đến mức nào. Mà từng tại nơi đây chiến đấu cường giả, nên mạnh mẽ đến mức nào. Thần chiến di tích, thế giới thụ thanh âm đều đề cao một đoạn. Cảnh tượng như vậy, chỉ có đáng sợ cường giả mới có thể tạo thành, mà thần linh chiến đấu để lại, liền bị trở thành thần chiến di tích. Chính như trong hư vô lấy được pháp tắc toái phiến, cái mảnh này thần chiến di tích nói không chừng sẽ tìm được cái gì bảo vật chân quý. Nghĩ tới đây, thế giới thụ không khỏi kích động vài phần. Chương 338, thần thoại nhân vật. Cảnh tượng như vậy làm Trang Hạ cũng là rung động, phóng ra thế giới thụ không gian, xuất hiện ở trong vũ trụ. Thực lực của hắn sớm đã có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, từ vũ trụ không gian trong hấp thu cần năng lượng, chống cự các loại phóng xạ mà không có ảnh hưởng. Chỉ là một xuất hiện ở trong không gian này, Trang Hạ liền cảm giác được vô lượng lưỡi mát năng lượng tàn sát bừa bãi. Lập tức trên người của hắn liền lóe lên tia lửa, một đạo dấu trắng xuất hiện, suýt nữa bị phá phòng ngự của hắn. Năng lượng như vậy chẳng qua là trận chiến đấu kia lưu lại, thậm chí có thể chỉ là nho nhỏ ảnh hưởng đến, nhưng đến nay khắc ấn ở trong không gian. Cảm thụ được lực lượng như vậy, Trang Hạ nhìn ra, cỗ lực lượng này là từ mấy tỷ dặm bên ngoài một mảnh phá toái không gian giật tán mà tới. Đáng sợ lực lượng thoái biến, từ trong ra ngoài dần dần suy yếu, thẳng tới nơi này chỉ lưu lại lưỡi mát chi khí. Liên đã từng là chiến trường, Trang Hạ cũng chỉ có thể ở tùy ý một chỗ lưu lại biên giới, không cách nào tới gần. Thần chiến di tích, đó là quy luật đối kháng, thần nguyên tàn sát bừa bãi, qua lại hết thể sâu đậm lạc cấn ở trong không gian, kéo dài không tiêu tan. Liên lụy phạm vi dùng 5 ánh sáng mà tính, chỗ này hàng tinh tinh hệ cũng chỉ là đã từng thần linh một chiêu chỗ. Chỗ tiếp theo, thì đã là khác nhất cá tinh hệ chi bên trong. Dùng chiến đấu tần suất đến xem, đối phương chỉ là một bước, trong nháy mắt giao thủ, rời khoảng cách nhưng là đáng sợ như thế. Có thể tưởng tượng, bọn hắn khả năng chỉ là một chiêu, sóng năng lượng cùng liền hủy diệt toàn bộ hàng tinh tinh hệ. Trang Hạ ném ra ngoài thôn thiên lô, thử thôn phệ một ít lưới mát chi khí. Những năng lượng này như không bao giờ ngừng nghỉ lưỡi đao cắt thôn thiên lô, tiếng len ken tần suất cao đến đáng sợ. Thôn thiên lô mở ra miệng lò, nuốt một cái không ít lưỡi mát chi khí. Có thể cái này tựa hồ kích phát cái gì, một nguồn năng lượng từ chỗ xa xa phóng tới, lập tức đánh vào trên thôn thiên lô. Ầm ầm một tiếng, thôn thiên lô trực tiếp nổ tung, vỡ bể thành vô số khối. Trang Hạ nghẹn lòng triệu hoán quay về khôi phục như lúc đầu thôn thiên lô, lần này có thể tổn hao không ít năng lượng. Hắn không nghĩ tới, nơi đây thật không ngờ quỷ dị. Liên vừa rồi một kích kia, chính là cổ nguyệt tập kích hắn lúc cũng không có sự khủng bố 1/10. Bất đắc dĩ, Trang Hạ về tới thế giới thụ không gian. Thần chiến di tích, không có thực lực tu sĩ giao thiệp với, chỉ sợ 10 phần sẽ bỏ mạng, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Thế giới thụ đương nhiên biết sẽ là kết quả này, chợt bắt đầu động thủ. Nó thân cây gian ra, do 7-10 trượng phình to, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó thân thể của nó tại những cái kia kỳ dị năng lượng lưu lại cho xe qua, đem hấp thu hết sạch. Quá trình này cũng bất quá là trong hô hấp chuyện mà thôi, những cái kia kỳ dị năng lượng mặc dù không phải là pháp tắc toái phiến, nhưng cũng là cấp độ cực cao thần nguyên lưu lại. Theo những thứ này thần nguyên lưu lại bị cắn ướt, một cái kinh khủng tình cảnh xuất hiện ở thế giới thụ trước mắt. Một vị quanh quẩn rộng lượng thần quang thần võ nam tử, cầm trong tay chiến kích, giống như trăm trận trăm thắng chiến thần, khinh thường lấy trước mắt địch nhân. Ánh sáng của hắn bao phủ toàn bộ hàng tinh tinh hệ, kỳ thân khu khổng lồ, cái đó sợ sẽ là tình cầu cũng chỉ là phụ gia. Chuyện của tôi VN. Hắn vị trí không gian rung động lắc lư, bên cạnh mấy trăm ngàn dặm bán kính tinh cầu khổng lồ sụp đổ rơi xuống, không thể chịu đựng đáng sợ áp lực. Lập tức, người này triển khai. Một chân đạp rơi vào hàng tinh phía trên, năng lượng kinh khủng bộc phát, quét ngang cả cái tinh hệ, tất cả tinh cầu tứ phân ngũ liệt. Sinh linh này cầm trong tay chiến kích hướng về địch nhân đánh tới, chỉ để lại một vùng phế tích, một cước kia đạp xuống, liền hủy diệt tinh hệ này, đem hàng tinh biến thành tinh vân. Đây cũng là tiếp cận đế cấp tầng thứ sinh linh chiến đấu lưu lại, hơn nữa chẳng qua là tiện tay gây nên, không phải là chiến đấu, càng xa xa chưa nói tới trong chiến đấu. Thế giới thụ hấp thu lưu lại năng lượng, tâm tình rất không tồi, càng là cấp độ cao sinh linh lưu lại, đối với nó liền càng là hữu ích. Trực tiếp đi chiến đấu hạch tâm, chúng ta thời gian không nhiều lắm, những thứ này bờ rìa góc cạnh không thể chú ý đã đến. Thế giới thụ vừa nói xong, liền trực tiếp nhảy lên không gian, lập tức xuất hiện ở cái khác hàng tinh tinh hệ trong. Thôn vệ phá giới chi bảo thế giới thụ, đối không gian hiểu rõ sâu đậm, không kém hơn thần hoàng, đây mới là nó có thể xuyên qua tất cả cái thế giới đồ sắc bén, cũng là đường chạy bảo vệ tính mạng năng lực. Theo tình cảnh chiến đấu càng phát ra kịch liệt địa phương mà đi, nhà không gian tan vỡ liền càng phát ra đáng sợ, đến nay đều không có khép lại, giống như trong tinh không một đạo sẹo. Nếu là có người ngộ nhập, không có tìm hiểu không gian năng lực, chính là chỉ còn đường chết. Thế giới thụ mới vừa thấy được hình ảnh bày ra cho Trang Hạ, nó muốn để cho Trang Hạ biết cường giả chân chính, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hình tượng này chẳng qua là chiến đấu một góc, Trang Hạ nhưng rung động tại sinh linh này cường đại, dù là chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng biết đây là cái đấu chiến vô song cái thế cường giả. Nhân vật như vậy, chỉ sợ bất cứ địch nhân nào đều sẽ chết bởi hắn chiến kích phía dưới. Chẳng qua là đáng tiếc, Trang Hạ thấy không rõ vị cường giả này mặt, bởi vì bị năng lượng kinh khủng bao phủ. Thế giới thụ thỉnh thoảng hấp thu một ít năng lượng lưu lại, kia tầng thứ hai cao, tuyệt đối là thần cấp đỉnh phong. Mà theo mọi chỗ năng lượng lưu lại bị cắn ướt, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa cũng nhìn thấy càng nhiều nữa hình ảnh. Cái kia người nam tử cầm chiến kích mà đi, sau lưng đầu chuyển tinh di, chỗ đi qua ngôi sao sụp đổ không gian hủy diệt. Hắn tiện tay quyền cước, chính là trục xuất vũ trụ quy luật, hủy diệt hết thảy trước mắt. Thành Bách Thượng Thiên hàng tình tinh hệ nghiền nát, bị nghiền bể tinh vân. Rốt cuộc, Trang Hạ nhìn thấy người này chém ra chiến kích. Nam tử chém ra chiến kích, hướng về địch nhân đánh tới. Lập tức trước mắt chỉ để lại một vùng tăm tối, không ánh sáng, không có vật chất, không có thứ gì. Hắn một kích này, vậy mà trực tiếp đánh ra một mảnh hư vô, thậm chí khiến cho hư vô đều rung động lắc lư không thôi. Tiếp đó, Trang Hạ cái gì cũng không nhìn thấy rồi, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ khắc năng lượng bộc phát, đón nhận thần võ nam tử chiến kích. Rốt cuộc là vật gì, vậy mà có thể đối địch với hắn. Nam tử kia, dùng thế giới thụ phỏng đoán, tuyệt đối là thần hoàng điên phong trong đỉnh phong. Thậm chí khoảng cách thiên đế cấp bậc cũng còn kém một cước. Như vậy cái thế cường giả cũng sẽ có chống lại địch nhân. Chiến đấu như vậy, Trang Hạ cảnh giới không đến, cái gì cũng nhìn không ra, cũng không lĩnh ngộ được. Thế giới thụ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà chiến đấu di tích cũng càng ngày càng dày tụ tập, thậm chí có một chỗ tinh vũ phương viên nửa năm ánh sáng đều thành đổ nát, chỉ có bụi của vũ trụ cùng năng lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi. Bất quá, điều này cũng làm cho thế giới thụ hung hăng nuốt chửng một phen, đầu rõ ràng tăng cao. Hỏa Hỏa cũng nhìn xem hình ảnh sững sờ, cầm trong tay chiến kích cái thế cường giả. Cùng địch nhân chiến tại tinh không. Người này, nàng tựa hồ đang lịch sử tập tranh trong bài kiến. Theo thấy hình ảnh càng ngày càng nhiều, nàng càng phát ra dám khẳng định rồi. Mỗi một tấm hình xuất hiện, hơn nữa tình cảnh càng ngày càng vô cùng thê thảm. Lúc này, hai người sớm đã thấy được địch nhân. Đó là một đầu bạch hổ, chủ sát phạt hung thú chi vương, thánh thú bạch hổ. Hơn nữa, là thần hoàng điên phong cấp cảnh giới. Bất luận cái gì một đầu thành niên thánh thú, đều là nhân vật đáng sợ, tổ thượng của chúng có chí thánh cấp bậc yêu tổ, huyết mạch cùng truyền thừa đương nhiên không cần phải nói. Nghe đồn, phát triển đến một bước này thánh thú, có thể nói thiên đế phía dưới vô địch. Mà đúng là tồn tại như vậy, cùng vị kia trong nhân tộc chiến thần giống vậy cái thế cường giả sát phạt, lưu lại mảnh tinh không này trong thần chiến di tích. Hòa Hòa bất chi giác mật thì thầm nói, Nam Dương chiến thần cùng thần của thánh thú Bạch Hổ chiến, nguyên lai phát sinh ở nơi đây. Trang Hạ nghe nói nhưng là cả kinh. Nam Dương chiến thần. Cái kia vô địch vậy nam nhân chính là Nam Dương chiến thần. Cái kia có thể nói thần thoại nhân vật Nam Dương chiến thần. Trang Hạ hít sâu một hơi, vị đệ nhất thần hoàng này trên một thời đại cường giả, đã biến mất rồi 5 vạn năm Nam Dương chiến thần, cuối cùng cùng thần hoàng điên phong thánh thú Bạch Hổ chinh chiến tại tinh vũ cái thế cường giả. Hắn thật sự là quá có tiếng rồi, thậm chí bị liệt là cự thiên mạnh nhất trong lịch sử thần hoàng một hàng. Tất cả mọi người cho rằng, hắn nhất định có thể trở thành đời sau thiên đế. Thống linh thần châu nhân tộc. Có thể nghĩ, Nam Dương chiến thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thiên tư khủng bố đến mức nào. Có thể là hắn cũng rốt cuộc chưa có trở lại cự thiên thế giới, cùng với thánh thú Bạch Hổ biến mất ở tinh vũ, chẳng lẽ hắn đã bị chết ở tại trong thần chiến di tích này sao? Nghĩ tới đây, Trang Hạ không thể tin tưởng rồi lại dầu dĩ chán nản. Hai ngày này trạng thái không tốt, bởi vì mệt mỏi quá, toàn thân nhức mỏi đấy, ban ngày hết bận buổi tối lại đuổi bản thảo, trạng thái như vậy não lực chưa đủ, viết ra đồ vật không hài lòng, bất đắc dĩ, chỉ có tìm thời gian sửa chữa, các vị xin lỗi. Chính văn cuốn chương 339, Nam Dương Chiến Thần. Như vậy nhân vật vô địch, vốn nên trở thành cự thiên nhân tộc đương đại thiên đế, chúa tể cự thiên một cái huy hoàng thời đại. Mỗi một thời đại thiên đế, cũng sẽ tăng thêm chủng tộc số mệnh, trong lịch sử ghi nhớ một trang nổi bật. Có thể Nam Dương Chiến Thần nhưng không còn có trở về, biến mất ở yên tĩnh trong tinh không. Dùng lịch sử phân chia, 10 vạn năm trước mấy vạn năm huy hoàng là thuộc về của Hoàng Thiên Thần Hoàng, nàng ở một cái cự thiên nhân tộc thần linh thiếu thốn thời đại, chống lên thần châu một phiến thiên địa. Hoàng Thiên Thần Hoàng thời kỳ cuối, Nam Dương Chiến Thần quật khởi, không đến 5 vạn năm liền trở thành thần hoàng, thuận lợi thay đã ẩn lui Hoàng Thiên Thần Hoàng gánh nặng, khiến cho thời đại thay đổi không hề động lay động tai họa. Theo sau 5 vạn năm, chính là Nam Dương Chiến Thần thời đại. Chinh chiến tứ phương Nam Dương Chiến Thần lực gáp tất cả yêu hoàng, làm bọn hắn không thở nổi, đã trở thành vô địch thần hoàng. Lúc này một cái nhiệt huyết thời đại, chết ở Nam Dương Chiến Thần trong tay yêu thần không dưới 10 tôn, 4.000 tỷ ức cự thiên nhân tộc cũng biết, nếu là Nam Dương Chiến Thần chinh chiến, chiến tất thắng. Ngày nay chính đang ngưng tụ số mệnh trở thành yêu đế Hắc Thiên Nha, mấy tuổi đều so với Hoàng Thiên Thần Hoàng lớn, tại Nam Dương Chiến Thần thời đại, nó liền cái giấm cũng không tính là, thuộc về nhìn thấy Nam Dương Chiến Thần liền nhượng bộ lui binh phụ ra. Nam Dương Chiến Thần thời đại, cự thiên nhân tộc tin tưởng cùng nhiệt huyết rất mạnh, thời khắc chuẩn bị nên đón nhất cá thịnh thế đã đến. Dùng thiên tư của Nam Dương Chiến Thần, không đến 10 vạn năm liền trở thành vô địch thần hoàng, có thể tưởng tượng, hắn nhất định có thể trở thành tân nhất đại thiên đế. Chẳng qua là lúc này, du lịch tinh vũ gần 10 vạn năm thánh thú Bạch Hổ trở về cự thiên. Cự thiên thế giới, yêu tộc tuổi thọ bình thường so với nhân tộc muốn dài hơn một lần, hơn nữa nhân tộc thiên đế xuất thế có thể tồn thế 500.000 năm, yêu đế là trăm vạn năm. Đây đối với cự thiên nhân tộc áp lực là cực kỳ to lớn đấy, thân là ngoại lai chủng tộc, nội nhập cái thế giới này lũ tiểu gia hỏa, xác thực không thế nào được cự thiên thế giới bổn nguyên hoan nghênh. Gần 300.000 tuổi thánh thú Bạch Hổ trở về cự thiên thế giới, chuẩn bị hội tụ yêu tộc các chủng tộc số mệnh, trở thành tân nhất đại yêu đế. Mà lúc này, nó cùng Nam Dương Chiến Thần chiến tranh bạo phát. Mà kết quả của trận chiến này không ai biết, bởi vì hai vị vô địch thần hoàng xâm nhập vũ trụ, căn bản là không có cách xác định phương vị. Thời đại kia cũng không có thần hoàng có thể đi theo cước bộ của bọn hắn, đuổi không kịp cũng không cách nào nhúng tay. Tất cả mọi người biết rõ, bất kỳ bên nào trở về, cái kia chắc chắn thành đế. Như vậy, kế tiếp thời đại không phải nhân tộc khai cương thác thổ, chính là yêu tộc tiến công, suy yếu nhân tộc số mệnh. Có thể tất cả mọi người một năm rồi lại một năm, chờ cho nhiều đời chết đi, cho đến đã không có bao nhiêu trải qua cái kia huy hoàng thời đại người còn sống. Thời đại tiếp theo chính là tuổi tác so với Nam Dương Chiến Thần còn lớn hơn Khương nhưng tương ứng, vị này tuyệt đại tao nhã Khương Nhiên thần hoàng thiên tư mặc dù không bằng rất nhiều thần hoàng, nhưng đi hết sức ổn định. 3 vạn năm thành thần, 7 vạn năm xưng vương, 15 vạn năm trở thành thần hoàng, thậm chí Nam Dương Chiến Thần thời đại hắn đã trở thành thần hoàng, nhưng như người khiêm tốn không tranh với đời, Nam Dương biến mất mới trở thành cự thiên nhân tộc vượt qua đỉnh chi nhân. Chuyện u. À toà Khương nhưng thời đại tựa hồ cũng không có cái gì lịch sử huy hoàng. Nhưng thần châu ở thời đại này rất là vững vàng. Bất quá hắn thời đại rất là ngắn ngủi, chỉ có chính là vạn năm, bởi vì đệ nhất thần hoàng nhanh chóng quật khởi. Bắt lấy Nam Dương Chiến Thần thời đại cái đuôi đệ nhất thần hoàng, lực áp đương đại tất cả thiên tài, dùng bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ ánh mắt đã trở thành thần hoàng, thiên tư đáng sợ đến làm cho người liễu lưới. Chính là thân là hắn đạo lữ Viêm Cửu Linh, cũng kém một đoạn, phải biết rằng một Viêm Cửu Linh thế nhưng là Viêm Đế nữ nhi ruột thịt, huyết mạch cùng truyền thừa tuyệt đỉnh. Có thể thấy được đệ nhất thần hoàng cường hãn. Cũng đúng là hắn, mới để cho Nam Dương Chiến Thần cảm giác có người kế tục, yên tâm tiến vào tinh vũ một trận chiến. Hắn tuyên bố, ở kiếp này, hắn nếu bất tử tất thành đế. Nếu chết trận, ngày sau chính là đệ nhất chứng đạo. Không xuất ra 10 vạn năm, nhân tộc chắc chắn nên đón tới một người vô địch thời đại. Mới thành lập thần hoàng đệ nhất thần hoàng, lại để cho Khương nhưng đều mặc cảm, cự thiên nhân tộc lĩnh tụ liền thuận lợi thay đổi, đương nhiên tâm tính của hắn cũng không thích quản nhiều như vậy tục sự. Đệ nhất thần hoàng cường hãn như vậy, cũng có nhân tố của Nam Dương Chiến Thần, mấy ngàn năm thời gian ở bên trong, nhờ có hắn nhiều lần chỉ điểm cùng trợ giúp. Có thần linh bình luận, tiền tứ trăm vạn năm bên trong, Nam Dương Chiến Thần thiên tư đứng hàng trước ba, chinh chiến tức thì đứng hàng thứ nhất. Chiến thần danh tiếng tuyệt đối không uổng, đó là vô số máu tươi chỗ khác. Thiên đế đây chính là 500 vạn năm mới vừa ra, có thể thấy được suýt nữa thành đế Nam Dương Chiến Thần có bao nhiêu ưu. Bất quá đáng tiếc, chính là như vậy vô địch thần hoàng, nhưng cuối cùng yên lặng cũng không trở về nữa. Trang Hạ xúc động thật lâu, anh hùng kết thúc, như mỹ nhân đầu bạc, bực nào đáng tiếc. Chẳng lẽ Nam Dương Chiến Thần thật sự đã chết rồi sao? Trang Hạ cũng không nhịn nói. Có thể không ai biết đáp án. Hy vọng Nam Dương đại bá không chết, Thư Nguyệt tỷ tỷ có thể vẫn chờ hắn trở về đây. Hỏa Hỏa hàm răng nhẹ chụp. Tinh Vũ trong dùng năm ánh sáng kế vô tận phế tích, chứng kiến năm đó trận chiến ấy đáng sợ cỡ nào. Theo thế giới thụ từng điểm tiếp cận chiến đấu hạch tâm, đã từng thảm thiết tình cảnh lộ ra một góc của băng sơn. Trong tấm hình có thể trông thấy, Nam Dương chiến thần cùng thánh thú Bạch Hổ thế lực ngang nhau, chinh chiến mấy ngàn năm, đánh tới không biết liên lụy bao nhiêu tinh hệ. Hai vị đều là vô địch thần hoàng, cũng là có thể thành đế tồn tại, cũng đều muốn biết, đến cùng ai càng tốt hơn. Một cái là 400 vạn năm chinh chiến thứ nhất nhân tộc chiến thần, một cái là thánh thú trong chúa tể sát phạt hung thú chi vương Bạch Hổ. Một trận chiến này, khiến cho hắn đám hết sức bộc phát, thiêu đốt chiến lực của chính mình, thề phải đánh chết giết địch thủ. Vô địch thần hoàng cùng vô địch thần hoàng, tưởng muốn phân ra thắng bại là rất khó đấy. Bọn hắn đâm máu tinh vũ, hết thần nguyên thiêu đốt sinh mệnh, khiến cho vô tận thọ nguyên tại ngắn ngủi tuế nguyệt bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Chiến đến không gian vĩnh cửu nghiền nát, chiến đến vô số tinh hệ vô tận tinh cầu hủy diệt, chiến với bản thân quy luật đều nứt vỡ, chỉ lưu lại mảnh vỡ. Chiến đến liền tự thân tu vi gốc rễ quy luật đều như vậy, Nam Dương chiến thần cùng chiến đấu của thánh thú Bạch Hổ kịch liệt có thể tưởng tượng. Chiến hỏa về sau, chi lưu lại này một mảnh thần chiến di tích, cho đến thế giới thụ trở Trang Hạ Hỏa Hỏa đã đến. Cuối cùng một trận chiến này hay vẫn là tấm màn rơi xuống. Trang Hạ nhìn xem mỗi một tấm hình thở dài. Không biết xuyên qua bao nhiêu không gian, thế giới thụ cuối cùng đến gần ở giữa chiến trường. Phiến tinh vực này, vô tận năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi, thần nguyên bao vây lấy quy luật, cao tầng thứ năng lượng rơi tràn ngập phương viên một năm ánh sáng trong. Nơi đây, vũ trụ quy luật sớm bị đánh thành mảnh vụn, đã trở thành một vùng tuyệt địa, cấm địa, không nhập thần cấp chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Đã từng kinh khủng chiến đấu uy thế in dấu thật sâu ấn xuống dưới, thỉnh thoảng sẽ truyền đến thánh thú diệt thế gầm thét, còn có uống chiến thanh âm. Dù là đang ở thế giới thụ không gian, không ngừng tái hiện chinh chiến hình ảnh, mang theo nghìn phân một trong uy thế cũng ảnh hưởng đến hai người. Năng lượng bộc phát, chính là thánh hiển cảnh giới chỉ sợ cũng không dám đến gần. Thế giới thụ đồng dạng cẩn thận, chỉ ở ngoại vi cắn nuốt một ít thần nguyên cùng quy luật lưu lại. Thậm chí sẽ còn thuận tiện vuốt lên cái mảnh này tinh vũ miệng vết thương, khiến cho bình thường hóa. Đây là thế giới thụ bẩm sinh thiên phú, trấn áp hỗn loạn là nó am hiểu nhất sự tình. Mọi chỗ lưu lại, tại thế giới thụ nuốt thời điểm sẽ có phản kích, lực lượng cực kỳ sát phạt. Đem đấu chiến năng lực đáng sợ biểu hiện đã đến cực hạn. Có yếu chút, chỉ có thể so với thánh hiền bộc phát, nhưng hết sức cường hãn, có thể gây tổn thương cho chân thần. Thế giới thụ cẩn thận, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, mọi chỗ lưu lại biến mất, thế giới thụ thực lực một chút bay lên. Đem biên giới tất cả quy luật cùng thần nguyên lưu lại nuốt về sau, thế giới thụ thực lực rốt cuộc chồng chất đến một cái đỉnh, bước chân vào khác một cảnh giới. Cái này chính là thần vương cảnh giới, vương giả chi cảnh. Bản thể một lần hành động do tầm hơn 10 trượng phát triển đến 200 trượng, khí thế thâm trầm không biết bao nhiêu. Nếu là nuốt chửng trung tâm quy luật cùng thần nguyên lưu lại, ta chỉ sợ có thể trực tiếp bước qua thần vương sơ kỳ, đi vào trung hậu kỳ. Thế giới thụ nhìn qua nồng cốt di tích, khát vọng và kiên kỵ. Chỉ cần nuốt chửng hạch tâm chiến trường lưu lại, dù là có thể chỉ là đã từng hai vị vô địch thần hoàng lực lượng 1000 phần có một, vậy đối với nó cũng là được lợi ích không nhỏ. Cái di tích này tác dụng, đối với thế giới thụ mà nói thập phần trọng yếu. Cuối cùng nó đối với quy luật cùng thần nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt, hấp thu cũng đơn giản. Nếu là đổi bất kỳ một cái nào chân thần đến đây, thu hoạch có thể có nó 1/10 cũng không tệ rồi. Hai vị thần hoàng, thế lực ngang nhau trong cực điểm thăng hoa bộc phát. Hầu như tất cả lực lượng đều trong chiến đấu phai mờ, chỉ có một chút điểm lưu lại mảnh vỡ, cùng in dấu xuống vô địch uy thế. Nhìn qua hạch tâm bộ phận, thế giới thụ do dự, do lúc trước biên giới lưu lại phản kích phỏng đoán, nồng cốt lưu lại chỉ sợ có thể chém giết thần vương. Nó mới vừa bước vào thần vương cảnh giới, vẫn chưa muốn chết đâu. Bất quá, nó rồi hướng tự chạy thoát thân buồn sự hết sức tự tin, có thể so với thần hoàng tốc độ, cũng có thể chạy trốn. Đến cùng thử nghiệm không thử nghiệm. Trang Hạ đối với làm như vậy nguyên nhân cái chết vì cũng không ủng hộ, chính mình còn mang theo hỏa hỏa đâu rồi, không cần phải mạo hiểm. Sau này cường đại rồi lại tới chính là, bất quá lúc này liền là vấn đề rồi, có trời mới biết là mấy nghìn năm hay là mấy vạn năm. Chúng ta còn không biết Nam Dương bá bá sinh tử, hay vẫn là thăm dò một chút đi. Hỏa Hỏa đề nghị. Cuối cùng, thế giới thụ quyết định thăm dò một chút, thời khắc chuẩn bị chạy trốn, để tránh cho công kích đến. Thế giới thụ phá vỡ không gian, chuẩn bị tùy thời tiến vào hư vô không gian, mặt khác một nguồn năng lượng bắn ra, hướng về trung tâm di tích mà đi. Lập tức, một thanh chiến kích sinh ra, đơn giản vạch phá không gian, chém về phía thế giới thụ. Uy thế cùng tốc độ, thậm chí có chút vượt qua thế giới thụ đoán trước. Dù là thế giới thụ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, như cũ tại trốn vào hư vô thời điểm bị chém trúng một góc, một cây không nhỏ cành trực tiếp chém rụng. Thế giới thụ phòng ngự cùng nó bản thể chắc chắn, tại dưới công kích như vậy không hề có tác dụng. Thậm chí chạy chậm một bước, chỉ sợ cũng muốn viết gì chúc ở đây rồi. Tay của ta. Thế giới thụ đau lòng kêu ầm lên, ít có mất đi ổn trọng. Nguyên lai cái kia cành cây là tay của ngươi a, Trang Hạ nghĩ đến. Ngươi này coi như tốt, chỉ sợ không biết bao nhiêu tiền đến đây thám hiểm thần cấp cao thủ đều chết ở chỗ này. Trang Hạ an ủi. Hòa hòa nhưng mở miệng, đó là Nam Dương bá bá chiến kích, chẳng lẽ hắn còn sống không? Chúng ta về lại đi xem một chút đi. Thế giới thụ cũng muốn đi về nhìn một chút, cuối cùng chỉ cần không công kích, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Chật, nó lại nhảy ra hư vô, về tới chỗ kia không gian. Có thể mới vừa ra tới, liền trông thấy một cái thần võ nam tử bao phủ thần hoàng, cầm trong tay chiến kích nhìn xem xuất hiện thế giới thụ. Nhìn thế giới thụ lúng túng, càng để cho nó rung động lắc lư. Không hề nghĩ ngợi, nó chạy đi liền muốn chạy. Chương 340, một đời người mới thay cho người cũ. Nam Dương chiến thần rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, thế giới thụ làm sao không biết, ở trong mắt nó, ngoại trừ Trương Thiên Thánh là thuộc người này nguy hiểm nhất. Vốn là muốn trở lại thăm một chút có hay không tiện nghi nhặt, thuận tiện đem gãy mất cảnh cây thu hồi đi. Có thể nó lại không nghĩ rằng, nó vậy mà nhìn thấy Nam Dương chiến thần đứng tại trước mặt nó. Đối với nguy hiểm như vậy tồn tại, nó không hề nghĩ ngợi nhấc chân chạy. Cuối cùng, đối với lại vừa là vô địch thần Hoàng A. Không chỉ có là nó, Trang Hạ cũng lại càng hoảng sợ. Đối mặt như vậy thần thoại nhân vật, không ai có thể mặt không đổi sắc. Thế giới thụ lập tức liền mở ra tiến về trước hư vô đường, nhưng lại chợt ngừng lại. Bởi vì người nọ nhàn nhạt nói một câu, ngươi chạy thoát sao? Không muốn chết cho ta thành thành thật thật ở lại đó. Uy thế của hắn khí phách, quan sát hết thảy thần linh, không lo lắng chút nào thế giới thụ sẽ chạy trốn, có thể chạy trốn. Quả thật đúng là không sai, nghe được lời của Nam Dương chiến thần, thế giới thụ vừa nghĩ đến, tại tên gia hỏa như vậy trước mặt, nó chạy mau nữa. Đó cũng là không có khả năng chạy trốn. Bất quá, vị này làm sao có thể còn sống? Như là vẫn còn sống, hắn đã sớm nên quay về cự thiên thế giới, trở thành tân nhất đại thiên đế nữa a. Thế giới thụ nói thầm trong lòng, nhìn xem Nam Dương chiến thần không biết đang suy nghĩ cái gì. Nam Dương bà bá. Hòa hòa ngọt ngào kêu một tiếng, ngược lại là mở to hai mắt, rất là tò mò nhìn này vị truyền kỳ nhân vật. Đây chính là Nam Dương chiến thần A, cùng nàng nguồn gốc rất sâu. Đệ nhất thần hoàng cùng Nam Dương chiến thần, có thể nói là cũng huynh vừa bạn quan hệ, nhà của nàng giáo lao sư Thương Nguyệt nữ thần, thì là đạo lữ của Nam Dương chiến thần. Nguyên lai là cố nhân chi hầu. Nam Dương chiến thần nhìn hỏa hỏa, liếc mắt liền căn cứ khí tức của nó, nhận ra đây là đệ nhất và cựu linh con gái. Hắn một cước vượt qua thế giới thụ bình chướng, tiến vào thế giới thụ không gian. Uy nghiêm thần vũ khuôn mặt ít có cười cười, sờ lên hỏa hỏa tóc. Hắn cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy. Đệ nhất và Viêm Cửu Linh cũng đã lập gia đình, cũng ra đời hậu đại. Người tên là gì? Nam Dương ấm áp mà hỏi. Trong mắt của hắn, hỏa hỏa định là đối với hắn rất tinh tường đấy, cũng chỉ có đã từng là bạn bè về sau, mới có tư cách xưng hô hắn là bà bá. Đây không phải là bởi vì địa vị của hắn mà kết quan hệ, mà là thật sự rõ ràng có chặt chẽ liên quan. Đối với cái này vị chất nữ, tính khí của hắn cũng rất tốt. Phụ thân cho ta gọi là Viêm Diễm, hỏa hỏa là mẹ cho ta lấy nhũ danh. Hỏa hỏa cười híp mắt nói. Tên rất hay, cũng là nha đầu tốt. Nam Dương liếc qua Trang Hạ cùng thế giới thụ, hỏa hỏa như thế nào trộm lén chạy ra ngoài. Nếu gặp phải nguy hiểm có thể sẽ không tốt. Tinh vũ trong du đãng không ít thần linh, cái kia cũng là có thể đánh phá thế giới trói buộc, được tự do tiến về trước tinh không cường giả. Từ nguyên thần cảnh giới đến thần hoàng không giống nhau, dùng thế giới thụ vừa đột phá tới thần vương thực lực, vậy còn không tính an toàn. Đương nhiên này này đây Nam Dương ánh mắt. Ở trong mắt Nam Dương chiến thần cùng đệ nhất thần hoàng, thế giới thụ yếu ghê gớm, thuộc về một đầu ngón tay liền có thể giải quyết tồn tại. Như vậy ý tại ngôn ngoại thế giới thụ đương nhiên đã hiểu, lúng túng về lúng túng, có thể không có biện pháp phản bác, tại dạng này thần thoại nhân vật trong mắt, nó xác thực không đủ mạnh. Hòa hỏa cười đều lộ ra trắng như tuyết giang ngọc, ôm cánh tay của Trang Hạ nói, ta cùng phu quân bỏ trốn kia mà, mẹ ta không đồng ý hôn sự của chúng ta. Nàng thuyết đích đạo trực tiếp, bất quá đều quên chuyện này cửu linh thiên hậu căn bản không biết. Nàng còn đang bế quan đâu rồi, cho là mình bảo bối nữ nhi như cũ tại thần vực, mà không biết hỏa hỏa đã lấy người chạy. Đồng nhiên, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ đều tìm được phu quân rồi. Nam Dương chiến thần dễu cợt một phen. Tuy rằng hỏa hỏa linh hồn đã mười mấy tuổi, có thể kết hôn sinh con, bất quá bộ dáng mới 14 tuổi đây. Huống chi, thân là thứ nhất cùng cựu linh con gái, tuổi thọ hết sức kéo dài, tại bọn họ xem ra, thành niên tiêu chuẩn, như thế nào cũng phải mấy trăm tuổi thậm chí trên thiên tuế chứ. Bất quá. Đây là để cho nàng cha mẹ quan tâm đi, Nam Dương ngược lại không nói thêm gì. Thật sự là một đời người mới thay cho người cũ, xem ra ta đều lão lạc, liền tiểu chất nữ đều muốn nói chuyện cưới gả rồi.